Chương 18: Đi tham quan. Theo lời mấy bạn nam trong trường đồn đại, đại loại là Minh Bể A là một thằng rất đáng sợ. Thanh Mai Trúc Mã, kiêm hàng xóm, kiêm bạn thân của em đơn Bể A. Đương nhiên, anh nào muốn tán em đơn thì sẽ phải lấy lòng thằng này một tí. Có điều, thằng này lại quá mức đầu gấu giang hồ, cạnh thằng lại có thằng phẩy và con phẩy, làm mấy anh sợ vãi ra quần. Lần trước, có anh lớp 9 chạy sang lấy cớ mượn vở để vào phòng làm quen em đơn, đã bị Minh dọa cho một trận, không dám vấp mặt sang nữa. Anh mới chỉ chạm vào vai em đơn thôi mà nó đã tiến lại gần, thủ thỉ gửi gắm tâm tình. Cút! Sợ hãi, chạy mất dép. Lại có được một bé lớp 6 mà cũng máu phết, phải công nhận là trẻ con bây giờ bạo lực vẫn hồi. Bé đứng dưới sân trường hết: "Chị đơn Bể A ơi, xa ráng hề ô." Chưa kịp nhận lại hồi đáp thì đã bị nguyên cái vỏ chai từ đâu phi tới đập vào trán, cốp một cái khiến em ngã lăn ra sân trường bất tỉnh nhân sự. Về sau điều tra ra phát hiện có người bảo anh Thành Bể A ném. Em lớp 6 kia thì cũng nghe anh Thành đánh nhau trước cùng trường, bị đình chỉ học mấy tuần rồi. Chỉ dám inbox dọn là tí thôi, trước lúc anh được gặp mặt chiến thật thì cũng chạy nốt. Kế hoạch không thành, các anh các bạn các em đành phải chuyển sang phương án khác. Các anh các em các bạn dùng mọi cách mua chuộc em Thành hot girl. Em này thì cũng xinh lắm cơ, nhìn đâu cũng thấy nét đẹp phương Tây tụ hết trên người em ý. Mấy anh cũng động tâm, mà khổ nỗi, nghe bảo em có người trong lòng rồi nên không dám với. Sau bao nhiêu ngày mua chuộc thân thiết, tưởng như sắp thành công thì ngay lúc sắp nhờ vả, em lại phang cho câu: "Nhờ gì thì nhờ, đừng có động vào đơn nhá, vì em yêu nó lắm." Trước vẻ mặt cười ngọt ngào mà lại đầy sát khí kia, các anh các em các bạn lại một lần nữa bỏ cuộc. Nản, thật sự quá nản. Thành hot girl gần đơn nên les luôn rồi, chả nhẽ sức hút của em ý lớn như thế, có thể bể cong ra thẳng, thẳng thành công. Đấy, cho nên là mày dẹp ngay cái vụ tán con đơn đi. Khánh kể xong, tiên sử tình trường liền đập cái bút vào lưng thằng bạn. Nguyên bị đau rú lên, hất tay Khánh ra: "Tao có bảo tán đâu, tao mới chỉ..." "Rồi, mới crush thôi, tại em ý mạnh mẽ quá mà, đúng chưa? Mà tao cũng không ngờ trùng hợp thế luôn, mày với em ý học cùng trường, đi nghỉ mát cùng một nơi, cùng bị bắt cóc bởi một người." "Là nhiều người." "Sao cũng được, không quan tâm. Mày liệu mà về sớm đi cho tao còn đi ngủ, mai đi tham quan rồi." "Ờ, vậy tao về." "Đến nhanh đi." Đi được vài bước, Nguyên đã bị gọi giật lại. Thằng bạn chạy ra khoác vai thủ thỉ: "Năm nay cuối cấp, nếu như thích thật thì cứ mạnh dạn lên, tao sẽ luôn ủng hộ mày." Nguyên cười phì: "Ok. Nhưng mà em nó bé quá, mày có ngại vào tù ngắm lịch vài năm không?" "Thằng này, cút." "Tuyệt quá, được ngủ phòng đơn." Mai đi tham quan phải dậy từ rất sớm, lấy lý do là dậy sớm vậy không kịp chuẩn bị đồ cho đơn nên Thanh nằng nặc đòi sang nhà đơn ngủ. Chuyện đã im xuôi, ai ngờ 9 giờ tối lại được Thiên Thành vác sẵn ba lô màu sang nằm lì trên ghế ăn vạ không chịu về. "May hôm nay bố mẹ đơn đi công tác, nếu không Thành đã không được ở lại." Đơn thở dài, đi kiếm một cái chăn bông thật to xả dưới đất cho Thành nằm. Cô với Thanh thì nằm trên giường. Thành đương nhiên sướng khỏi nói, ôm chân đơn khóc tu tu, suýt đã vổ lên hôn chuồn chụt đơn vài phát rồi, may mà có Thanh đạp cản lại. Chuyện chưa dừng lại ở đó, 9 giờ 45 phút, tối, bạn hàng xóm gọi điện nhắc đơn đi ngủ sớm. Sau đó, bạn hàng xóm nghe thấy tiếng Thanh và Thành trí chóe, không nói hai lời, lập tức ôm chân phi một mạch sang. Đơn nhìn ba đứa con ngồi mắt long lanh dưới sàn thật sự muốn rơi lệ. "Hôm nay chỉ là một ngoại lệ thôi, lần sau hai đứa con trai mà sang đây là tao đuổi về đấy nhá." Đơn thở dài, đặt bún cốc sinh tố xuống bàn. Thành với Thanh lập tức nhào đến tranh nhau cốc có hai quả dâu tây. Mình ngồi im từ chối cho ý kiến. Cậu chả sợ, nó cấm ai thì cấm, chứ có mà cấm được cậu. Mình đây mà đã muốn vào ngủ cùng thì kể cả hai bác lẫn bố mẹ cũng chẳng cản nổi. Mình cầm lấy cốc chỉ có một quả dâu tây, xúc sinh tố đưa lên miệng ăn. "Bằng tu si, bằng tu si." "Hoa." "Bằng tu si." "A ha, tao thắng rồi." Thành vui vẻ hết lên, phù lấy cốc sinh tố có hai quả dâu tây trên tay Thành đưa vào miệng. Thành tức tối nhện xuống mặt chăn, luôn miệng hết không công bằng, hai đứa lại đánh nhau. Nhìn hai đứa kia tranh nhau mà đơn não hết cả lòng. Nhà còn có 5 quả dâu tây, vô tình xếp cho 4 cốc một cốc có 2 quả. Không ngờ hai đứa kia lại ầm lên chỉ vì chuyện đấy. Đơn đành cầm thìa múc dâu tây trong bát mình đưa đến trước mặt Thành, dứ dứ. Này, ăn đi. Thành nhìn Đơn rồi lại nhìn quả dâu tây, mắt long lanh, mặt hiện rõ hai chữ sùng bái. Cậu run rẩy ăn vào, vừa nhai vừa rớt nước mắt ôm lấy chân Đơn. Cô tấm đầu thai, Quan Âm dáng thế, tốt bụng, quá tốt bụng. Đơn cười cười xoa đầu Thành, định múc cùng miếng sinh tố đưa lên miệng. Ai ngờ còn chưa chạm đến môi Minh đã phi đến ngoạm lấy miếng sinh tố đó. Nhanh đến bất ngờ, Minh đùm đùm tức giận lườm Thành, cháo thìa của cậu cho Đơn rồi quát, đổi thìa. Đơn như đã quá quen với việc thỉnh thoảng lại lên cơn này của thằng bạn, cầm lấy thìa xúc sinh tố bỏ vào miệng. Thành bị Minh lườm không sợ, ngược lại còn quay qua lẻ lưỡi với Minh, ra dấu tay chơi người thích thức. Minh ngứa mắt quay sang bảo Thành, mày tát cho nó phát, tao cho mày nước quả dâu tây của tao. Thành lập tức quay qua tát cho Thành một bạt tai thẳng cánh cỏ bay. Ăn xong theo lệnh của Đơn, ba bạn ăn không ngồi rồi lại vang cốc đi rửa. Sau đó lại theo phân phó của Đơn, 10 giờ 5 phút đi đánh răng, 10 giờ 10 phút đắp chăn ngoan ngoãn đi ngủ. Thành nằm trên giường cùng Đơn cứ ôm Đơn mãi, Đơn cười, quay qua ôm lại. Phải nói thật, chơi với bọn này tuy ồn ào nhưng lại rất là vui. Thành, dậy. Đơn lai lai Thành, bên kia mình đã vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Ừ, mẹ cho con xin thêm 5 phút nữa. Mẹ cái đầu mày, dậy nhanh, muộn rồi. Thành điên tiết lấy chân thụi cho Thành một cái, làm cậu ta bật dậy, gào lên. Cái gì? À, hôm 4 giờ rồi. Nhanh, bê cái túi đồ của tao ra đây. Đậu mề con Thanh, mẹ mang cái gì mà lắm thế? Đi tham quan chứ có phải là đi biểu diễn thời trang đâu, mang lắm quần áo vừa lờ. Kệ tao, con Đơn đâu, đánh răng xong chưa, ra đây tao trang điểm cho. Cái gì, tao còn phải nấu đồ ăn sáng. Không sao, cứ làm đi, tao về bảo mấy chị giúp việc chuẩn bị đồ ăn, tẹo nữa sang nhà tao ăn. Mình gãi gãi mớ tóc xù, xách chăn gối về nhà, Thành búng tay. Vậy ok, sang nhà Minh ăn, mau ra đây nhanh con kia, thằng Thành vào nhà vệ sinh mà thay đồ, ai cho mày thay ở đây. Tao thích, tao không muốn trang điểm đâu. Vậy đánh son tết tóc thôi, nhanh tới chân lên, muộn bố nó rồi. Eo ơi, Thành hót gương chửi bậy thế. Ở với cái lũ nhoi nhoi chúng mày nên thoái hóa đấy. Mới hơn 4 giờ sáng mà nhà Đơn đã rối hết cả lên. Mình không kịp đánh răng mà chạy về nhà cậu nhờ các chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa. Sửa soạn ăn uống xong xuôi, bốn bạn ngồi xe nhà Minh đến trường. Các bạn đến đủ cho con? Chưa ạ. Cô Hằng vui vẻ nói chuyện với Thư. Thư nghiêm túc đếm sĩ số rồi báo cáo lại. Gần muộn mất rồi mà bóng dáng bốn đứa bản cuối dãy sát cửa sổ vẫn chưa thấy đâu. Cô Hằng ra vẻ không sao, gõ lên bàn ổn định trật tự cả lớp. Cô giới thiệu anh hướng dẫn viên cho lớp, rồi giới thiệu thêm một số người, là các anh chị lớp 9C. Từ ngoài cửa có bóng dáng ba anh hai chị bước vào. Nghe cô bảo hình như là lớp 9C đi quá ít nên chia ra đi với các lớp khác cho đỡ tốn xe. Mấy em 7A bất ngờ có thêm sự góp mặt của anh chị lớn nên hơi mất tự nhiên. Tiếng cười đùa ồn ào như chợ vỡ ban nãy cũng giảm bớt. Ái chà, sao không thấy em Đơn đâu nhỉ? Em ý mà không đi, mắc công người nào đó lại buồn. Khánh Huyết phe Nguyên nói bóng nói gió, làm mặt Nguyên đỏ lên, phím hồng. Đàm Chính Xê kéo xuống một góc cuối lớp ngồi, Nguyên thọ cho Khánh một quả vào bụng, ghé tai thì thầm. Nó bé thôi, đây là bí mật. Khánh nhìn bộ dạng lén lút của thằng bạn, bất giác cảm muốn treo tợn. Nguyên ngó nghiêng xung quanh, mấy em lớp 7A thi thoảng quay xuống lén nhìn mấy anh chị lớn. Bọn nó tò mò mà. Mấy anh chị người lớn rồi nên chững chạc lắm, nhất là mấy chị đeo mấy thứ đồ trang sức mà bọn nó ao ước, lừa mấy thỏi son đắt tiền ra đánh làm bọn nó ngưỡng mộ không thôi. Mấy anh thì tóc vuốt keo ngầu kinh khủng. Thất vọng thở dài một hơi, giữa đám nhóc này vẫn không tìm thấy bóng dáng cô bé kia đâu. Nguyên thật sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Đơn không đi tham quan, nhưng không ngờ thực tế lại thất vọng khi cô không đi thế này. Sắp đến giờ rồi, sao mấy đứa kia vẫn chưa đến? Cô Hằng sốt ruột nhìn đồng hồ, ngóng ra phía cửa. Các lớp khác đã lần lượt xuống xe hết rồi. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng chạy mạnh, cửa bị đập cái dầm. Thành thử hồng hộc lết vào lớp, theo sau là Minh thở phào vì kịp giờ. Cô ơi, em đến rồi đây. Thành nghiệt dã người, giơ tay báo danh, cùng với Minh khệ nệ xách đồ của hai đứa con gái vào. Nguyên và Khánh ở bàn cuối, lồng ngực căng lên, hồi hộp chờ xem người Nguyên mong đợi có xuất hiện hay không. Chiếc giày cao gót lấp lánh lóe sáng, bàn chân ngọc ngà bước vào, Thành hất tóc đầy kiêu ngạo, làm dáng như siêu mẫu định bước vào lớp. Đang chuẩn bị trình diễn thì phía sau có bàn tay nhỏ nhắn níu Thành lại. Thành tụt hứng nhíu mày, quát. Vào nhanh, ngựa cái gì? Tức thì kéo giật cánh tay đó vào. Không. Đầu tiên là chiếc giày thể thao trắng rất đẹp, sau đó là đôi chân thon thả, tà váy mềm mỏng bay nhẹ, từng lọn tóc bùng nâu toán loạn trong gió, từng cử chỉ, nét mặt ngượng ngùng để toát lên vẻ nhẹ nhàng như sợi bông, cọ vào lòng người làm dấy lên một mảng sao xuyến. À, đơn hôm nay cô tè khoát đi mất. Trời, hai ngọc nữ lớp mình đến rồi. Đơn xấu hổ cười cười, dịu dàng vén lọn tóc mai lòa xòa trên tai. Má cô hay hay đỏ, môi đính chút son. Trước đây, cô không bao giờ mặc váy đến lớp trừ đồng phục. Hôm nay, bị Thành ép mặc một cái váy suông hơi trễ vai màu trắng ngà, nên bất giác ngượng ngùng núp sau lưng Thành. Đừng có biết động tác này của mình có bao nhiêu yểu điệu. Ô mai chuối, Thành tuyệt vời quá, đừng mặc cái này là chuẩn luôn. Thành hớn hở, ra dấu ngón tay cái với Thành. Trước lời khen ngợi, Thành chỉ đắc chí hứ lên một cái. Đi chơi mặc váy có sợ lộ thiên không? Thiển cận, tất nhiên, tao đây sẽ không để vợ mình chịu thiệt thòi. Bên trong đơn đã mặc một cái quần đùi trắng rồi. Thành lấy tay, khóc một cái vào trán một tên trong lớp, làm nó ôm đầu kêu oái oái. Cô Hằng vui vẻ phân phó lớp trưởng Thư cho các bạn xếp hàng nhanh chóng để xuống xe. Minh và Thành lại tiếp tục nghĩa vụ xách đồ. Thành và đơn rung răng rung rẻ đi trước. Nguyên bước theo các em mà làm rối bời. Trời ạ, xinh gì mà xinh thế. Từng tốp học sinh chất đầu lên xe, xô nhau leo lên xí chỗ. Mấy anh chị lớn ngồi hàng ghế cuối cùng của xe, các em rải rác ở giữa. Nguyên hàng đầu bên trái là của cô chủ nhiệm. Do Thành mang quá nhiều đồ, nên mình với Thành phải mất bao nhiêu công sức mới có thể vác được đống đồ đó lên. Mất rất nhiều thời gian, Thành ra bốn đứa lên muộn, phải vác xuống hai ghế gần cuối ngồi. Trong đầu đơn bỗng nhiên thấy không ổn. Quả nhiên, đơn thở dài. Ba đứa kia xếp gọn xong đồ, thì Thành định qua ngồi với đơn. Ai ngờ Thành giật lại, lắc đầu tỏ ý không công bằng. Mình tranh thủ lúc hai đứa kia giành nhau mà ngồi xuống cạnh đơn. Hai đứa kia thấy vậy liền dễ nảy lên, cầm áo Minh hợp sức lôi ra ngoài. Đơn, ẩn tô xì đi. Ba đứa con bé nhỏ quay qua gào đầy phẫn nộ, đừng phất phất tay cho bọn nó tự giải quyết với nhau. Bản thân thì lôi điện thoại ra cắm tai nghe vào, nhắm mắt ngủ thiếp. Ba đứa kia nhìn nhau, phía cuối xe bắt đầu vang lên tiếng hô. Ẩn tô xì, hoa, ẩn tô xì, a, con Thanh chạy ăn gian, lại, ẩn tô xì, hoa. Ta bắt đầu cảm thấy trò này thật là nhảm xít. Thành binh cấm kêu ca, tiếp nào. Ẩn tô xì, a, Minh thắng. Mình nhếch mép, vẻ mặt như là lẽ đương nhiên. Trước đến nay trêu ẩn tô xì với bọn này, cậu toàn ra bừa. Nhưng giờ cảm thấy nó bắt đầu nhàm, nên dùng một chút mánh khóe, phỏng đoán xem tiếp theo bọn nó sẽ ra gì để chiến thắng. Mình ngả lưng thật thoải mái vào ghế, tựa hẳn lên cơ thể con nhóc đang co rúm để ngủ ở phía sau. Thấy đương không nói gì, mình bắt đầu làm tới. Cậu nằm hẳn xuống, đầu thì gối lên đùi của đơn, chân để ra đằng sau, gác lên thành ghế chìa ra ngoài. Đơn hé mắt liếc qua Minh nhưng không nói gì, nhắm mắt ngủ tiếp. Hỏi nói, Minh càng đắc chí tợn. Có quyết này mày, chia cho các em đi. Xe đi được một đoạn thì một chị lớn lôi một túi quyết ra khỏi ba lô, huých vài mấy đứa con trai bắt mang đi chia. Mỗi mấy em thì cũng thính lắm, ngửi phát biết ngay chị có quyết, mỗi tội không nói ra thôi. Vừa nghe chị bảo chia là các em nhào tới, một đống những cánh tay giơ lên. Em chị ơi, chỗ này anh ơi, anh chị ơi cho em xin một quả. Nhào nhào một lúc đã gần đến hết túi quýt. Nguyên liếc mắt nhìn thấy bốn đứa nhỏ ở hai bên hàng ghế gần cuối, vẫn im lặng không thèm xin xỏ gì. Bên kia em gái tóc vàng thì hai đứa đang vừa cầm điện thoại vừa chế chóe cãi nhau cái gì đó. Bên phía kia thì thấy hai đứa ngủ miết. Đứa con trai nằm hẳn lên đùi đơn, nhìn thấy quen quen. Nguyên chợt nhận ra đó chính là thằng nhóc đã xông vào giải cứu tất cả bọn trẻ trong vụ bắt cóc đợt ấy. Nhớ đến hôm đó, mình cộng đơn trên người, lại nhìn bây giờ cậu thoải mái nằm trên đùi đơn, Nguyên bỗng cảm thấy thua kém. Đơn hay bị say xe, nên thành ra lần nào đi cũng uống sẵn thuốc, cứ lên xe là lăn ra ngủ, không biết trời trăng gì. Khi cô tỉnh dậy thì đã đến nơi, đơn được các bạn lay dậy. Cô ngáp nhẹ, thu dọn đồ để xuống xe.

là ta bảo hai anh tham gia cùng đấy. Đây là anh Nguyên, còn đây là anh Khánh. Vừa nãy lúc đi xe đạp, tao bị ngã, được hai anh ý giúp. Hai anh lại bảo quên không chuẩn bị đồ ăn, nên tao mời ra đây luôn, có được không? Mình hử nhẹ, hóa ra trong lúc cậu với Đơn đi đạp xe đã lập được kế hoạch khác rồi cơ à. Đơn từ chối cho ý kiến, còn Thành thì chỉ chăm chăm vào đống sushi đang được bày ra. Nguyên gãi đầu cười cười, thật ra không biết có nên gọi là may mắn không mà anh với Khánh lại vô tình gặp Thanh đúng lúc con bé đang ngã, lại còn được Thanh mời về ăn cùng. Dù sao đi nữa, việc anh và Khánh không có đồ ăn là thật. Nhóm bạn còn lại thuộc lớp 9C của anh đã hứa chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, vậy mà bây giờ lại không biết chúng nó chạy đi đâu. Ăn thôi, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Thành hào hứng mời cơm rồi lao đũa đến món ăn phía trước. Lần lượt từng người trong nhóm, Đơn cứ mời như thế tiếp. Nguyên với Khánh nhìn nhau, cũng phải mời theo. Hai đứa tự nhủ, bọn trẻ ở đây có thói quen kỳ lạ thật đấy. Trước giờ chưa thấy đứa nào thân với nhau đến mức mời cả nhà tự nhiên như một gia đình thế cả. Nguyên với Khánh không hề biết Thanh Thành và Minh thường xuyên qua nhà Đơn ăn trực. Việc mở cơm này dường như đã thành thói quen. Mỗi người một cái bát, tự gắp tự ăn. Đơn gắp bị rơi sốt ra tay, phải tìm khăn giấy để lau. Ngoảnh đi ngoảnh lại được vài giây, quay qua đã thấy đồ ăn chất trong bát cao như núi. Đơn không biết nói gì hơn. Là ai đã gắp? Tao nữa. Thành với Thành giơ tay, mình bình thản giật giấy từ tay cô lau lên miệng. Đơn cảm thấy muốn khóc. Bảo sao cô chả béo. Mình cười nhẹ, nhìn con hàng xóm phụng phịu ăn. Thật ra cậu nói vậy thôi, chứ nó cũng chẳng béo lắm. Thon thon nhỏ nhỏ, ôm vừa phải, rất đáng yêu. Mình tự cốc vào đầu mình. Cái gì mà ôm vừa phải, chết đi bản thân. Chương 20. Không quen biết, tự dưng tỏ tình. Ôi, em xin lỗi. Đơn cuống lên, giật nhanh mấy tờ giấy ăn lao vào tay Nguyên. Vừa nãy khi ăn xong dọn dẹp, cô giơ bát ra, vô tình va phải tay anh, làm nước nóng trong bát hắt hết vào, khiến tay anh phỏng rụp. Đơn hoảng hốt lau lau, làm mấy người xung quanh cũng cuống theo. Da Nguyên đã trở nên đỏ ửng, nhưng anh không dám kêu một lời nào. Đi tìm cô nhân y tế, cô lúc nào cũng mang theo đồ sơ cứu. Thành nói lớn với Đơn, phụ Khánh đỡ Nguyên dậy. Nguyên xua xua tay tỏ ý không sao, nhưng Đơn vẫn rất lo lắng. Chân mày Đơn nhíu chặt, miệng mấp máy, cô sốt sắng lau qua tay rồi kéo Nguyên đi. Mọi người cứ ăn trước, tao dẫn anh ý đi tìm cô nhân. Chờ đã, tao đi với mày. Mình gọi với theo, định bụng đứng dậy, ai ngờ đằng xa có tiếng loa. Tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Nhắc lại, tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Lớp 7A và 7B thi trước. Đề nghị tất cả các bạn nam lớp 7A và 7B nhanh chóng tập trung ra bãi cỏ. Đơn nghe tiếng loa quay đầu lại, cản Minh. Không sao đâu, tao đi được rồi. Mày với Thành ra đi, thi cho lớp mà. Thanh ơi, mày với anh kia dọn nốt hộ tao nhé. Ok. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Nguyên, Đơn kéo anh đi. Được đi riêng với người thầm thích, tim Nguyên đập thình thịch. Anh dè dặt nắm lại bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy mình, cố gắng đi sát với cô, kẽ khàng hít hà mùi enchanter phảng phất trong gió. Nguyên nhìn bóng dáng người con gái nhỏ trong ánh nắng trưa rực rỡ, tóc tơ màu nắng bay bay, tấm lưng nhỏ mà quật cường. Lại nhớ đến đợt hai đứa bị bắt cóc, bé con này bề ngoài dịu dàng, bên trong nội tâm thì lại cứng như sắt thép. Từng lời nói sắc bén đến bình tĩnh hôm đó đến nay, nhớ lại vẫn khiến tim Nguyên nhảy lên liên hồi. Hình ảnh cô gái bé nhỏ bị sốt đến cả người nóng hầm hập, nằm co ro một chỗ mà vẫn cố gượng dậy sờ chán Nguyên xem có bị lây sốt không, đã xoáy vào tâm trí anh một ấn tượng thật sâu không thể phai mờ. Anh thật sự thích cô gái bé nhỏ này. Mặc dù nói đúng ra, đây chỉ là tình yêu bọ xít trẻ trâu của tuổi học sinh. Đơn này, em không nhớ anh là ai thật à? Nguyên lúng túng, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh kia làm anh hồi hộp. Đừng quay đầu lại nhìn Nguyên một lượt, suốt cuộc chỉ nói. Em nhìn anh chỉ thấy hơi quen mắt thôi. Nguyên thất vọng sụp mắt xuống, khẽ nói, vậy à, yên lặng đi theo Đơn. Thật ra anh là... cô nhân kia rồi, cô ơi. Lời nói chưa dứt, đã bị bé con lôi tay kéo đi. Nguyên cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, bao giờ có cơ hội thì giải thích sau cũng được. Sau khi sơ cứu xong, cô nhân liền cho về. Đơn muốn đi đường cũ, nhưng Nguyên nhất quyết không chịu, đòi vòng ra đường khác để đi. Anh dắt Đơn đi loanh quanh, cuối cùng lại vòng ra tiệm bán vòng gần đó. Nó muốn gì cứ lấy, anh cho. Bản thân Đơn không hiểu tại sao Nguyên lại liên tục muốn mua đồ cho cô. Sự thể hiện của bậc đàn anh chăng? Cô không bao giờ biết rằng cái kế hoạch tán gái vớ vẩn của Khánh đã tiêm nhiễm vào đầu Nguyên bao nhiêu thứ vô bổ. Đơn chẳng muốn chọn gì, nhưng trước thái độ kiên quyết của Nguyên, Đơn đành thở dài nhìn quét một lượt. Cô sớm đã hết hứng thú với mấy thứ đồ lấp lánh trẻ con này rồi. Thế mà ngó sang gian hàng bên cạnh, một chiếc headphone to đùng đập vào mắt. Tai của nó không như tai headphone bình thường. Nó in hình trên đó, phỏng theo khuôn hình mà cấu thành rồi phủ nhựa trong cứng trong lên. Hoàn toàn không như mấy thứ đồ dán đại hình dán giấy vào cho có ở ngoài cửa hàng đằng kia. Đơn hơi bất ngờ, liếc sơ qua gian hàng. Đó là một gian hàng trò chơi. Người chơi phải trả tiền để mua 5 lượt bắn súng. Bắn chúng vào mục tiêu phía đối diện sẽ được thưởng tùy theo độ chính xác, mà cái headphone kia là giải nhất. Đơn khẽ thở dài, kéo tay Nguyên. Em chả thấy gì hay cả, đi thôi. Nguyên băn khoăn nhìn theo hướng Đơn vừa liếc qua, hơi treo thưởng một chiếc headphone màu trắng trong vô cùng đẹp. Dấy lên chút băn khoăn, Nguyên rút ra khỏi tay Đơn. Anh cười cười, chỉ vào phía gian hàng kia. Chờ một chút được không? Anh muốn chơi thử quá. Đơn khó hiểu, vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai, để ý đến vết bỏng được băng trên tay Nguyên. Muốn cản mà lại không dám. Nguyên coi như Đơn đã đồng ý, kéo cô ra chỗ gian hàng rồi nói với ông chủ hàng. Bác ơi, cho cháu mua 5 lượt. Cũng không có việc gì làm, Đơn đứng sau lưng Nguyên, lặng lẽ quan sát anh bắn. Cô khẽ thở dài, tầm này chắc là lớp đã kéo co xong rồi, chẳng biết thắng hay thua nữa. Nằm phát đầu tiên, trượt, Nguyên có vẻ không cam lòng, mua liền tù tì 50 phát. Bác chủ hàng cười tươi roi rói, hỏi An ân cần xem anh có cần thêm gì nữa không. Nguyên lắc đầu, chú tâm vào mục tiêu. Cứ bình tĩnh anh nhé. Đơn cười nhẹ, vô tình làm cho tên con trai đang cầm súng kia xao xuyến, ý thức chiến đấu tăng cao. À, chuột rồi. Ui, suýt trúng. Kìa, trách sang. Bình tĩnh, anh bắn nhanh thế. Cứ bắn rồi lại bắn, càng ngày Nguyên càng tập trung. Đơn đứng bên cạnh theo bản năng quan sát chăm chú. Lúc kích động thì kiễng chân lên xem, động viên. Cố lên, sắp được rồi kìa. Cô bé của chúng ta khi ấy đơn thuần chỉ nghĩ đàn anh đứng đây là đang hứng thú với vật gì đó của giải thưởng thôi. Đến những phát bắn cuối cùng, độ chính xác ngày càng cao. Thế rồi, kỳ tích xảy ra ở phát thứ 47. Viên đạn không được gọi là chính giữa hồng tâm, nhưng cũng được tính là vào. Jay! Nguyên theo phản xạ hét lên. Đơn đứng bên mắt tròn mắt dệt. Cô làm bộ ngạc nhiên động viên hỏi, sao anh bắn giỏi thế? Anh chỉ cười đáp lại là anh ăn may. Lúc nhận được giải thưởng, được bọc cẩn thận đẹp đẽ trong tay, anh còn vui vẻ huýt sáo thật dài. Đừng nghĩ thầm, có lẽ là anh này sung sướng lắm. Thấy Nguyên có vẻ quên đi vết đau trên tay, Đơn bớt lo đi phần nào, cô nói. Về thôi, em còn xem lớp em thua hay thắng. Bỗng nhiên, Đơn lại liên tưởng đến Ninh. Cậu mà bắn thì có trúng được như thế không nhỉ? Lắc lắc đầu, Đơn cười trừ. Thần quá thành ra đầu độc nhau, giờ cái gì cũng nghĩ đến thằng hàng xóm kia mới chết. Lờ mờ định đi trước, bỗng nhiên cánh tay Đơn bị nắm lại. Đơn không chuyển động được, hiếu kỳ quay ra đằng sau. Không ngờ được, vẻ ngượng ngùng bối rối của đàn anh bỗng dưng làm cô thấy lúng túng. Lại làm sao? Sao ạ? Đơn nhăn mày, rụt rè hỏi. Bộ dạng này hình như là muốn đi vệ sinh nhưng ngại nói. À, anh... Nguyên ấp á ấp úng, mặt đỏ dần dần. Trời ạ, trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ngượng ngùng như thế này đâu. Nhất là đối phương lại là một cô nhóc lớp 7, quả thật chưa từng nghĩ đến. Nắng chói chang trên đỉnh đầu làm Đơn thấy hoa hoa. Cô đưa tay lên nhấn một cái vào đầu, cảm thấy sao anh này khó hiểu quá đi mất, nhíu chặt chân mày hỏi lại. Anh muốn đi vệ sinh ạ? Nghe xong câu hỏi, cả người Nguyên bỗng chốc nóng bừng lên như bị luộc chín, tai đỏ ửng, mặt đỏ hồng, hoàn toàn chết sốc trước câu đối đáp kia. Đầu nhóc con 14 tuổi này chứa cái gì không biết. Không phải. Nguyên xấu hổ hét lên làm Đơn giật mình. Cô ngẩn ra, rụt rè hỏi lại. Thế làm sao ạ? À, anh... À! Như không thể chịu nổi nữa, Nguyên hét lên, vứt thẳng túi quà vào tay Đơn rồi chạy biến. Đơn ở lại, vẫn cứ đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng đàn anh khuất dần mà đáy mắt tràn ngập sự bất lực. Tâm trí các anh bây giờ khó hiểu còn hơn cả tâm lý Thanh nữa. Sau đây, tôi xin được phép công bố giải thưởng khối 7. Giải nhất, lớp 7A. Giải nhì, 7C. Giải 3, 7D. Mời đại diện các lớp lên nhận giải. Cả một khoảng trời nhộn nhịp, tiếng loa vang vọng làm những mấy bạn xung quanh cảm thấy đinh tai nhức óc. Mấy bạn nam 7A, ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi phục phục xuống thảm cỏ, thở hổn hển như vừa trải qua thứ gì đó khó khăn lắm. Thư đứng trên bục nhận giải, mặt lạnh như tiền, xem thắng cuộc là việc quá hiển nhiên, mặc dù giải nhất được số tiền khá lớn. Thành mệt mỏi, nằm kềnh xuống bãi cỏ. Thành chú đáo ở bên cạnh, lấy ra mấy chai nước cho các bạn uống cho đỡ mệt. Mình thản nhiên, giật nước từ tay Thành, khiến nó lao ai oái. Tu một ngụm, mình thử hắt một hơi, khẽ khẽ hỏi Thành. Anh Nguyên kìa, mày thấy sao? Thành khịt khịt cái mũi, bâng cua lấy điện thoại ra chơi. Theo kinh nghiệm 5 năm làm người, 10 năm làm chó của tao, thì anh ấy phẳng phất một chút mùi thính. Mày thì thính như chó rồi. Mình bĩu môi cốc vào đầu Thành một cái, từ phía xa xa đơn chạy lại, thở gấp, trên tay cầm bọc quà nhỏ. Mình liếc cái đã biết chủ nhân gói quà kia là ai. Cậu đợi Đơn tới gần, rồi ngay lập tức ấn nó nằm xuống đùi mình. Đơn vừa dãy ruộng đã bị quát. Nằm im, ngủ. Ơ buồn cười thế, tao muốn chơi mà. Thành gần đó đã giải xong xuôi thảm to ra rồi. Cô vuốt vuốt thảm cho phẳng, bắt cả bốn đứa nhảy vào nằm. Sáng nay dậy sớm, giờ ngủ đi một chút, chiều dậy lại chơi. Thành mệt mỏi, thức thời bò vào nằm kềnh ra giữa. Thành lắc đầu phì cười, xong cũng nằm xuống. Mình không nói hai lời, bế phòng bơm đặt lên da rìa. Bản thân thì chen vào nằm giữa Thành với Đơn. Cuối cùng nháo loạn một hồi cũng yên vị. Hai đứa con gái nằm ngoài, hai thằng con trai khỏe mạnh lại nằm giữa. Xung quanh học sinh cũng bắt đầu trải cặp nằm la liệt. Ai nấy đều mệt mỏi sau cuộc chơi. Chỉ có một số là vẫn hăm hở bỏ đi chơi tiếp. Mình thấy Đơn buồn chồn không yên đành thở dài. Cậu nhẹ nhấc gói quà đặt lên đầu, quay qua vỗ vỗ Đơn. Ngủ đi, chiều tao đi trả quà với mày. Đơn lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt vào. Rõ là mình đã hiểu cô, đoán ngay ra được cô muốn mang quà đi trả. Vỗ được vài cái, mình đột nhiên cảm thấy người Đơn đang cứng ngắc dưới lòng mình. Bọn Thanh Thành sớm đã ngủ mê mệt. Cậu áp sát lại gần hỏi. Sao thế? Đơn luống cuống ấp úng, khó xử ngọ nguậy người. Cô chỉ là cảm thấy mình gần cô quá. Không phải mới tối hôm trước nó còn nói muốn giữ khoảng cách sao? Nói đến mới nhớ, hình như cô và Minh từ bé đến giờ toàn làm những hành động thân thiết quá mức. Lớn từng ngày rồi mà không biết điểm dừng, sợ người ta sẽ hiểu nhầm. Đôi đồng tử lên láy của Minh cứ nhìn xoáy vào Đơn khiến cô bối rối. Mãi đến khi mặt đã đỏ đến cực hạn, Đơn mới cúi gằm mặt xuống, lí nhí. Tại sao mày cứ luôn ôm tao thế? Minh há mồm, không ngờ con danh này lại hỏi câu như thế. Bởi vì tao thích, cậu không dám trả lời như vậy. Mặt mình xẹt qua một tia xấu hổ, rồi lại trở về ngay như thường. Nhanh đến nỗi, Đơn nằm gần như vậy còn không nhận ra. Mình nói không ngượng ngùng. Tao quen phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Mày nỡ để tao thức còn chúng mày ngủ à? Đơn nghe vậy rối lên, hai tay cua cua, ra sức phản đối, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Không phải, nhưng mà mày có thể quay ra ôm Thành mà. Giọng Đơn nhỏ dần, dáng vẻ ngượng ngùng làm Minh phải ôm mặt than trời. Mình vỏ mạnh tóc Đơn, bất chấp kéo cô lại gần, hơi ngửi trên đầu Đơn rồi nhẹ nhàng nói. Người mày thơm hơn, người thành hôi mù, tao thích ôm mày hơn. Đầu Đơn như muốn nổ tung lên, cả người nóng bừng. Cô muốn đẩy ra nhưng lại không dám, cố gắng nhắm tịt mắt lại, coi như cô chưa nghe thấy gì hết. Chẳng mấy chốc, Đơn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mình lúc này mới mở mắt ra, cười cười, khẽ đưa tay lên vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt con bạn, rồi lặng thinh suy nghĩ. Cậu thích Đơn từ khi nào nhỉ? Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp nó đã thấy thích rồi. Chiều ngủ dậy, mình dắt Đơn rung răng rung rẻ đi tìm anh Nguyên 9C trả quà. Lúc nghe Đơn tìm mình thì mắt anh trợn lên, bất ngờ lắm. Mà khi nhìn thấy mình với Đơn dắt tay nhau thì mặt anh lại sụ xuống, đến cái giọng cũng hạ thấp tiêu nghỉu. Đơn à? Anh ơi, em trả anh quà. Sao lại thế? Mặt Nguyên xị ra như cái bị, đoạn liếc sang Minh. Nhóc con kém anh 2 tuổi mà lại nhìn anh như ánh mắt muốn xẻ thịt phanh thây quanh vào lò nướng ý. Khỏi cần nghĩ nhiều, 100% Đơn trả quà anh là do thằng nhóc này sai khiến. Đừng cười gượng trước câu hỏi của Nguyên, đặt lại gói quà vào tay Nguyên đang ngây thơ, thủ thỉ. Giá trị quá lớn, em không nhận nổi. Giải thưởng là miễn phí mà, sao lại giá trị lớn? Nhưng anh đã bỏ rất nhiều tiền ra để chơi thắng trò này. Em cứ nhận đi, anh xin em đấy, anh thích em mà. Thế giới yên lặng, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau khoảnh khắc 3 giây, xung quanh bắt đầu nổ tung mãnh liệt. Tỏ tình. Ánh mắt bốn men lớp 9 cứ vây qua nhìn Nguyên, trợn tròn. Nguyên quả quyết lại phá lẫn chỗ bất lực, dúi lại gói quà vào tay Đơn. Ánh mắt anh rất tha thiết, chân thành đến nỗi làm Đơn không cách nào chối bỏ. Cô lúng túng trốn tránh khỏi đôi mắt kia, cúi gầm đầu xuống không dám ngẩng lên. Mình đứng thấy cảnh này ngứa mắt vô cùng, lập tức chặt phăng bốn bàn tay đang đan xen nhau của Đơn với Nguyên, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc. Đơn sợ hãi chạy ra đứng sau lưng Minh, ấp úng trả lời Nguyên. Vậy em nhận, thôi chào em xin phép ạ. Nói rồi kéo Minh chạy đi một mạch. Trước đến nay Đơn có bị thả thính, nhưng chẳng ai buộc luôn như anh Nguyên này đâu. Duy chỉ có đợt em lớp 6 chưa đến tai Đơn đã bị thành xử mất rồi. Lần đầu tiên trong đời cô bé của chúng ta đứng trước một lời tỏ tình mãnh liệt thẳng thắn như thế, không tránh khỏi có chút run sợ. Nhưng mà nói thật, mình nhà mình chả nói bóng nói gió bao nhiêu lần rồi, chỉ khổ Đơn không nhận ra thôi. Đơn ôm mặt, run rẩy đứng cựng lại không nhúc nhích. Mình bên cạnh lướt qua không nói gì, cậu chỉ cầm lấy tay cô hàng xóm mà kéo đi, im lặng cho con bé bên cạnh có thể suy nghĩ. Ánh nắng chiều tà hắt lên bọc sáng hai con người bé nhỏ. Hai đứa cứ dắt tay nhau đi mãi, đi mãi, đi vòng quanh khu tham quan, đến khi loa trưởng thông báo chuẩn bị đồ đạc đi về mới chịu dừng lại. Chất đồ đạc lên xe xong, Minh lại như cũ, nằm đổ cành ra người Đơn. Nhóm anh chị lớp 9C cũng lên xe. Nguyên đã cố cư xử bình thường, nhưng khi lướt qua, Đơn lại không tự chủ được mà nhìn mấy cái. Ở hàng ghế cuối cùng, mấy mem 9C cứ ghẹo Nguyên suốt, không tránh được. Bởi vì thật sự lúc Nguyên thổ lộ tâm tình đã vô ý nói quá to. Nguyên mặt hơi đỏ, nhìn sang hàng ghế bên trên, thấy mình đang cọ sát ôm bụng Đơn thì lập tức chuyển sang sắm nguyết. Mình giật lấy quyển tiểu thuyết trên tay Đơn, đọc thủ cho cả hai nghe thấy. Kiếp này, kiếp sau nữa, ta chỉ yêu mình nàng thôi. Cậu đọc xong liền nhìn Đơn với ánh mắt rất khinh bỉ. Đơn hiểu ý cậu, vô tư nhún vai bất lực. Chịu thôi, con gái giờ đa phần đều thích mấy cái này mà. Mình đăm chiêu, đoạn lại đọc tiếp một đoạn nữa. Gần đây, ta cảm thấy vô cùng kỳ dị. Mỗi lần chạm vào người hắn là cả cơ thể ta lại run lên, tựa như bị hàng vạn con kiến cào xé trong tứ chi vậy. Lại nói nụ cười của hắn vốn rất đẹp, này lại khiến ta có cảm giác trong lành như gió xuân thổi qua. Có phải khi rơi vào bể tình ái, người ta đều sẽ mềm nhũn như thế, vô thiên vô thức hạnh phúc khi người ấy vui vẻ chăng? Đến đây mình ngẩn ra, cậu quay sang Đơn, bất thình lình dí sát mặt lại. Gần đến nỗi, mấy anh chị ngồi dưới thiếu chút nữa là muốn nhảy lên. Đơn đón lấy quyển tiểu thuyết từ tay mình, gạt đầu cậu ra né tránh, lại bị hai bàn tay cậu nhanh chóng giữ lấy. Trong phút chốc mặt đối mặt, chán chạm nhau, Đơn không thể quay đi chỗ khác. Khoảng cách quá gần, làm lòng Đơn sốt lên, lắp bắp không biết đối phương định làm gì. Chúng ta đang rất gần đấy, nàng có cảm thấy run lên như bị kiến cắn không? Trước nụ cười ma mạnh kia, hơi ấm nóng phả vào vành tai làm Đơn cứng đờ người. Cô không do dự, giật mình đẩy mạnh Minh ra, cầm quyển tiểu thuyết đập cái bốp vào đầu Minh khiến nó kêu lên. Đơn xoay nhanh mặt vào trong, chỉ một vài phút sau vành tai khuất sau mớ tóc mai kia đã hồng lên một mảng. Đây là sao? Rõ ràng là bạn thân, mà sao lại có cảm giác rung lên như trong tiểu thuyết là thế nào? Không hiểu nổi, ba cái thứ chuyện biện đặt dối trá, vớ va vớ vẩn. Và chuyến đi tham quan đã kết thúc như thế. Các bạn đang nghe chuyện Bạn thân là con trai trên website chuyenhayvaes.net. Chương 21. Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ. Thấm thoát đã gần hết năm học, thời gian mang đi bao kỷ niệm, mang đi những trang giấy trắng, mang đi cả những kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò. Cánh phượng phiêu đãng rơi giữa không trung, đỏ chói rực rỡ điểm xuyết trên bờ áo trắng, hay vô tình vướng vào tóc các bạn nữ dưới sân trường. Thành, nốt hôm nay thôi là bế giảng rồi, sao không làm nốt bài cho hẳn hoi? Thành hét lên, lấy ngón tay dư dứ vào trán Thành, khiến cậu khó chịu hắt ra. Thi xong rồi còn bắt làm đề cương toán, củ chuối không chịu được. Ai bảo trước khi thi không làm để nộp lấy điểm, bây giờ làm bù cho chết. Nhưng mà nó dài vừa lờ ấy, làm mãi không xong. Điêu, tao làm mất có 4 tiếng. Thành hét lên, khó hiểu đập bàn. Gì, làm có 4 tiếng á? Tao làm cả ngày thứ 7 chưa xong này, mày chăm bằng tao chưa? 4 tiếng mà đòi so với 24 tiếng, si. Gì, làm cả ngày thứ 7, sao mày ngu thế? Có mày ngu ấy, bố mày vừa học vừa chơi. Cả lớp nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa liền bò lăn ra cười. Thành vẫn mãi là Thành thôi. Cậu bé đầu gấu nhìn bé bỏng của lớp. Mặc dù cậu ta chỉ bày ra bộ dáng bé bỏng trước mặt Đơn,

Hai tháng cứ thế thấm thoát trôi qua, nhẩm đếm, mấy đứa đã cùng nhau trải qua hai mùa hoa phượng, chẳng biết sau này còn được ở cùng nhau như vậy nữa không? Câu hỏi này cũng chẳng phải là vô căn cứ, bởi vì sự đời đầy rẫy những chuyện khó lường phía trước. Có khi hôm nay vừa mới nắm tay nhau đi chơi, mài đã mỗi đứa một phương trời. Đơn ngẩn ngơ, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình kia, lại ngẩng lên ngắm chủ nhân của nó. Bốn đứa đang tụ tập ở nhà Thanh để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng sắp bắt đầu trong 30 phút nữa. Vì muốn cả lũ có thể mặc đồng phục một cách không đụng hàng, Thanh từ sáng sớm tinh mơ đã gọi điện đến nhà từng đứa rục qua chỗ nó ngay lập tức. Đơn khẽ khẽ thở dài, đã là đồng phục thì không hiểu làm nó không đụng hàng kiểu gì đây. Mình đã thay xong từ lâu, ngồi im một chỗ, không nói năng câu nào. Thằng này từ trước đến nay nhiều khi vẫn hay trầm mặc như thế, nên chẳng ai buồn quan tâm đến nó cả. Có mỗi Đơn gần nó nhất, nhận ra dạo này nó hơi lạ. Nó nắm tay cô, ừ cũng quen rồi. Nhưng không hiểu sao cô thấy cái nắm tay này lạ lắm, siết chặt lại giống kiểu sợ người kia biến mất, lại đan xen một chút lo lắng, cứ như đứa trẻ nhỏ ôm chặt cánh tay mẹ không nỡ buông vậy. Đơn cầm bàn tay đang nắm lấy tay cô kia lên, dùng tay còn lại vuốt nhẹ nhẹ. Lúc này mình bên cạnh mới chịu ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, ánh mắt mông lung vô định ngừng nghĩ, nhìn vào hai bàn tay đang đan xen. Buồn, mình thốt lên thật khẽ. Nếu không phải Đơn ngồi ngay cạnh thì đã không thể nghe thấy. Cô bình thản cười, nắm lấy tay Minh, giơ lên lắc lắc. Nắm chặt như thế này, không sờ cho buồn thì sẽ chịu buông ra chắc. Mình nhận thức được bàn tay Đơn đã bị mình siết chặt cho tím tái mấy đầu ngón liền, giật mình vội vã buông ra. Anh ấy xoa xoa mấy đốt ngón tay cho bạn. Đơn cảm thấy mức độ lạ lùng của cô bạn ngày càng tăng lên, trống cảm khó hiểu. Ngồi sát lại gần Minh, Đơn nghịch tay cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Làm sao thế? Bạn mình của mình có điều gì tâm sự, nói ra cho mình nghe tí nào. Xín chảy nước ra, bạn mình mới chào bạn không Minh. Mình biết là Đơn định cho mình vui, nhưng vẫn không nói gì, như con cún nhỏ rụi đầu vào vai Đơn. Đơn tiếp tục cố gắng ngọt nhạt. Bạn mình của mình bị bệnh à? Ờ, đang bệnh đây, bệnh nặng lắm. Cuối cùng cũng chịu nói rồi, Đơn cười khẽ, xoa đầu Minh vỗ vỗ. Trời ơi, khỏe mạnh thế này thì bệnh gì được? Đảng ấy làm màu thế. Mình đau trong tim ý, Đơn làm sao mà biết được. Giậm má. Cả ba đứa trong phòng nghe đến đó đều dừng lại một động tác, quay sang phía này. Thành đang định nói thì liền bị Thanh vồ lên bịt miệng, ứ mãi chả thốt được thành im lặng. Mắt hai đứa sáng lên, lòng la lòng lanh hướng về chỗ hai đứa còn lại đang ngồi tay đan tay vô cùng là romantic trên ghế dài. Thanh quay cuồng, đừng có nói là tỏ tình nhé. Tỏ tình là Thanh chết luôn đấy. Máy quay đâu? Để mở điện thoại đâu? Lên nhanh ra còn quay cái nào? Cái máy in tiền kiêu ngạo kia chuẩn bị tỏ tình kia. Mắt Đường trợn trợn, thằng nhóc này không phải đã đến tuổi dậy thì rồi đấy chứ? Cũng biết thích biết yêu rồi cơ à? Là ai? Ai mà giỏi vậy? Làm được cho cục đá nhà cô thích cơ. Trong phút chốc, Đường không ý thức được rằng cục đá nhà cô ở đây ám chỉ ai. Bệnh tương tư à? Ừ. Giật cả mình, Đơn không ngờ mình nó thẳng thắn như vậy. Cô tò mò lắm, bạn thân của cô, thanh mai trúc mã của cô, hàng xóm nhà cô, kim luôn cả bạn cùng bàn luôn. Vậy mà bấy lâu nay nó cứ giấu im ỉm, chẳng chịu tâm sự cho cô nghe gì cả. Trong lòng Đơn hơi tò mò nhưng vẫn nhịn, ngọt ngào dụ dỗ. Ai đấy, Đơn có biết không? Biết chứ, người này Đơn biết, Thành cũng biết luôn. Đơn liếc Thành với Thành, thấy hai đứa chúng nó vẫn đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ, lộ rõ ý tứ chờ mong ra hiệu cho cô hỏi tiếp đi. Đừng ngẫm nghĩ, chả nhớ được ra cô bạn nào cả. Bộ mắt Thanh trợn lên, làm khẩu hình chữ thư với Đơn. Đáp án này khiến Đơn há hốc mồm. Chẳng có lẽ nước chảy đá mòn, tấm chân tình của bạn Thư đã làm cho Minh cảm động rồi. Nhưng mà tình cảm của Thư... Mình biết rõ, nếu mình thích thì chỉ cần nói một câu, Thư kiểu gì chả đồng ý ngay. Việc gì về khổ sở thế này? Thư hả? Không trả lời tức là không phải. Thành tiếp tục ra dấu chữ Thủy. Đơn càng hoảng hơn. Đừng có nói là Thủy nhé. Nếu là Thủy, Đơn không đồng ý đâu. Đơn ghét Thủy lắm. Thành nhìn phản ứng của con bạn mà chán nản. Con này, nó không ghen tí nào à? Cả cái nhóm bốn đứa này, đến ba đứa biết mình thích ai, mình nó không biết. Thủy à? Đơn hỏi vớ vẩn. Nếu đúng thì sao? Mình bình thản trả lời. Đơn lập tức buông tay Minh ra, mặt sầm sì. thế thì tao sẽ cho mày chọn, một là tao, hai là Thủy. Giọng đổi luôn 180 độ kia, cả ba đứa còn lại bỗng nhiên cười phá lên, làm Đơn chẳng hiểu gì. Mình bên cạnh cười đến mức làm vai Đơn run lên. Đừng tức giận hất đầu nó ra không cho dựa nữa. Mình xoa đầu Đơn, khuất phục nói, tao chọn mày, tất nhiên là chọn mày rồi. Nói xong lại cười tiếp, đến khi tới trường rồi vẫn còn cười tủm tỉm. Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, cánh phượng rơi từng tầng xuống sân trường, tạo nên những đốm đỏ điểm xuyết. Đơn phải công nhận, cách mặc đồng phục này bá thật. Trường Đơn, học sinh nam mặc sơ mi với cà vạt, quần màu nâu kem, nữ mặc sơ mi với chân váy nâu kem, cổ thắt nơi điệu đà, mà xem mình với Thành bây giờ kìa. Thành thì quần đồng phục, sắn lên gần đầu gối, mở bông hoàng cúc đầu lại, không chịu đeo cà vạt. Mình thì sắn tay áo lên tận khỉu, cà vạt cài lỏng lẻo, so với đám nam sinh chỉn chu ở đây thì cá biệt thật. Còn Thanh thì sắm thêm đôi tất dài đến tận bắp chân, váy cắt ngắn lên tận đầu gối phải đến 10 phân, viền trong còn gắn thêm chút ren trắng thập thò và thêm cái lớp vải nhìn bồng lên như váy búp bê. Đường bị Thanh bắt cắt vuốt gấu váy nhưng không chịu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp cắt đến trên đầu gối một tẹo. Cổ áo cô được gắn thêm một chút ren trắng giống váy Thanh, tay áo lại trùm đến hơn nửa bàn tay, nhìn rất là điệu. Xem thoáng qua, có lẽ không ai để ý đồng phục của hai đứa con gái bị chỉnh sửa một chút, chỉ biết là thấy đẹp hơn thôi. Có lẽ phải soi kỹ lắm mới phát hiện được, mà có phát hiện cũng chỉ là thêm một tí gen thập thò ẩn hiện cho trông nữ tính chút, chứ không thêm vào quá nhiều, không thể vì thế mà phạt kiểm điểm. Nói tóm lại, riêng về khoảng quần áo, Thanh là khéo nhất hội, cả bọn tiến tới phía hàng ghế của lớp mình chuẩn bị xếp ghế giúp lớp. Bỗng nhiên từ đằng xa có cô bé tay cầm lon coca, vì mày đuổi theo một bạn khác mà va vào Đơn, khiến lon coca đổ ào, cả mảng áo sơ mi của Đơn chuyển thành màu đen. Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị ạ. Bé con ríu rít, luống cuống tìm khăn giấy lau cho Đơn, náo nhiệt làm bọn trong lớp chạy lại xem. Đơn nhận lấy khăn giấy, mỉm cười kêu không sao, rồi bước nhanh về phía phòng vệ sinh. Chúng mày cứ làm tiếp đi, tao ra nhà vệ sinh một chút. Chất lỏng ngọt ngọt dính trên áo khiến cả người Đơn nhấp nháp khó chịu. Sắp tới giờ buổi lễ khai giảng bắt đầu, Đơn chạy nhanh hơn, chẳng may va phải một bạn nữ ngồi trên xe lăn, là cô bạn học cùng đội tuyển văn với cô Ngân. Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Không sao. Cả người cả xe ngã ngửa ra trên nền đất lạnh, Đơn bối rối chạy tới dựng xe lăn lên. Trường có đặt cách trợ cấp đặc biệt cho bạn nữ này, bạn bị liệt một bên chân không thể đi lại nên được miễn giảm học phí, đi lên xuống cầu thang không tiện, nên lớp của bạn cố định luôn ở tầng 1, chứ không phải theo chuyển mỗi năm như các lớp khác. Bạn bệnh tật nhưng lại rất cố gắng, chiếm được cảm tình của nhiều thầy cô và bạn bè trong trường. Anh trai hơn bạn 1 tuổi thì ngược lại, là học sinh cá biệt trong lớp. Thầy cô hay đem hai anh em ra so sánh, nhưng người anh này vẫn có vẻ rất thương em, cho nên thầy cô hay niệm tình bỏ qua một vài lỗi nhỏ cho anh ta. Hiện tại, anh ta đi kè kè sau xe lăn, nhưng suốt cả quá trình xảy ra lại không có ý giúp Đơn dựng xe dậy. Đơn thầm nghĩ, đây là thương em theo lời đồn sao? Này con kia, mày đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mày để trên đầu à? Em xin lỗi. Tên anh trai kia quát tháo ầm ĩ, sân tới dứ dứ đẩy Đơn về phía sau. Đơn vẫn đứng im cúi đầu. À, hóa ra thương em theo kiểu này. Là giả bộ hay là thật? Xin cái gì mà xin, đi mắt cứ tơn tớn lên. Không thấy bạn bệnh à mà còn đâm vào. Anh, thôi đi, người ta đã xin lỗi rồi. Ngân lửa mắt với anh mình, anh ta lập tức hừ một cái, đút tay vào túi quần đùi về phía sau. Cô bạn cười với Đơn, nhỏ nhẹ nói. Cậu thông cảm nhé, anh tôi hơi nóng tính, tôi không sao đâu, cậu cứ đi đi. Không sao cái gì, con gái con đứa chạy mà không chịu nhìn, xong còn lấy người ta ra làm đệm thịt nữa. Tưởng xinh mà ngon á, xinh thì thích làm gì cũng được á. Anh! Ngân quát lên, quay qua Đơn nhỏ nhẹ xin lỗi. Đơn thấy ngại, đâm vào người ta mà còn bị người ta cúi đầu nhận lỗi với mình. Cô đành gật đầu to vẻ không sao, nói xin lỗi thêm 2-3 câu nữa rồi khó xử bỏ vào phòng vệ sinh. Trước khi đi qua, còn bị anh trai cô bạn dư dứ vài phát vào trán. Đơn vẫn nhịn, là cô sai trước, cô không có quyền trách cứ người ta. Mày để cho nó đi thế à? Ơ cái anh này, chả để thì sao? Làm mẩu vơ lờ. Gì? Anh nói gì cơ? Nói to lên em nghe tí. Ta bỏ mày hai mặt đấy. Thể nào cũng có ngày cái bộ mặt của mày bị lột lên cho mà xem. Anh... Kết em thì nói thẳng, việc gì phải đặt điều như thế? Cô bạn ngồi trên xe lăn nước mắt trực trào, run run siết chặt gấu váy. Tên anh trai kia hét mập một phát rồi phất áo bỏ đi, để lại cô em gái đáng thương ngồi ở đó khóc thút thít, không xuống được bậc thang để ra sân trường. Khóc được một lúc, đột nhiên cảm thấy xe lăn có người đẩy, quay mặt ra đằng sau đã thấy bóng dáng một cậu bạn cao lớn đứng đó. Mình cất giọng bình thản: "Cậu có muốn xuống sân trường không, để tôi đẩy xuống?" "Thôi, cậu để tôi tự làm." Cô bạn ngại ngùng nói, hai tay đặt lên bánh xe lăn vào phòng y tế. Mình ở phía sau thở dài, lắc đầu chạy đi tìm đơn. "Năm nay các em đã lớp 8 nên có thể tham gia vào các đội tuyển của trường. Em nào có năng khiếu môn gì thì lên đăng ký với cô nhé. Một phần được giải thì sẽ đẹp học bạ, hai là nếu giải cao thì sẽ được cộng điểm vào cấp 3 đấy." Cô Hằng đứng trên bục giảng khuyên giải, phân tích xem học sinh nào trong lớp nên vào đội tuyển nào. Ngoài Dạ Tử Minh như cá gặp nước, đội tuyển nào cũng vào được ra thì đơn bé nhỏ chỉ khiêm tốn đăng ký môn văn. Cô Hằng dạy văn, đối với sự lựa chọn này của đơn đương nhiên sướng khỏi nói. "Thế Minh chọn môn gì?" "Môn nào ôn cùng buổi với môn văn hả cô?" "Làm gì có môn nào, đòi hỏi vớ vẩn." Cô Hằng quát mắt lên, mình đành đăng ký chọn môn toán. Thành thì môn Anh, Thành không muốn nhưng vẫn bị cô ép thi cùng mình. "Thành người nước ngoài thì đúng rồi, nhưng Thành sao lại thi Anh?" Đơn băn khoăn. "Thành giỏi Anh à?" "Ô mày không biết à, Thành sống ở nước ngoài, lên cấp 2 mới về Việt Nam mà." Đơn khó hiểu, lắng nghe điều Thành nói với mình. Ngoại hình của Thành hoàn toàn cũng có chút gì sống ở nước ngoài cả. Nếu có chỉ là tính cách phóng khoáng mặc nó sở hữu, dù thế thì tại sao Thành biết mà cô lại không biết? "Sao tao không biết?" "Mày thì có cái gì biết, mình nó còn biết kìa, chỉ có mày là cứ ngơ ngơ thôi." Đơn quay sang hỏi Minh, chờ đợi sự trả lời, đáp lại là cái cười pha thở dài. Đầu Đơn ong lên, tự hỏi rốt cuộc cô có phải là một phần của nhóm không nữa. Ngẫm lại, từ trước đến nay chơi với ba đứa này đều được bọn nó chủ trương cho từ A tới Z. Cô hình như chưa phải động tay động chân lần nào ngoài việc làm đồ ăn. Đi đâu, đến chỗ nào, nên ăn món gì, đây là nơi nào, người này là ai, tất cả thông tin đều được lấy từ Thanh, Thành và Minh. Còn cô, được bọn nó bọc như bọc trứng, lúc nào cũng bênh cũng che chở. Giờ thì sao, cái gì cũng chẳng hay. Đơn thấy buồn buồn, bởi vì có lẽ bọn nó còn giấu cô rất nhiều thứ. Đơn cúi đầu xuống nhìn ngón tay, không để ý, mình liếc qua cô đầy sâu xa. Thành lo lắng quay xuống rồi lại quay lên, còn Thành thì nở nụ cười đầy quỷ dị. Không sai, nụ cười đầy ma mãnh, lại có cả sức lạnh, rất lạ lùng. Mình thấy thế quay qua lườm Thành một cái, khiến cậu ngừng cười. Tuy nhiên, chút ý vị vẫn vương trên khóe môi. Nếu Đơn thấy được, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Thành vừa cười kia hoàn toàn không phải là Thành thường ngày vẫn chơi với cô. Chỉ tiếc, cô bé của chúng ta lúc này vẫn đang buồn bã cúi đầu, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Chỉ một năm nữa thôi, cô bé này sẽ biết những gì cần biết. Ngày thi thử đầu tiên để lọc học sinh giỏi đi thi quận tới, các học sinh thường buổi này được nghỉ một ngày. Giữa cái nắng chói chang ở sân trường, Thành với Thanh như ông Hoàng bà Hoàng hoành tráng bước ra khỏi phòng thi. Quanh sân vẫn chưa có bóng dáng ai đi ra cả. Đắc ý cũng phải thôi, hai đứa sống ở nước ngoài, không giỏi Anh mới là lạ. Chợt, hai đứa sững lại khi thấy thằng chất bầm nào đấy giỏi nhất khối đã ngồi thảnh thơi ở ghế đằng căng tin chơi điện tử được rồi. Mình đã gọi sẵn bốn cốc bá vào siro, chỉ đợi bọn nó ra là đánh chén, nhanh đến phát sợ. Nghe bảo toán là môn khó nhất trong các môn, đủ dạng đủ loại, thế mà thằng siêu nhân này sao lại nhanh thế hả trời? Thành và Thành toát mồ hôi tiến lại. "Làm hết không?" Mình vắt chéo chân, nhàn nhã nói. "Hết, mày thì sao?" Thành cầm lấy cốc đá bào, mút chùm chụt. Mình không ngẩng đầu lên, hờ hững. "Cũng tạm tạm." "Vậy thì thôi, tất cả bọn nào thi môn toán cứ tập xác định đi. Mình nó còn tầm tạm thì chúng mày không làm hết được cái đề đấy đâu." "Đơn ra kìa, Đơn ơi ra đây, làm hết không mày?" Thành hét lên, vậy vậy Đơn ra phía này. Nhất toán nhì văn ba ngoại ngữ, lý hóa, thì cũng khó đấy, nhưng không phải kiểu mỗi người chấm một cách như văn. Môn nào đều sẽ có đáp án nhất định. Riêng văn, đáp án thì chung chung, cách chấm muôn phường muôn ngả, chả biết đường nào mà lần. Trong toán có văn, trong văn có toán. Nếu mình đi thi phải chú ý cách dùng từ cho chính xác, thì Đơn thi văn vừa phải học thuộc cả tá thứ, vừa phải tư duy lẩm mò theo từng câu từng chữ cho đề bài sao cho đạt bố cục và ý chính chuẩn xác nhất. Ba đứa còn lại thương Đơn lắm, bọn nó sợ nhất là văn, bỗng chốc cảm thấy Đơn thật là giỏi. Đơn ngồi xuống cầm lấy cốc lên mút, mỉm cười.

đóng kịch cũng giỏi lắm. Chương 24. Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Từ giờ trở đi, đi đâu cũng phải cẩn thận nghe chưa? Đi phải nhìn trước nhìn sau, thấy thằng cửa họ đấy, phải chạy xa 30 mét, nhớ chưa? Còn nữa, đi đâu trong trường, ngoài trường, đều phải báo cho bọn tao một tiếng. Bây giờ mục tiêu của thằng đó là mày, mày đấy. Cái bít, mày có nghe tao nói gì không đấy? Nguyễn Giản Đơn. Hà hà, làm sao? Đơn làm bộ dạng hoảng hốt, vứt quyển tiểu thuyết trên tay xuống bàn, cầm quả chuối trên bàn bóc nhanh rồi đút vào miệng, gật gù khen ngọt. Ở phía đối diện, Thành đã cứng đờ người. Tiếp đó khóe mắt giật giật, khóe miệng giật giật, rồi tiếp nữa móng vuốt giơ ra, sát khí lan tỏa. Mùi sinh mất máy, khủng long bọ chúa bộc phát, làm rung chuyển cả trời đất. Nguyễn Giản Đơn, tao giết mày. A, Minh cứu tao. Sau đó, không có sau đó. Đùa thôi, bạn Nguyễn Giản Đơn của chúng ta lúc sắp bị Thanh vồ móng vuốt vào mặt được, giải cứu ngoạn mục bởi bạn Minh thân yêu. Bây giờ, bạn Đơn kia đang ngồi trong lòng bạn Minh, cả người sợ hãi rúc vào lòng cậu bạn, ôm chặt không chịu buông. Mình buồn cười vuốt mái đầu nhỏ của Đơn, mấy cọng tóc tơ quấn vào tay cậu vô cùng dễ chịu. Mình phất phất tay còn lại về phía Thanh như muốn xua đuổi. Nó đã không muốn nghe rồi thì ngưng đi, nhức hết cả đầu. Mày bênh nó thế à? Thành tức giận hét lên, dậm chân bình bịch xuống nền đất. Được một lúc thấy không làm gì được hai đứa kia, nên Thanh đành hậm hực ngồi xuống, giật chai nước trên tay Thanh tô ừng ực. Thành lười biếng lướt qua Thanh rồi lại nhìn sang Minh, một lúc lâu không chịu rời ra. Đến khi Minh lườm một cái mới dừng lại, Thành chống tay lên cằm, cười khẩy một cái rồi bảo: "Con Đơn nó nghe thuộc mẹ từng lời rồi, nhắc đi nhắc lại, đến ta còn thuộc." "Nói gì hả? Không nhắc để nó cứ tổ tổ như con gà thế à?" Thành ném bụp chai nước xuống sàn, khiến Đơn giật mình run lên, cô lí nhí phản kháng Thanh: "Tao thật sự là nhớ từng chữ rồi." "Ôi giời ơi, trời đất quỷ thần ơi, Thành tức đến muốn tăng sông." Chuyện là bốn bạn trẻ tụ hết ở nhà Minh bàn việc, nói là bốn chứ thực tế Đơn không được chào mời mà là tự mò đến. Cái bản kế hoạch bẫy núa bẫy của ba đứa kia Đơn không nên biết, mà tốt nhất là không cần phải biết, đỡ rách việc. Con nhóc này thi thoảng hơi thánh mẫu, nếu mà nó biết không dễ đành đạch lên vì hại người vô tội mới sợ. Đơn nằm trong lòng Minh vô cùng thoải mái, tự nhiên đến mức ôm luôn quyển tiểu thuyết vào lòng cậu để đọc. Cô cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn để cho cậu vò vò mái tóc rối. Mà cũng không phải, cô là quá nhập tâm vào quyển tiểu thuyết kia, đến nỗi hơi nóng từ đằng sau phả vào vành tai cũng chẳng mảy may để ý. Đơn cắn môi, đọc đến đoạn nam chính tỏ tình thì suýt nhảy lên. Đúng là chỉ có trong tiểu thuyết, tỏ tình vừa sâu sắc vừa đầy hàm ý, lãng mạn đến mức khiến con người ta muốn tan ra. Bao giờ kế hoạch bắt đầu? Thành xoay xoay cây bút chì trên tay hỏi. Thành bên cạnh nhấp một ngụm nước, đáp: "Ngày thứ hai tuần sau." Cả bọn nhất trí gật đầu. Có mỗi Đơn là ngẩn nga ngẩn ngơ, lờ mờ dựa vào người Minh, gần như là vùi vào trong lòng cái gối ấm áp phía sau mình. Cô cái gì cũng không biết, nhưng mà cô biết cảm giác được ôm trong lòng này thật sự rất là dễ chịu. Thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên luôn là tiết chào cờ. Hôm nay chào cờ xong sớm, khoảng thời gian còn lại cho học sinh chơi tự do. Đơn ngồi trong lớp mệt mỏi gục mà xuống bàn, Minh trầm ngâm chơi điện thoại, Thành xoay bút trên tay, Thành ra ngoài cửa lớp nói chuyện với bạn sao đỏ. Thành vừa nói vừa liếc xung quanh, nhận ra bóng dáng quen thuộc, cô liền xoay mặt vào trong lớp, khẽ nháy mắt một cái. Minh gật đầu hiểu ý, đứng dậy đi vệ sinh, lôi cả Đơn đi theo. "Đi đâu đây?" Đơn mệt mỏi nửa tỉnh nửa mơ, mình khoác vai con bạn kéo sát vào người mình, ghé miệng vào tai nó thì thầm: "Đi trông cho tao đi vệ sinh." Giật mình một cái, Đơn rợn hết cả tóc gáy sau khi nghe xong câu nói kia. Cô đỏ bừng mặt dãy giụa thoát khỏi cánh tay Minh, hét lên: "Mày điên rồi." "Ừ, tao cứ điên đấy." Mình mỉm cười nửa miệng khiêu khích, nhất quyết túm lấy cả người con bạn nhấc nó đi vệ sinh với mình. Đến nơi mình mới chịu thả Đơn ra, làm bộ dịu dàng đến đáng sợ. Cậu nói rất nhỏ, nhưng gần như là rít lên: "Đứng yên đây đấy, cấm di chuyển." Đơn không làm được gì, đành xì một cái, khoanh tay đứng chờ. Mình gật đầu yên tâm bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. "Thằng này à, ngày càng không hiểu nổi. Đi vệ sinh cũng phải lôi người đi theo, sợ cô Đơn chắc." Đơn thở dài, gió từ đâu bỗng thổi ào tới làm tóc cô bay loạn lên. Đơn vuốt vuốt tóc, nhăn mày chặn lại cát dính vào mắt mình. Đang đứng chờ, lại thấy cô bạn ngồi xe lăn đi tới. À không, phải gọi là Ngân mới đúng. Ngân đi qua gặp Đơn liền cười một cái chào hỏi, sau đó lăn xe vòng qua Đơn, sau lưng đi mất. Mình đi ra vừa vặn nhìn thấy bóng chiếc xe lăn chạy đều đều trên hành lang, mặt cậu nhanh chóng xuất hiện một nụ cười khả nghi. Đờm bị cậu bám vào người nên cảm thấy ướt, lôi khăn từ trong túi váy ra cẩn thận lau cho cậu. Mình đối với loại hành động này rất hưởng thụ. Thực ra đi vệ sinh chỉ là làm màu chút thôi, nhưng không rửa tay thì sẽ có người sinh nghi, đành phải giả vờ rửa qua nước một chút. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mình thật là thông minh, không rửa sao có thể hưởng thụ chút lợi ích này cơ chứ. Mình cười cười, không nhịn được, nâng tay lên véo hai má phúng phính kia, làm Đơn kêu lên oai oái. Cậu vô lực tựa đè lên người cô, nũng nịu. Cõng tao đi. Điên à, mày không cõng tao thì thôi, còn bắt tao cõng. Đơn thẳng thốt kêu lên, dùng sức đẩy mình ra, tiếc là cô chẳng bao giờ so được với tên này. Mình vòng ra sau lưng Đơn, khoảng hai tay lên cổ cô, mặc cô kéo lê đi. Đơn khổ sở lết từng bước một, khó nhọc sinh sỏ. Cô vào lớp rồi đấy, mày bớt lầy chút đi được không? À, thế bạn Đơn muốn được cõng à? Mình ả lên, giọng điệu trêu người chọc ngoáy. Đơn tức quá dứt khoát thấy Minh ra chạy đi. Khổ cái vừa chạy được hai bước đã bị kéo giật lại. Mình lướt một cái liền nhấc được Đơn lên người. Nhẹ như không vừa vác cô vừa chạy vèo vèo về lớp. Đơn cười lên thanh khách, bầu bầu ví víu đòi thả xuống. Mình lúc này đã không quan tâm được nhiều như thế. Cậu còn đang bận để ý đến thứ bị dính trên váy của Đơn, kẹo cao su. Thả cô xuống trước cửa lớp, đồng thời khéo léo tách nó ra. May mà bã kẹo vẫn còn ẩm, không đã không thể dễ dàng lấy ra như thế. Còn bạn thân mặt vẫn còn vương nét cười, cúi mặt xin phép cô vào lớp. Mình lại chạy ra ngoài đi rửa tay thêm lần nữa, nhớ lại cái khuôn mặt đáng yêu tê tắn kia, cảm thấy cưng không chịu được. Ôn thi đội tuyển văn, Đơn chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép, vô cùng say sưa. Thành có vài lần đề cập đến sức hút của Đơn lúc đang làm bài. Giờ nhìn kỹ, mình mới cảm thấy Thành nó tinh thật. Lông mi dài dài, cong như cánh bướm. Mặt đầy thần thái, phải sợi tóc lò xòa trên khuôn mặt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ừ, đẹp thật, nhưng còn kém xa lúc nó làm nũng. Đơn làm nũng, đáng yêu ơi là đáng yêu. Mình ơi, mình mệt à, mình đau à, mình có điều tâm sự à. Dáng vẻ này của nó chắc chắn chỉ có mình cậu được hưởng thôi. Thành với Thành buồn lúc nào nó cũng chững chạc an ủi, chưa chả bao giờ làm đúng như vậy cả. Mình ngẫm lại, bỗng dưng cảm thấy có chút tự hào, tự nhủ lần sau nên giả vờ sâu thẳm như một tí, cho nó dỗ cho sướng. Buổi học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Giọng cô giáo vừa vang lên, cả lớp đã thu dọn sách vở đứng lên chào cô. Đường cũng định đứng dậy, ai ngờ cảm thấy lạ liền ngồi thụp xuống. Cô giáo đi mất, các bạn cũng dần dần ra về. Ban nãy, may mà có cậu bạn ngồi trước che cho, không cái tội không đứng lên chào cô bị mắng cho thì chết. Ngân đã thu xong đồ, lần mò xe lăn đặt cạnh ghế, rồi khó nhọc chuyển động ngồi lên đó. Đi qua chỗ Đơn đang ngồi, Ngân hỏi, cậu không về à? Đơn lắc đầu, cười nhẹ. Cậu cứ về trước đi, tôi ngồi đây ôn bài thêm một chút nữa. Ngân bỗng trở nên sốt sắng, tông giọng cũng cao hơn một chút. Cậu có ổn không đấy? Cậu làm sao à? Tôi đã bảo là không sao. Thật không? Đứng lên được không vậy? Cậu đứng lên tôi xem nào. Mặt Đơn lúc này liền đỏ lên, khó xử không biết làm sao. Ngân thấy vậy là sốt ruột nói to. Làm sao thì cậu phải nói chứ. Cậu làm sao? Không đứng lên được à? Để tôi nhờ người đỡ cậu vào phòng y tế nhé. Không cần. À, ca sau là đội tuyển Anh học đấy. Tôi chạy ra nhờ người nhé. Ê ê, mấy cậu kia, tôi... Chưa kịp nói hết câu, đã bị cái bóng to lớn của mình làm cho giật mình im bặt. Mình đằng đằng sát khí đứng đó, trầm thấp hỏi. Có chuyện gì? Mấy học sinh ca sau, thấy bạn nữ kia mãi không chịu đi ra cũng tò mò. Thành và Thanh đúng lúc chạy vào, nhìn thấy Ngân liền lạnh mặt lại. Thành vòng qua xe lăn trực tiếp bơ Ngân, chạy tới hỏi han. Mày sao thế? Thanh thì lịch sự hơn, nhẹ nhàng đẩy xe của cô bạn ra ngoài cửa, mỉm cười ngọt ngào. Cậu cứ về đi, việc ở đây để chúng tôi xử lý. Ngân bị đẩy đi vẫn lo lắng, cố ngoái lại nhìn. Nhưng trước cái nhìn đầy nguy hiểm của Thanh đành ừ, chậm rãi lăn xe đi mất. Thành bên trong đang vỗ vỗ vài cái chấn an Đơn. Thành chạy ra xin lớp ca sau vài phút để đóng cửa kéo hết rèm lại. Mấy bạn bên ngoài trước nụ cười của mỹ nhân cũng vui vẻ đồng ý. Ngoan nào, không có gì phải xấu hổ ở đây cả. Ở đây đều là bạn mày, có gì nói ra bọn tao sẽ xử lý giúp. Mình cất giọng đều đều lại pha chút dỗ dành, mặt Đơn hết trắng lại đỏ, nhìn giáo giáp ba đứa. Cuối cùng nâng tay lên che mặt, lắp ba lắp bắp. Váy dính vào ghế, bà nãy tao đứng lên mạnh quá nên hình như bị rách rồi. Nghe đến đó, ba đứa kia đồng loạt nhìn nhau. Rách rồi? Thành lúng túng hỏi, Đơn vẫn lấy tay che mặt, bối rối gật nhẹ một cái. Nhận được đáp án, Thành thiếu chút nữa muốn phanh thây đứa nào chơi ác. Trời ạ, giờ mà muốn về thì một là Đơn sẽ phải vác cả cái ghế về, hai là chấp nhận rách một mảng váy to. Giữa lúc Thành đang phân vân không biết nên làm gì thì thằng khốn nạn Minh đã cúi xuống, vô tư hồn nhiên mò mẫm kiểm tra. Thành gào lên: "Minh, mày làm cái gì thế hả?" Cờ hó, cậu còn không dám nhìn, sao nó dám sờ. Quật khốn nạn, cho tao sờ với chứ. Mình đối với phản ứng thái quá của Thành lại bình thản nhăn mày đáp: "Kêu cái gì, tao sờ ghế, không có sờ vào nó." "Mày nghĩ đi đâu thế Thành?" Thành bất đắc dĩ nhìn Thành, đợi Minh quay đi liền kiểm tra váy Đơn. Xác định chắc chắn là váy của Đơn đã bị rách mới kinh hô kêu lên: "Phải, rách thật luôn, con nào chơi ác thế?" "Còn con nào?" Thành xì một cái, khinh khỉnh bĩu môi. Mình suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng dọn sách vở cho Đơn. Cậu nói: "Cái này là keo chó, bố tao từng dùng sửa giường cho tao một lần." "Keo chó là cái gì? Chó có thể làm ra keo sao?" Thành là con nhà giàu, dĩ nhiên chưa nghe thấy mấy thứ đồ này bao giờ. Cô nàng ở nhà tùy ý phất tay liền có người sửa đồ hộ, có mấy khi phải động chân động tay đến đâu. Mình thở dài một hơi: "Mày không cần quan tâm. Thằng Thành, mày chạy ngay ra câu lạc bộ bóng rổ, mang cái áo khoác của mày về đây." "À ừ." Thành chạy biến. Mùa đông tuy lạnh nhưng mấy đứa chơi bóng rổ lại ít khi dùng tới áo khoác mà trường cấp. Bản thân Thành thì thi thoảng có dùng nhưng vẫn hay vứt vào một góc trong ngăn tủ riêng ở câu lạc bộ. Cậu vừa chạy vừa thầm nghĩ, may mà mình không mặc áo khoác đó lúc ra mồ hôi, chưa để cái áo bốc mùi kinh lên cho Đơn cười thì chết. Sau khi Thành mang áo về, mấy đứa con trai lập tức quay mặt đi cho Đơn mặc áo. Chỉ nghe thấy hai đứa rệt rệt cô vải vóc bị rách, quay lại đã thấy cả người Đơn lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình rồi. Mình với Thành cao ngang nhau, Thành có cao hơn mình một chút do tập bóng rổ, Thành lại thấp đến tai hai đứa con trai, mà Đơn là đứa bé nhất, đỉnh đầu cô miễn cưỡng mới chạm tới vai mình, thế nên mặc áo của Thành liền cảm giác như đang mặc váy, trùm hết cả quá bắp đùi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau 3 giây, Thành chính thức phọc máu mũi, đã thế Đơn còn bô nút thêm cho quả rõ ngây thơ. "Thành sao thế Thành?" "Không có gì, đẹp, người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp." Thành ôm mũi ngồi khuỵu xuống một góc lớp, run run nói. Thành cười phì, quàng vào người Đơn đi ra ngoài cửa. Mình một phần có chút khó chịu khi Đơn mặc áo của Thành, một phần lại hơi đỏ mang tai nhìn Đơn. Đúng là các loại quần áo khác nhau có thể gây ra loạt hiệu quả khác nhau. Đi đến cổng trường, có mấy người cứ liếc trộm Đơn, ra đường cũng có mấy người ngoái lại. Thành với Minh chỉ hận không thể chọc mù mắt họ. Thành thì lại hớn hở nói cô nàng ủng hộ Đơn mặc kiểu này rất là hấp dẫn nha. Thân là bạn Đơn, đương nhiên Thành luôn muốn Đơn trong trạng thái đẹp nhất. Mình và Thành nhất trí bác bỏ ý kiến này, riêng Thành lại khôn lỏi bổ sung: "Mặc cho cậu ta ngắm thì được, mặc ra đường thì thôi, dẹp đi." Phía xa xa có bóng dáng nấp sau thân cây lớn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bất thình lình, chính xác là bất thình lình, Thành đang đi phía trước mắt bỗng dưng sáng quắc lên, xoay người vòng veo một cái về phía bóng dáng nấp sau cây. Ngân xoay xe lăn không kìm, vô lực để cho Thành túm lấy trôi cầm. Thành bất chấp Thanh ôn nhu hỏi han, mặt Ngân xanh lét: "Bạn Ngân đây mà, bạn làm gì mà cứ tập thò thế?" Đúng lúc ấy, ba đứa còn lại cũng chạy tới. Đơn nhìn thấy Ngân, đồng tử liền co rút. Thành với Minh lại không bất ngờ lắm, hờ hững nhìn: "Tôi vô tình đi qua đây thôi." Ngân lấy lại bình tĩnh, rất tự tin trả lời. Thành nghe được câu nói liền hừ khinh bỉ: "Vô tình thì đường hoàng mà đi, nấp sau cây rình làm gì? Hay là soi xem váy Đơn có rách to không?" "Cái gì? Rách váy? Đơn bị rách váy à? Có sao không?" Mặt Ngân lộ ra vẻ lo lắng, túm lấy tay Đơn để hỏi han. Đơn không nói gì, chỉ nhíu mày thật chặt. Cô khẽ khàng nhấc tay Ngân ra, lùi lại. Ngay lập tức, cả người Ngân trở nên cứng đờ. Mình nhấp nếp cười nhạt: "Đừng có tưởng Đơn ngu, nó chỉ ngu trong chuyện tình cảm thôi. Còn cái khác cũng khôn danh lắm. Nó hẳn đã thắc mắc vì sao Trần Hiểu Linh cứ gây sự với mình. Cộng với mấy lần mập mờ nghe được kế hoạch của bọn mình nên cũng đã đoán ra được phần nào rồi. Có điều vướng mắc là nó không chắc chắn mà thôi." Không sai, Đơn âm thầm để ý đến Ngân. Từng ánh mắt, hành động của Ngân đều có một chút giả tạo khi nói chuyện với Đơn. Hơn nữa, cô đủ tinh để nhìn ra chán ghét trên khuôn mặt của Trần Hiểu Linh đối với Ngân. Nguyên nhân sâu xa Đơn đã đọc được nhiều tài liệu trong cặp của Thanh. Hẳn là cô em gái này đã uy hiếp anh trai mình rằng nếu không chịu phục tùng thì sẽ nói với bố mẹ chuyện anh ta đẩy cô ra ngoài lọc đường. Trần Hiểu Linh không được lòng bố mẹ, tất nhiên sẽ vì sợ mà làm ra cái loại chuyện kia. "Cậu còn gì để nói không?" Mình bình tĩnh đưa ra một đoạn video cho máy điện thoại, mà đoạn video kia là Thanh nhờ bạn sao đỏ trực hành lang hôm ấy quan sát kỹ, rồi chớp lấy thời cơ quay lại. Từng chuyển động trên màn hình đều vô cùng chân thực, tái hiện lại chi tiết hành động của Ngân, chét kẹo vào váy đơn. Lúc này, cả người Ngân mới chấn động. Đơn mặc áo khoác trùng qua đùi, đang yên lặng đứng nhìn, bỗng dưng cười lên khanh khách. Cô nắm lấy tay Ngân dịu dàng vuốt ve, đoạn chỉ vào từng chỗ trên người mình. Chỗ này, cả chỗ này, đến bây giờ vẫn còn rất là đau đấy. Ngân này, cậu nói xem, tôi có nên đánh lại cho cậu đỡ đau không nhỉ? Ba đứa Minh, Thanh, Thành khi nhìn thấy nụ cười lạnh đến dựng tóc gáy của Đơn đều đồng loạt cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cả ba đều hiện lên mấy chữ, may mà mình không trêu Đơn. Chương 25, phám bài ngửa. Ngân nghe được mấy lời phát ra liền không tự chủ được run lên. Nhưng cô là ai chứ? Anh trai cô ngổ ngáo vậy mà còn bị nắm trong lòng bàn tay như cô. Con nhỏ này đã là gì? Ngân vinh lên, cười ngọt ngào. Được, cứ đánh đi. Đây là cổng trường, để tôi xem tôi đánh một người tàn tật có bị đuổi học không? Vừa dứt lời, Ngân liền hứng chọn một cái nhéo đầy đau thương. Cô ta hét lên, dùng sức xoa xoa hai bên eo. Đơn ngược lại cười rất tươi tắn, tỉnh bơ nói. Cậu này, đừng trêu tôi nữa, tôi véo cậu chết bây giờ. Đơn liên tiếp giơ hai tay ra véo vào những chỗ sẽ đau nhất trên người Ngân. Đùi, eo, ngực, nhất là hai bên eo thì day đi day lại, khiến Ngân khóc thét lên. Mấy học sinh tụ tập ở cổng trường nghe thấy tiếng ồn ào đều đồng loạt nhìn qua bên này. Tuy nhiên, khi thấy sự vui vẻ rạng rỡ trên mặt bốn đứa nhóm Đơn, liền tưởng là họ chỉ đang đùa, còn Ngân bị véo nên buồn người ta kêu la tí thôi. Ba đứa Minh, Thành, Thanh vẫn đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, nụ cười trên môi đông cứng, không cử động nổi. Phụ nữ, nói cho cùng vẫn là sinh vật vô cùng đáng sợ. Mình lấy lại bình thường ẹ hèm, nhanh chóng nhấc xe lăn quay đi. Để đây lâu, chắc Ngân tím hết cả người mất. Đến lúc đó, muốn vạch tội Ngân, ngược lại sẽ vạch tội chính mình. Thôi đùa vậy được rồi, để tao đưa bạn lên phòng giáo viên nhé. Nói rồi phóng đi một mạch, chỉ sợ không nhanh, quả bom hẹn giờ kia sẽ bùng nổ mất. Đơn vốn định nói, để Ngân lại cho cô chơi thêm chút nữa. Không ngờ đã bị Thành nắm lấy vai, xoay người lại. Mặt hai đứa đối diện nhau, Thành an ủi. Thôi nào. Mặt Đơn trầm xuống, hai tay nắm chặt. Cô nói với Thanh rằng, hiền thì hiền thật, nhưng cô không chịu nổi tự nhiên bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết như thế. Cô ức, cực kỳ ức. Thành hơi nhếch miệng lên, tạo thành một hình bán nguyệt hờ hững. Thành bảo nếu vậy thì mày phải trở thành kẻ đi bắt nạt. Chứ nếu không có kế hoạch của bọn tao, mày còn nhơn nhơn ở đây được sao? Nói không chừng, giờ này đang mặc váy rách chạy quanh ngoài đường rồi. Đơn công nhận. Ừ, đúng. Nhưng tao có ba đứa chúng mày để làm gì cơ chứ? Không phải để tao dựa dẫm vào sao? Thành xoa đầu cô, khẽ nói đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cô sẽ phải từ bỏ ý nghĩ đó thôi. Đơn lúc đó không công nhận, về sau mới biết lời Thành nói là đúng, đúng đến đáng sợ. Hôm sau đi học, tội của Ngân bị công bố. Cô bạn bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận. Hôm qua lên phòng hiệu trưởng, cô ta còn bị Minh lôi ra bằng chứng là lọ keo chó và thuyết phục đẩy hiệu trưởng, đó là của cô ta. Đồng thời, kể về tình trạng của Nguyễn Giản Đơn lúc bấy giờ. Thêm mắm giọng muối rằng, nếu em không kịp tới, chẳng phải bạn Đơn đã rách một mảng váy lớn, mất đi danh dự của một người con gái hay sao? Ngân tức đến tối tăm mặt mày, giờ giải lao gọi nhanh cho anh trai, bắt anh đi xử lý danh con ngay cho em. Thật ra, tội của Ngân nói nặng cũng nặng thật, nhưng cô ta chỉ quan tâm rằng việc ấy khiến bản thân cô ta bị nhận lấy xấu hổ mà thôi. Cô ta từ trước đến nay luôn được khen, đâu có bao giờ bị gọi lên trước lớp nhắc nhở đâu cô chứ. Mà ngay lúc đó, Đơn vẫn còn đang ngồi một mình trong thư viện, lôi văn mẫu ra học. Cô chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn đã đặt cách cho Đơn được bất cứ lúc nào thích ra thư viện ngồi. Hai người đặt kỳ vọng rất lớn vào Đơn. Đơn bình thản lật sách, kỳ kỳ chép chép, rồi lại lẩm nhẩm học thuộc. Cô cảm thán trí nhớ của mình tuyệt thật, đọc vài lần đã nhớ, so với các bạn cùng ôn đội tuyển thì đỡ vất vả hơn rất nhiều. Đang học thì có người hầm hố xông vào, cầm một tay cô nhấc lên. Mày lại làm gì em tao rồi? Đơn nhíu mày nhìn Linh, dù biết anh này bị hại, nhưng Đơn sau khi bị đánh một trận vẫn không ưa nổi cái bản mặt này. Cô hất tay Linh ra, quát. Ngồi xuống. Linh bị tiếng quát dọa cho đính người, vô thức ngồi xuống. Đơn thở dài, ngồi xuống cạnh Linh. Cô chỉ vào vết đánh mờ trên người Linh, hỏi. Chỗ này với chỗ này, cái nào là bố mẹ đánh, cái nào là nó đánh? Mày mới nhảm cái gì đấy? Tôi hỏi chỗ nào là bố mẹ đánh. Linh nghẹn họng, ậm ừ. Chỗ dưới cánh tay. Thế chỗ này? Nó cắn. Không ai bảo ai, cả hai đều tự hiểu nó ở đây là ai. Đơn tháo một huy trên cổ áo Linh xuống, giơ máy điện thoại lên. Linh bị sổ soạn, Linh gào toáng, lấy hai tay che ngực. Mày làm cái gì đấy? Đường véo mạnh tay Linh, vừa véo vừa đe dọa. Nói bé thôi, tôi mà làm to chuyện lần trước lên thì anh không sống nổi với bố mẹ anh đâu. Linh bị chạm vào đúng điểm yếu, sợ hãi buông tay ra. Anh nhắm tịt mắt lại, nhận ra Đường đang chạm vào ngực mình, liền đỏ bừng mặt lên, lắp ba lắp bắp. Rốt cuộc mày định làm cái gì mới được? Đường không trả lời, chụp xong vết bầm liền xoay lưng Linh lại, vén áo anh ta lên. Cô hỏi, tất cả chỗ này có chỗ nào là nó cắn nữa không? Chỗ gần hai bên eo, nó thích cắn chỗ nhiều thịt. Mỗi lần anh làm trái ý nó là nó lại cắn à? Ừ. Đường chụp lại toàn lưng Linh, sau đó photoshop khoanh lại hai vết tím nhỏ có dấu răng mờ hai bên gần hông. Lại quay sang Linh, anh ta vẫn đang ngồi im nhắm tịt mắt, không dám nhúc nhích dù chỉ 1 cm. Đường bất giác thở dài, lục lọi trong túi sách. Linh đang không hiểu Đơn định làm gì thì thấy mát mát ở lưng. Anh ta giật mình quay người lại, bắt gặp Đơn, một tay cầm tuyết kem lạ, một tay xoa đều đặn lên lưng mình. Cả người Linh co rút, miệng hơi há, nghẹn họng chăn chối không nói nên lời. Mãi sau, Linh mới khó nhọc thốt ra được mấy chữ. Mày lại đang làm gì đấy? Đơn thoa thuốc cho xong, rồi vứt tuyết thuốc vào tay anh. Cô cẩn thận vén áo Linh xuống, tiện thể chùi cảm giác nhấp nháp của keo thuốc vào áo anh ta luôn. Linh chết sốc là không làm gì được, đành để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Mặt anh ta vẫn lờ đờ từ đầu tới cuối. Cầm thuốc này về, tắm xong rồi bôi vào những chỗ tím, nhớ chưa? Mày, về đi. Linh như được đại xá, chuồn đi thẳng và không quay đầu lại. Chạy đến hành lang, anh ta dừng lại thở hồng hộc, khó nhọc điều hòa hơi thở. Linh nhấc tay lên nhìn tuyết thuốc, giờ ra định bụng ném nó vào thùng rác gần đó. Rồi nghĩ thế nào lại rụt tay về, đút vào trong túi quần. Linh sờ sờ vào lưng, cảm thấy lưng mát lạnh, buộc miệng mắng mấy câu chửi thề. Mẹ kiếp, hỏng thật. Cái gì đây hả Ngân? Mày đã làm cái gì? Linh vừa về đến nhà, đã nghe thấy tiếng mắng, tiếng khóc tức tuổi rồi. Ông Trần hơi giận, mang đoạn video ai đó gửi trưng ra cho Ngân xem. Linh không nói không rằng, trực tiếp lướt qua chỗ ồn ào, đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Đợi vài phút, quả như anh đã nghĩ, giọng ông Trần đã dịu lại. Ghét ai thù ai? Sao để người ta bắt gặp rồi quay video lại thế con? Những người ta bảo con xấu tính thì sao? Bố! Bên ngoài có tiếng động, hẳn là Ngân đã nhanh chóng lăn xe đến bên cạnh ông Trần, ôm lấy người ông. Ông Trần mủi lòng, vứt roi ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó. Đứa con gái này của ông từ bé sinh ra đã đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy mà trời xanh lại đối xử bất công với nó, lấy đi của nó một bên chân. Ông mặc kệ nó ghét ai, chỉ cần nó vui thôi đã làm ông nỗi áy náy bao nhiêu rồi. Linh bên trong khẽ thở dài, bố mẹ vẫn luôn áy náy trong lòng về việc để Ngân liệt một chân. Nếu không phải do hai ông bà suốt ngày bận bịu đi làm để cho hai đứa trẻ tự chơi với nhau thì đã không xảy ra chuyện như thế. Linh lặng lẽ tuột áo ra, bước vào phòng tắm. Xong xuôi, quả nhiên thấy con em khuôn mặt biến đổi hoàn toàn đi vào. Nó thì có thể khóc vì cái gì cơ chứ? Câu đầu tiên nó nói khi nghe tin mình bị liệt một chân không phải là tất cả là tại anh, mà là anh phải nghe lời em. Có khóc thì chỉ là trước mặt bố mẹ. Gọi là kiên cường hay gọi là nhẫn tâm đây? Anh xử nó chưa? Đấy, biết ngay nó sẽ hỏi thế mà. Linh ngã cục ra giường, cầm máy chơi game lên chơi. Có mấy đứa đi với nó, không tiện. Ngân ầm ừ, nhặt nhạnh quần áo bẩn vương vãi dưới sàn của Linh mang ra ngoài. Một tuyết thuốc nhỏ trong túi quần bẩn của Linh bỗng nhiên rơi ra, Ngân nhặt lên xem xét. Của anh à? Bất thình lình, thứ trên tay Ngân bị Linh giật lấy. Ngân giật nảy mình, khó chịu nghiến răng kèn kẹt. Chỉ là lọ thuốc mà cũng làm quá. Nói rồi bỏ ra ngoài. Ông bà Trần thấy con gái ngồi xe lăn vẫn nhặt nhạnh quần áo bẩn cho vào máy giặt, hiển nhiên càng thêm thương xót hơn. Đồng thời độ ghét với thằng quý tử tăng lên rõ rệt. Bà Trần nhanh chóng chạy tới ôm đúng quần áo Ngân đang cầm, cưng chiều phất tay đuổi Ngân về phòng. Ngân vui vẻ cười cười gật đầu, nói mấy câu con cảm ơn mẹ ạ, ngọt xót rồi mới chịu đi. Hôm sau đi học, mọi chuyện lại trở về như bình thường. Tan học, Thành nổi hứng muốn đấu bóng rổ với Minh. Tất nhiên Minh đồng ý. Thế là mấy bạn kéo nhau ra sân bóng rổ xem trai đẹp đấu nhau. Thành với Đơ mua một đống bim bim nước ngọt rồi ngồi trên khán đài cổ vũ tung trời. Ui giời, thú vui ngắm trai của mấy bạn nữ thì có bao giờ hết được đâu. Thế là hai trai đẹp ở dưới đấu nhau sức đầu mề chán. Hai người đẹp ở trên vẫn thản nhiên cười nói đến là vui vẻ. Trời sang xuân, đỡ lạnh hơn nhiều so với trong năm. Thành với Minh địch toát mồ hôi nên đành phải gửi áo khoác ngoài. Lúc mấy bạn phanh áo ra một phát là úi giời ôi, hai bạn ngồi trên khán đài hết âm chơi lên, làm cho mấy người xung quanh cũng phải ngó lại nhìn. Thật ra thì con nít bé tí tuổi trông cao khỏe thế chứ làm gì có tí múi nào đâu. Chẳng qua Thành với Đơn cứ làm màu cho hai đứa con trai sướng tí. Thành khỏi nói, được cổ vũ sung tợ, bao nhiêu kỹ năng được huấn luyện bài bản lôi ra hết. Nào thì ném 3 điểm rồi ném 1 điểm, rồi cái gì đều được vận dụng vô cùng đẹp mắt vào hành tá tràng. Mình thì khác, cậu được cái thể lực tốt, bổ lại kỹ năng chơi bóng rổ không được bằng Thành. Nhưng mình là ai? Là một thằng khốn nạn, vẻ ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong đầu lúc nào cũng tính toán làm sao để mình được lợi nhất. Cậu ta có cái đầu chứa bộ não to hơn não Thành, mấy chiều lắt léo đánh trận giả của cậu ta làm Thành sụt hố mấy lần liền. Nói chung, ngang tài ngang sức, chẳng nhau liên miên. Chiến thì hăng, mà kết quả thì chả ra đâu vào đâu, hai cô cậu quên không tính điểm. Thanh Thanh Thanh, ta bao nhiêu điểm? Thành hớt hà hớt hải chạy ra hỏi, lôi khăn trong cặp ra lau mái đầu ướt sũng mồ hôi. Thành bất ngờ hỏi lại, tao tưởng chúng mày tính điểm chứ. Gì? Thành ngây ra, quay qua đơn với Minh, thấy hai đứa đều lắc đầu. Thành chán nản vào đầu bứt tai, đã ra kèo đứa nào thua phải khao một trầu rồi vậy mà. Đơn lục trong cặp Minh, không thấy có cái khăn nào, đành lấy tạm khăn của mình lau cho cậu. Cô gấp khăn tay làm bốn, từ từ chạm vào mặt Minh, trán này, mắt, mũi, tai, cổ, chăm chú tới nỗi đến khi nhận ra mình đang bị Minh nhìn chằm chằm mới chịu dừng lại. Cô nhíu mày, lấy ngón tay búng cái bóc vào trán Minh, cầu nhau. Nhìn, lúc nào cũng nhìn người ta, đã thế tự lau đi. Minh nhận lấy khăn từ tay Đơn, xoa trán bị đau. Cậu cười khì khì, túm lấy tay Đơn này nỉ xin lỗi. Mình bảo cậu mệt quá à, Đơn lau cho cậu một tí có sao đâu. Đơn lau xong tối nay về, thể nào cậu cũng giải hóa lý vô cho mà xem. Mắt Đơn sáng lên, hóa năm nay là môn khó nha, muốn được 10 không thể chỉ có học thuộc được. Đơn cười tủm tỉm, vui vẻ cầm lấy khăn lau qua lau lại trên đầu Minh. Người nào đó cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn trên đầu lại rất là hưởng thụ. Này Minh, tay mày tím kìa. Đơn cầm tay Minh lên, chỉ vào một khoảng tím trên tay cậu. Minh nhìn bộ dạng lo lắng của con bạn, chỉ đành đáp qua loa. Không sao, bàn nãy chơi hăng quá va vào cái cột. Cột nào? Cái cột để ném bóng vào kia. Đơn hét lên, vội lục tung cặp sách. Mình thử dài bất lục, đúng là con gái, vết thương có tí cũng loạn cả lên. Ngân đang nói chuyện với bạn ở gần đó, vô tình quay qua bên này. Nhìn thấy đám của Đơn, cô ta liền giật mình một cái. Cả người run lên, sợ hãi định lăn xe ra xa một chút. Bất giác, thứ Đơn cầm trên tay làm Ngân chững lại. Đơn đang cầm một tuýp thuốc nhỏ màu xanh lá, tay lại còn không ngừng xoa đều lên tay Minh. Ngân nghi vấn, lọ thuốc kia trông rất quen, hình như cô thấy ở đâu rồi. À, Trần Hiểu Linh. Thảo nào, hôm đó anh lại dãy nảy lên với tôi vì một lọ thuốc, hóa ra là đồ của con nhỏ kia đưa. Thế giới này đều bị nó mê hoặc hết rồi, anh là anh trai tôi mà cũng bị nó dụ dỗ nữa. Bàn tay Ngân siết chặt, gân xanh nổi mập mờ trên da, mắt cô ta tối sầm, cả người co thắt, tưởng chừng như tức giận muốn nổ tung. Ngân ngước ánh mắt đục ngầu lên nhìn Đơn, thoáng một cái lại xuất hiện trên môi một ý cười. Đợi đấy. Linh đang nằm chơi game ở nhà thì nghe thấy tiếng đập cửa, hất chân chưa kịp chạy ra đã thấy cửa bị mở choang, bản thân bị vả cho một cái thật mạnh. Trong phút chốc đó, không hiểu sao Linh lại cười khẩy, thở phào đầu nhẹ nhõm. Em gái, cuối cùng em cũng lật bài rồi hả? Thằng khốn nạn, sao mày nỡ đối xử với em mày như thế hả? Ông Trần gào lên, mặt đỏ phừng, tay cầm cái do mây vụt tới tấp vào người Linh. Phía sau Ngân ngồi xe lăn khóc thút thít, ánh mắt sắc nhọn liếc về phía này. Linh đứng im mặc kệ bị bố vụt. Ừ, cứ đánh đi, đánh mạnh vào, coi như từ sau trở đi anh ta sẽ không bao giờ bị đe dọa nữa. Nói, thằng nhiệt xúc, mày đã làm gì em? Nó chả nói tuyệt cho bố rồi còn gì. Mày... Rồi, là tại con vô tình đẩy nó xuống đường, tại con mà chân nó bị què, tại con mà gái yêu của bố mẹ không thể lành lặn mà sống. Nếu không phải hôm nay tao không đọc được nhật ký của em, thì hai đứa bay định giấu tao đến bao giờ, hả? Linh nghiến chặt răng, đứng im. Giỏi thật, Trần Hiểu Ngân, mày còn có cả nhật ký cơ. Thế sao không mang ra từ trước đi, bây giờ mới trình ra làm gì? Ngữ mày có nhật ký mới lạ đấy, nhật ký hay là sổ đen? Từ bây giờ trở đi, tao chờ lệnh cho mày, phải nghe lời em tuyệt đối, em muốn gì cũng phải chiều em, mày hiểu chưa? Ông Trần gằn lên, dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt thằng quý tử, hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Ông tự trách bản thân, đồng thời tự hỏi, cùng một mẹ sinh ra mà sao hai đứa con nhà mình lại khác nhau đến thế? Con em từ bé đã đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, thằng anh thì... Này chuyện đã đến nước này, đều là con ông chỉ có thể bắt Linh bù đắp cho em mình thôi chứ biết làm thế nào nữa. Nó bảo con đánh người ta, con cũng phải làm à? Thằng này, láo, bố không tin à, nghe thử cái này đi. Linh vứt điện thoại ra, màn hình điện thoại lập lòe, loa phát ra vài âm thanh rè. Anh phải đánh chết con nhỏ đó cho em. Tao chả bao giờ đánh con gái cả. Anh thử xem. Không thì em sẽ mách chuyện với bố mẹ, anh làm em bị liệt một chân. Kể cả tao bị đình chỉ học mày cũng không quan tâm. Em không quan tâm. Ông Trần nghe xong khiếp sợ nhìn con gái mình, mặt ngân trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô đâu có ngờ Hiểu Linh lại ghi cuộc nói chuyện của cô đâu chứ. Phen này thì hay rồi, xem ánh mắt của bố kìa, kinh ngạc, thất vọng, còn có cả sợ hãi. Sợ với chính lời của cô con gái mà bố luôn cho là hiểu chuyện nói ra. Kể cả anh trai bị đình chỉ học cũng không quan tâm, lòng dạ đáng sợ đến nhường nào. Việc gì ảnh hưởng đến bản thân thì không cần làm. Ông Trần đau lòng cúp mắt xuống, thở dài một hơi. Linh lông mày hơi dựng lên, chăm chú quan sát khuôn mặt đang tái rồi lại trở nên hồng hào của Ngân. Nó là ai chứ? Tẹo nữa, nó chỉ cần định nọc vài câu là bố đã tha cho ngay mà. Người chết chỉ có anh thôi. Bây giờ nó bảo làm gì cũng phải làm. Một việc thôi. Linh có kẻ mặc cả, đôi mắt đầy sự quyết đoán. Ông Trần đối diện với khuôn mặt kia ban đầu hơi sững lại, về sau đành não nề ừ một tiếng. Ngần lúc này mới há hốc mồm lên. Không thể nào. Vậy là cô chỉ có thể sai Linh thêm một việc nữa thôi sao? Ngân vò đầu bứt tai, cảm thấy hối hận về con bài ngửa này của mình. Dù sao thì việc cũng đã lỡ, nỗi tiếc cũng muộn rồi. Ngân hít sâu một hơi, mắt bình thản lại, hai tay đan vào nhau. Được, một việc, nhưng cũng đủ làm cho mấy đứa kia tan đàn xẻ nghé. Chương 26. Mình sợ nhất đơn ở điểm gì? Xin trả lời là cái độ ngây thơ đến đáng ghét của nó. Mình ngồi ở nhà Thành, khó chịu xoa đầu. Bên dưới bản là la liệt những giấy tờ thủ tục tùy thân. Thành đang cầm đống giấy tờ đó lên xem, chỉ vào vài chỗ cần lưu ý. Được một lát, Thành đặt giấy xuống, cầm lon coca trên bàn lên uống một hơi. Mày chắc chắn là muốn đi sớm một năm chứ? Cậu liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Minh. Mình chỉ thản nhiên gật đầu. Người bất ngờ hiện tại là Minh. Cậu không ngờ người bạn mà bố Bình nói đến lại là bố của Thành. Thành cũng sẽ đi du học khi học hết cấp 2. Bố dạ dự định sẽ gửi gắm Minh qua đó cùng Thành. Thành cũng đã biết việc Minh tính đi du học từ lâu, vậy mà cậu ta lại tỏ ra như không biết gì cả. Nhìn thì tưởng là muốn học sớm về sớm, xem kỹ mới thấy đi sớm một năm là có tính toán cả. Thành vắt chéo chân, mặt lạnh tanh chuyển kênh TV nói. Mình chống tay lên cằm, nhìn bạn của cậu ta trong bộ dạng kia. Ha, cái gì mà Thành đáng yêu, Thành cute. Nghĩ đến bộ dáng của cậu ta khi ở gần Đơn là lại muốn đấm cho một phát. Nhất là Đơn lại luôn miệng kêu Thành dễ thương nữa. Giờ trông xem, tất cả chỉ là giả bộ. Tuy mình không rõ Thành vì cớ gì mà phải làm bộ làm tịch trước mặt Đơn, nhưng xem ra con người này cũng chả đơn giản. Mày chơi với bọn tao, có bao nhiêu phần là thật lòng? Mình hỏi, khóe miệng hơi kéo lên. Hai cậu quý tử con nhà đại gia một mình độc chiếm cả phòng khách, xung quanh vắng tanh không có bóng người. Các cô chiêu cậu ấm con nhà thương nhân từ khi sinh ra đã phải nắm một kỹ năng, đó là kỹ năng giao tiếp. Từ bé, họ đã được bố mẹ chỉ định phải chơi với ai, tạo quan hệ với ai. Mối quan hệ đó sẽ là tiền đề cho quá trình trưởng thành của họ sau này. Hơn nữa, quen biết rộng sẽ dễ dàng hơn trong việc hợp tác, nhất là khi hoạn nạn sẽ tìm kiếm được nguồn để vay vốn. Nhóm của Đơn ngoại trừ Đơn là con nhà gia giáo gia, thì Thanh, Minh, Thành đều là con thương nhân của các công ty có tiếng hết. Ba đứa kia không ai bảo nhưng cũng ngầm nghĩ bọn họ chơi với nhau chắc chắn có sự can thiệp của quan hệ thương nhân. Chỉ có Đơn là vô tư hồn nhiên, không biết cái gì cả. Nhưng thực ra, ba đứa kia là người nghĩ lầm. Chính Đơn đã kết nối những mối quan hệ này lại, không phải do cái thứ kỹ năng thương gia kia. Chà, ai mà biết được? Thành cười cười xếp gọn đống giấy tờ rải rác, giày headphone của cậu ta lủng lẳng trên người. Cậu trầm tư suy nghĩ. Ừ, suy cho cùng, chơi với bốn đứa này đều là có chủ đích. Nhưng thật sự là vậy sao? Chả lẽ lần đầu gặp Đơn, quyết định giúp Đơn cũng là do quan hệ sau này hết? Đơn là con nhà gia giáo, không có gì nổi trội, kết thân với cô để làm gì cơ chứ? Thành thở dài ngồi ngửa ra sau, đặt tay lên trán. Cậu thật sự vô tình đến vậy sao? Tất cả chỉ là giả tạo. Vậy do đâu mà sự giả tạo này lại vui vẻ đến thế? Mình mặc kệ cho Thành trầm tư, đứng dậy bỏ về. Cậu nhếch mép cười nửa miệng. Gì thì gì, Chỉ có điều cậu biết rõ sức hút của con hàng xóm. Cái nụ cười dịu dàng như gió xuân kia là sức hút mạnh mẽ nhất, hấp dẫn đến nỗi Thành không hiểu sao bản thân bị hút vào. Cả cậu cũng vậy, mà Thanh cũng thế. Chơi với nhau có bao nhiêu thật lòng? Ba đứa cậu, Thanh Thành có thể không chắc, nhưng Đơn, bọn nó có thể giả chơi với cô được sao? Rõ ràng, cả ba đã bị con nhóc kia vô thức lôi vào cái vòng xoáy tình bạn không cần thiết này rồi. Minh và Thành đứng trong phòng vệ sinh nam của trường nói chuyện. Rõ ràng, đây là chuyện bí mật cần giấu, không thì đã đường đường chính chính nói trước mặt mấy đứa kia rồi. Ngân đang rửa tay ở phòng kế bên thì nghe được tiếng cạch cửa, tiếp đó là tiếng bước chân bên phía nhà nam. Ngân đang định bước ra, bỗng nhiên tiếng động bên kia làm cô ta phải dừng lại. Thủ tục đã xong hết rồi, năm nay mày lại đứng nhất khối thì việc nộp hồ sơ sẽ dễ dàng hơn. Ừ, nhưng mà tao đi trước khi hết năm. Mày không định nói cho con Đơn biết là mày sẽ đi sao? Nguyễn Giản Đơn, là Minh đang nói sao? Ngân bất giác mở to mắt, nín thở lắng nghe đoạn đối thoại. Tao mà nói, nó không khóc loạn nhà lên mới lạ. Cũng đúng. À này, nghe bố mẹ bảo gia sư đã kèm cho mày hết chương trình lớp 9 rồi à? Ừ, học để còn thi cấp 3 bên đó. Tao đến giờ vẫn không hiểu mày cấu tạo từ cái gì mà học thành thánh thế. Đoạn phía sau căn bản không lọt tai Ngân, trong đầu cô chỉ vang lên từ Minh đi du học. Chợt mắt Ngân lóe lên, đầu nảy ra ý tưởng gì đó. Cô thản nhiên lau tay vào khăn, vui vẻ lăn xe ra ngoài. Tin tức Minh đi du học đến tai Linh, đi kèm theo đó là yêu cầu cuối cùng của cô em gái thân thương. Anh mới đầu nghe điều này với cái kế hoạch của con em mình liền cảm thấy chẳng liên quan. Mãi sau mới biết, đầu của nó vốn cũng chẳng đơn giản. Mới đấy mà đã lập được chi tiết kế hoạch, ý tưởng tác chiến đâu ra đấy, còn chuẩn bị cả lời thoại. Mẹ kiếp, may là anh làm việc với nó đây là lần cuối, nếu không chỉ sợ chính mình sẽ bị nó tính kế lúc nào chẳng hay. Linh bấm máy chơi game, nghe thuyết giảng một lúc rồi gật đầu đồng ý cho con người để âm mưu kia. Sáng hôm sau, Linh tìm gặp Minh. Mình bị anh ta gọi ra có chút khó chịu, tuy nhiên ngoài mặt vẫn lộ vẻ bình thản, hỏi: anh tìm tôi có chuyện gì? Nhìn cái dàn đứng kiêu ngạo kia, Linh ngứa hết cả mắt. Cũng phải thôi, người ta đứng nhất khối, đâu có như anh, tháng nào cũng hạnh kiểm khá với trung bình. Linh nín nhịn, quay qua dựa vào lan can, lảng đi hướng khác. Tao biết mày định đi du học. Mặt Minh tối sầm lại, cậu tức giận, cậu sợ anh ta sẽ nói chuyện này cho Đơn. Anh nghe ở đâu? Trong nhà vệ sinh nam. Đồng Minh lóe lên vài ý nghĩ. Vô lý, rõ ràng không thấy ai lúc đó, đã kiểm tra hết tất cả các buồng rồi mà. Giọng Minh trở nên nặng nề, mắt tối đen, cậu dần gì? Đúng vậy, tôi mong anh không mách lẻo cho ai hết. Nói rồi toan bỏ đi, nhưng bị Linh giữ lại. Linh nhìn Minh, tỏ vẻ không cam lòng mà hết. Mày đi rồi, ai bảo vệ nó? Mày định để tao bắt nạt nó tiếp à? Mình lưỡng lự, bần thần đứng yên. Linh phía sau buông tay ra. Linh nói phải, cậu đi rồi ai chăm sóc Đơn? Cái con nhóc ngây thơ kia chả nhẽ cứ như vậy bị người ta úp sọt sao? Thành thì đi với cậu, còn Thanh liệu có bảo vệ được Đơn không? Hai đứa con gái chân yếu tay mềm có thể làm cái gì? Tay Minh siết chặt lại, cảm nhận được lời nói của Linh rõ là có ý tứ. Anh muốn gì? Quả nhiên. Làm một gieo trồng nhỏ được không? Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, việc ở trên trường hay ở nhà cũng đều diễn ra bình thường. Đơn không mảy may, sắp tới sẽ diễn ra sự kiện lớn gì. Đợt này, những bạn đội tuyển đều phải ôn dồn dập. Mấy đứa nhóm Đơn đều đã qua vòng quận, đang gấp rút chuẩn bị cho vòng thành phố. Đơn dạo này đặc biệt, bận rộn vô cùng. Con nhóc học thuộc nhanh như cô, còn phải bỏ cả tiểu thuyết để vùi đầu vào học văn là đủ hiểu như thế nào rồi đấy. Bốn đứa tụ tập ở căng tin, trên tay Đơn cầm tập đề cương, lẩm bẩm học. Mình thì sướng rồi, thi toán với cờ vua, toàn là môn trí óc. Với trí thông minh của nó thì chả phải học cái gì cả. Thành với Thành còn nhàn hơn, tiếng Anh với chúng nó gần như được coi là tiếng mẹ đẻ, không làm được bài thì nghỉ học luôn đi. Ba đứa con đại gia thảnh thơi vắt chân múc chuồn chuột đồ uống, nhìn chăm chăm cô em út nhóm. May tao không thi văn, thi văn khổ vãi nổi. Thành run sợ nhún vai, đặt chai IC xuống bàn, rồi thỏ tay bốc một miếng bim bim bỏ vào miệng. Thành thử dài cắm ống hút vào chai nước cam, vừa cắm vào đã bị Thành chửi cho té tát. Còn dở, tù mẹ luôn đi còn cắm ống hút vào làm gì? Mày điên à? Người ta phải uống nước có lịch sự, éo ai tu như mày, mất thẩm mỹ. Tổ sư, thích không? Thích. Lại chí cha chí chóe, ấm hết cả trời. Đơn khẽ mỉm cười, cầm hộp sữa lên mút. Bọn này à, ngày cãi nhau vài trận mà toàn cãi vì với chuyện đâu đâu, dễ thương vô cùng. Mình bên cạnh nhìn Đơn từ nãy đến giờ không thể dứt ra được, nghĩ tới việc chưa đầy 2 tháng nữa cậu phải xa nó là lại thấy rùng mình. Nhớ đến điều kiện Linh đưa ra, mình bất giác nhíu mày. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Phải làm thôi, trước khi đi phải thú thật cảm xúc của mình với nó. Mình đã nghĩ như vậy, và thế là cái quá trình giở khóc giở cười của cuộc đời mình nó đã diễn ra như thế này. Ôn đội tuyển thật sự là vất vả phát kinh lên được. Đơn ngày ngày đi sớm về muộn, tối nào cũng thấy đèn phòng sáng đến 11 giờ đêm. Mấy đứa không thấy Đơn online Facebook cũng lo lo lắng lắng, inbox tin Đơn cũng không rét một câu. Bọn nó thấy thương Đơn, tự giác sáng sáng chiều chiều mua đồ ăn bồi bổ cho con bé. Đơn đối với sự chăm sóc này âm thầm cảm động, phéo má mỗi đứa một phát, hứa khi nào thi xong sẽ làm đại tiệc bánh kem khiến Thành với Thành phải hoan hô lớn. Chiều nắng chói chang, Đơn thầm nghĩ chiều lại phải học một ca đội tuyển nên không về. Cô cầm tiền định bụng chạy ra căng tin mua suất cơm, nhưng vừa đến cửa lớp liền bị cánh tay ai đó kéo lại. Chìa ra trước mặt cô là một bông hồng đỏ thẫm. Minh! Giờ này học sinh cả sáng cả chiều đều không học, hành lang dài vắng tanh chỉ còn mỗi Minh và Đơn. Mấy đứa ở lại giống Đơn đã đi xuống ăn trưa hết rồi. Bụng Đơn sôi lên, không nhanh lên cô sẽ chết đói mất. Minh, sao thế? Đơn cầm lấy bông hồng, đưa tay sờ lên trán Minh. Lạ thật, mặt rõ ràng là đỏ mà sao không thấy sốt nhỉ? Cảm nhận một chút nhiệt độ bên ngoài, trời cũng hửng nắng nhưng không nóng mà, làm gì đến nỗi nắng nóng da chứ. Đơn không biết người kiêu ngạo như Minh hiện tại còn đang phải cúi đầu xuống, đủ thấy cậu ta đang cuống thế nào. Nhưng Minh là ai chứ? Xấu hổ lắm ấy, nhưng vẫn cố làm mặt lạnh lùng. Cậu ngoảnh đi giấu giếm sự lúng túng, thở ơ hỏi Đơn. Đố biết hoa này có ý nghĩa gì? Hoa hồng đỏ thì còn có thể mang ý nghĩa gì nữa? Nhưng Đơn lúc này đã đói lắm rồi, đầu óc mụ mị, quên hết cả trời trăng mây gió, mông lung đáp. Hoa này có nghĩa là... Là tao... Tao? Mình mong chờ mắt sáng lên. Nghĩa là tao đói rồi, mình đi ăn đi. Tụt cảm xúc, mình tụt không có lối phanh. Cậu tức giận, tiến tới bẹo hai bên má con hàng xóm, khiến nó la lên oai oái, hùng hổ. Nào thì đói, nào thì đi ăn. Đi, ra căng tin, tao sẽ gọi cho mày 2 suất. Mày mà không hốc hết, tao sẽ nhồi vào mồm mày. Tức quá hóa rổ, lôi con hàng xóm đi xình xịch. Lại một hôm khác, vào buổi tối thứ năm, Đơn cảm thấy mình ọp quá lâu nên tính bật điện thoại lên xem inbox thư giãn một chút. Truy cập được vài phút thì thấy tin nhắn của Minh gửi tới, nguyên văn như này. Ê! Đơn hoang mang không hiểu mình nó vừa nhắn cái gì, nhăn mày trả lời. Mày nói cái gì đấy? Lại một tràng dài, không có ý nghĩa. Làm ơn Minh thân yêu, mình học mấy bài văn toàn chữ đã mệt lắm rồi, nói tiếng người đi. Đợt mệt mỏi ngã cảnh ra giường, bên kia đã thấy hiển thị thêm vài tin nhắn nữa tới tấp. Mày không hiểu, thật sự không hiểu, không hiểu một tí gì. Đơn bối rối cười trừ, ừ một cái, bên kia lập tức sổ một tràng. IQ mày bao nhiêu thế? Ngu, quá ngu, ngu hơn như bò, ngu hơn cả bò. Và ABC XYZ các tin spam để miêu tả về độ ngu của cô. Đơn điên, block. Mình ở phía bên kia tẽn tỏ ôm đầu như dòng chữ hiển thị. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Thật sự là đắng và cay. Và cứ như vậy, bạn mình chúng ta dù có ra dấu kiểu gì, Đơn cũng lắc đầu kêu không hiểu. Nhiều khi mình cũng muốn nói thẳng toẹt ra rồi, chỉ là cái tâm của cậu kiêu ngạo quá. Mỗi lần mới nói được vài chữ, tao thích, thôi là mặt đỏ tưng bừng hết lên. Mình bó tay, đành nghĩ cách khác. Thật ra, Đơn cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nghĩ đến là cô lại nhanh chóng gạt ra khỏi đầu, tự nhủ mình suy nghĩ vớ vẩn. Mình dạo này phải nói là nản, siêu nản, ngồi trong lớp mà đầu cậu cứ bay đi tận đâu, không thì tập trung nổi lên cái bảng đen phấn trắng trên kia. Mình thở dài, nằm sấp xuống mặt bàn, một tay nắm lấy tay Đơn. Lại làm sao thế? Đơn vừa viết vừa liếc qua mình, hỏi. Đau tim. Lại đau tim. Mình phụng phịu than, Đơn trợn tròn mắt nhìn, lại là do tương tư cái bạn nào đấy từ lần trước mà mãi không chịu nói tên ra ấy. Đơn bĩu môi, nói ra thì cô cũng có ăn thịt người ta đâu mà sợ. Mất công mấy hôm trước, cô còn cứ nghĩ bậy bạ linh tinh về bông hồng kia. Mình mệt nhoài, cầm lấy cây bút chì kim, vẽ linh tinh lên vở. Bỗng dưng cậu quay sang viết vào vở Đơn vài chữ. I like you. Nguyễn giản Đơn, nghe cho kỹ đây. Về nhà, dẹp hết văn với vẻ đi mà ngẫm cho kỹ mấy chữ này. Không ngẫm ra thì khỏi thi luôn đi. Minh hùng hồn chỉ vào dòng chữ nói một hơi, làm Đương ngây đơ ra. Nói xong liền sụ mặt quay ra chỗ khác ngay lập tức. Đương sờ sờ vào vết bút, ngậm mãi trả ra. Cô đành bỏ kệ đấy viết bài tiếp. Minh tối đó không thèm nói chuyện với cô câu nào, inbox cũng không dép. Đơn hoang mang lật trang vở đang sáng ra, ngồi xoa xoa xét xét. Y, ly, ke, u, suốt cuộc là tiếng nước nào? Lên mạng tìm làm gì có đâu. Hay là xoay ngược lại, chả ra cái gì cả. Đảo ngược chữ, ukeli y, vẫn vù nghĩa. Đơn bất lực gãi đầu, mang vở ra hỏi bố mẹ, cả hai đều lắc đầu. Đơn thất vọng, đành viết nốt ngay ngắn dòng chữ đó rồi dán lên trên bàn học. Đến tối muộn đi ngủ vẫn lẩm nhẩm xem nó là cái gì. Đơn tự nhủ, lần này phải mò ra cho bằng được mới thôi. Sáng sớm dưới sân trường, gió dịu dịu, nắng nhạt nhòa, thời tiết rất đẹp. Thành lôi Đơn xuống sân trường mua nước. Tiết sau có kiểm tra 15 phút lý. Đơn giỏi nhất là học thuộc, đọc lướt phát xong nên quay ra kiểm tra Thành. Thành, sự tôi tự do là gì? Là khi cái iPhone của bạn rơi cách xuống đất một cách đầy xót xa. Lực hút trái đất là gì? Là khi cực phun càng nặng thì tiếng tõm trong bồn cầu càng... Ngưng được rồi. Đơn chạm miệng Thành, bất lực thở dài một hơi. Thành cười hì hì, đấm vai Đơn nịnh nọt, thể thốt uống xong cốc này sẽ học ngay lập tức. Thực ra trong thâm tâm cậu ta nghĩ, phu 10 lý ở ngay bàn dưới, học làm gì cho mệt đầu. Đúng lúc đó Minh chạy qua, thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Đơn nhắc khéo. Thế đã nghĩ ra chưa? Đơn toàn kêu không, trợn mắt cô sáng lên, cô quay ra hỏi Thành. Thành, mày biết Ilikeu có nghĩa là gì không? Gì cơ? Mày nói cái gì đấy? Đây. Đơn lôi cái điện thoại ra, bấm vào trong màn hình rồi đưa cho Thành xem. Thành cầm lấy cái điện thoại xăm xoăn một lúc rồi nhếch mép cười. Ái chà, ai nghĩ ra đấy? Minh đấy. Đơn hồn nhiên đáp, làm Minh bên kia tức muốn thổ huyết. Cậu tức giận ngăn lại ánh mắt nhìn đều của Thành với mình. Thành vước cầm, phán rất trí thức. Đây nhá. Thành thì thầm vào tai Đơn, khiến mặt cô đỏ lựng lên. Minh nhìn biểu hiện của cô hàng xóm, ánh mắt đầy mong chờ. Bỗng nhiên, cậu thấy mặt cô hàng xóm chuyển từ đỏ sang cực đỏ, sau từ cực đỏ sang tím. Đừng tức giận, cầm tay Minh giật mạnh. Sao mày có thể nói ra câu đó hả? Gì? Tỏ tình thôi mà cũng bị véo tai đau thế này cơ á? Minh kêu lên gỡ tay của Đơn ra, xoa xoa tai. Đâu? Thế câu đấy có nghĩa là gì? Thành bảo y dài là y ngắn, ly là lớp, ki là... Nói tới đó rồi tắt phụt, mình cứ thấy sai sai, mặt đần ra. Đừng xấu hổ ôm mặt, cầm điện thoại bấm ra những lời Thành vừa nói. Y bằng ai, ly bằng lớp, ki bằng kẹt, u bằng bạn, y ly ke u là tôi yêu. Tin nhắn chỉ dừng lại ở đó, nhưng mình đã hiểu, hiểu là cậu bị thằng khốn nạn xò đều. Thành! Mình hét lên, vô vào người Thành, không may Thành né kịp. Nhảy lên chạy biến đi mất, mình tức giận đuổi theo, rõ là nó có hiểu, vậy mà lại xuyên tạc ra để làm cậu mất mặt, Thành khốn nạn. Còn con kia, Ilikeu, tức là mày là đồ ngu, đồ ngu. Chương 27, người mình yêu là... Hôm đó, kết quả thông báo, Minh, Đơn, Thành, tất cả đều được giải nhất thành phố, chuẩn bị đi thi quốc gia. Riêng Thành thì được giải ba, khi cả nhóm đề ra tra khảo thì cậu ta mới gãi đầu thú nhận. Tối hôm trước, khi đi chơi game khuya quá, sáng dậy mở mắt không nổi, đang làm bài thì ngủ quên mất, bỏ trắng mấy bài cuối. Cả nhóm sau khi nghe xong câu trả lời vô cùng chân thực kia, liền phát rồ lên, để cậu ta ra cù trong một trận. Phát điên lên vì mày. Thành tức tối dậm chân hết vào mặt Thành. Ngược lại, Thành chỉ gãi đầu cười trừ cho qua. Đơn bên cạnh vô lực lắc đầu, nghiêm khắc phê bình. Lần này không bao Thành đánh kem. Gì chứ, không thể nào. Cậu ta gào lên ai oán, níu tay Đơn. Đơn vẫn mục mực không xuống nước, đứng im mặc cho Thành nhếch nheo. Thành thử nhẹ, cảm thấy Thành bị vậy là đáng đời lắm. Tin tức đến tai cô Hằng, cô sướng khỏi bàn, bởi vì lớp cô có tận 3 em đạt giải nhất thành phố liền. Quả này, cô mở này mở mặt với cấp trên rồi. Các thầy cô bộ môn cũng vui, cô anh hứa cho Thành 10 phẩy điểm tập kết, mặc dù Thành và Thành vốn đã 10 phẩy rồi. Thầy toán cũng đú theo, hứa cho Minh 10 phẩy tổng kết. Riêng cô Hằng không nói hai lời, lập tức cho Đơn miễn kiểm tra tất cả các bài văn luôn, cộng thêm khoảng 10 phẩy văn gây sốc dư luận. Còn một điều đáng ăn mừng nữa là Dạ Tử Minh trông vậy mà còn dinh thêm giải nhì cờ vua nữa. Đối với người vừa mới học thì như vậy đã quá là siêu rồi. Thư lớp trưởng được giải nhì thành phố môn sinh liền cảm thấy hơi tiếc. Nhưng ngày sau đó sẽ nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Ít nhất thì cô cũng được ghi thêm vài dòng vào cho đẹp học bạ. Hôm đó, các vị phụ huynh khao tất cả các con trong lớp một chầu pizza. Riêng các bạn đi thi đội tuyển, dù chúng hay trượt, cướp được giải ba thành phố trở lên là đều được thưởng 100.000 tiền mặt. Lúc tan học, mấy em trong lớp vẫn còn xoa xoa cái bụng căng tròn, vui vẻ đi về. Đơn thư dọn sách vở, đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, nghĩ thầm dạo này ôn hơi quá, lần này về phải ngủ lấy sức một chút để còn chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo. Cô hắt xì hai cái, khịt khịt mũi nhỏ. Mình đứng bên cạnh thấy vậy, liền lôi khăn giấy trong cặp ra, một tay đỡ gáy Đơn, một tay lấy khăn giấy cầm vào mũi cô, lắc lắc. Đơn dãy nảy lên, đẩy tay Minh ra, tự mình cầm lấy khăn xoa xoa vào mũi. Mình cười cười, búng vào trán Đơn một cái. Hẳn hoi không phun hết mưa xuân vào mặt người khác bây giờ. Gì, có tí nước nào chảy ra đâu, hắt hơi hai cái là do có người nói xấu đấy. Đơn bĩu môi, phùng má phản bác, Thành vẫn không yên tâm, nhắc nhở. Sắp thi tiếp rồi, đừng để ốm đấy. Đơn dùng tay hơi nhấn vào đầu, ậm ừ cho qua, lĩnh thưởng sách cặp đi về cùng chúng nó. Những ngày sau này, tưởng như thi xong rồi thì được chơi, ngược lại còn áp lực hơn thi thành phố gấp bội. Tưởng cụm học sinh thuộc mỗi thành phố một sẽ ôn luyện để thi với nhau, sau đó lọc ra từ 6 học sinh để đi thi quốc gia. Mấy thầy cô nhìn mấy trò mệt mỏi mà cũng não hết cả lòng, động viên an ủi vài câu, hứa chỉ cần không khuyến khích, xin giải về cho trường thôi thì sẽ được thưởng và cho đi chơi mấy ngày. Mấy bạn nghe đến đó sướng hết cả tai, ý chí quyết tâm cũng cao hơn hẳn. Tiết trời lúc mát lúc lạnh thất thường như tâm trạng người thiếu nữ, gió thổi qua cửa sổ làm mấy bạn ngồi ôn trong phòng rét run. Đơn sụt xịt mũi, hí hoái chép lại những gì cô ghi trên bảng. Chuông giữa giờ vang lên, cắt đứt sự tập trung, đẩy căng thẳng. Đơn nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang là thời gian học đội tuyển. Mình học cờ vua ngay bên cạnh, cô ngồi chờ nó sang chơi với cô. Ê mày ơi, Ngân 8B ấy, bị liệt một chân mà cũng có người yêu đấy. Eo, bé tí yêu mới đương, kinh. Thôi ga tô đi, mà nghe bảo người yêu con bé đó là... Đừng cảm giác như hai bạn nữ ngồi góc trong kia cứ liếc mình rồi lại thì thà thì thụt với nhau. Cô muốn quay xuống hỏi nhưng lại thôi. Căn bản cơn đau đầu âm ỉ cứ làm cô hoa hết cả mắt lên, chẳng bận tâm được. Nằm gục xuống bàn, gõ gõ tay tạo ra những tiếng kêu đều đặn. Cô gái nhỏ thiêm thiếp ngủ mất, miệng lẩm bẩm. Sao mình vẫn chưa qua nhỉ? Thôi, ngủ đi cũng tốt, để đỡ phải thấy cái cảnh đang diễn ra ngoài kia. Ngoài sân trường cứ khoảng vài phút lại có mấy người đứng lại xì xào rồi đi tiếp. Phía dưới tán cây trụi lá hiện hữu một đôi trai gái. Gái ngồi xe lăn, trai phía sau đẩy đi đều đặn, nở nụ cười rất ấm áp. Ngân mặt hơi hồng, làn gió lạnh thổi qua làm người cô run lên. Đột nhiên, từ phía sau có người trùm lên người cô một chiếc áo khoác. Ngoảnh lại, liền thấy nụ cười như gió mùa xuân của Minh chạm vào đáy mắt. Ngân lúng túng. Cậu không cần làm thế đâu. Sao lại không làm thế? Yêu nhau thì phải chăm sóc cho nhau chứ nhỉ? Minh thản nhiên đáp lại, nụ cười trên môi tê tán rạng ngời như mặt trời. Cậu giữ nguyên một khuôn mặt đẩy Ngân vào vòng quanh trường vài vòng, cho hết người này đến người kia thấy được. Chẳng bao lâu nữa, toàn trường này sẽ biết thôi rằng cậu thích Ngân. Quả nhiên vài phút sau, đã thấy học sinh từ các tầng nhìn xuống, xì xầm bàn tán. Mình nhếch môi trước hiệu quả này, rồi áo sau lưng cậu bị kéo một cái. Tại sao cậu lại làm thế? Giọng nói ấy có chút lạc đi, bàn tay nắm lấy áo Minh run rẩy. Thư đang hoạt động câu lạc bộ thì nghe thấy mấy em khối 7 gào ầm lên, hai anh chị bên dưới sân trường lãng mạn muốn chết. Chị ngồi xe lăn, hai anh chị đưa nhau đi dạo quanh sân trường, mà anh kia không ai khác ngoài Dạ Từ Minh 8A, người từng nhất cuối năm ngoái và năm ngoái ngoái. Dụng cụ trên tay Thư rơi bịch xuống đất. Cô nắm lấy áo Minh, gần như là hét lên, rõ ràng cậu thích Đơn cơ mà, thích lắm cơ mà, thích đến nỗi Thư phải chịu thua trước tình cảm đó. Vậy mà bây giờ thì sao? Thứ tình cảm mà cô phải đầu hàng ấy lại bị một con nhóc ngồi xe lăn trên ngang. Nó không xứng, Dạ Từ Minh, dám vẻ kiêu ngạo của cậu đâu rồi. Tôi đã làm gì? Mình cười ấm áp, dịu dàng hỏi lại. Thư cắm môi trợn mắt, run rẩy buông tay. Cô lấy một tay ngăn lại chút sóng sánh bên mắt, quyết không cho thứ chất lỏng yếu đuối đó chảy ra. Thư hít một hơi, sau vài giây thì bình thản đứng yên. Cô nhìn vào Minh mà nói. Tôi nói một lần thôi, làm gì thì làm, đừng làm Minh của tôi biến mất. Rồi lại quay sang Ngân. Cậu, loại như cậu tu nghìn năm nữa cũng không thay thế được Nguyễn Giản Đơn đâu. Ngân bị chỉ vào mặt, tức đến đầu bốc khói, nhưng không làm gì được nên chỉ có thể ấm ức rơm rớm nước mắt. Ngân tưởng chuyện gì cũng có thể giấu được sao? Người thông minh như Thư chỉ cần tiếp xúc là biết được ngay ai xấu ai tốt. Ngân làm chuyện xấu nghĩ Thư không biết chắc. Thư không phải dạng vừa. Thư quay qua nhìn Minh, cậu ta lại cười, cười đến đáng ghét. Thử muốn tát cho nụ cười giả tạo kia một cái, rốt cuộc lại không thể xuống tay. Cô là cái gì đâu? Bạn bè với cậu thì không phải, người thân cũng không phải, bạn cùng lớp có quyền xem vào đời sống của nhau sao? Thư không cam lòng, siết chặt tay chạy đi mất. Liên tiếp vài ngày sau đó, Đường không thấy Minh qua thăm hỏi gì cô cả. Sang nhà nó chơi lúc nào cũng thấy nó nhốt mình trong phòng không chịu ra. Sớp hơn nữa là nó xin cô giáo cho chuyển chỗ. Nó lên ngồi với Thanh, Thành xuống ngồi với cô. Đường tự hỏi cô đã làm gì để nó giận, nhưng câu trả lời lại ngoài dự đoán của cô. Không phải là do cô làm nó giận mà nó muốn giữ khoảng cách với cô. Còn lý do ư? Lý do đang lù lù ở sân trường kia kìa. Mình ngồi cạnh Ngân trên ghế đá, Ngân cúi sát mặt vào người Minh, chỉ trò hỏi bài. Mình đặt quyển vở lên đùi, thi thoảng cười rộ lên, còn véo má Ngân một cái. Nhìn tới đó, Đường bất giác sờ lên má mình. Cô còn cứ tưởng nụ cười kia, ánh mắt kia là dành cho cô thôi chứ. Ngẫm lại mới thấy mình quá ảo tưởng. Nhỡ mai sau nó lấy vợ mà cứ làm thế với cô mãi, vợ nó ghen thì chết. Đường nhớ lại khoảng thời gian cách đây vài tháng, mình bảo mình đau lắm, đau ở tim. Lẽ nào là do Ngân sao? Lúc ấy, cô bé của chúng ta đã đần đến mức quên mất rằng khi ấy mình còn chưa gặp Ngân bao giờ, chỉ chăm chăm phân vân rằng mình nên ghét Ngân hay quý Ngân đây. Ghét bởi vì dám cho người đánh cô, ghét như thủy vậy, ghét lắm. Còn quý, không phải là quý Ngân mà là vì mình thích Ngân nên cô cũng phải học cách thích Ngân mà thôi. Đàn ông con trai lớn rồi cũng phải có người thầm thích, cô là bạn nó, cô nên tôn trọng nó. Đơn đứng lặng đi một lúc, sau đó xoay gót quay về lớp học. Tối đó cô nhắn tin hỏi Minh, hỏi nó thích Ngân à. Nó chỉ dép phỏng vệ một chữ ừ, không giải thích gì hết. Ừ, biết đâu được, yêu là không kiểm soát, làm gì có chuyện thích vì lý do gì để mà giải thích. Nhưng mà nghĩ lại, cô làm bạn với nó từ thời cởi chuồng quấn tã, nó thích ai cũng không nói với cô, kể cũng buồn buồn. Đơn muốn nhắn tiếp là chúc chúng mày hạnh phúc, nhưng không hiểu sao chữ bấm được đến giữa trường lại xóa đi. Không thể phủ nhận cô ghét Ngân, cô muốn nói quý Ngân lắm lắm, cô không để bụng Ngân từng bắt nạt cô đâu. Vậy mà vẫn không thốt ra được, trầm ngâm thật lâu, Đường bất giác bấm ra vài chữ. Nếu bây giờ phải chọn giữa tao và Ngân, mày chọn ai? Nhấp xong chần chừ không muốn gửi. Có lẽ trong thâm tâm Đơn đang có một hy vọng đến ảo tưởng. Ảo tưởng nó sẽ nói tao chọn mày. Ảo tưởng nó sẽ đề cao bản thân hơn cả người nó thích. Đơn tự người mỉa mai bản thân. Mình ơi là mình ích kỷ đến thế sao? Bản thân không ưa nổi người ta nên cố gắng ép bạn phải chọn mình, thật là ghê tởm. Đường không nghĩ ngợi, xóa đi. Mình ở bên kia thấy Đơn gõ một hồi lâu mà không gửi, rốt cuộc cậu chủ động nhắn trước. Cậu nhắn, nếu mày hỏi giữa mày và Ngân tao chọn ai, thì tao chọn Ngân, xin lỗi. Nước mắt Đường vô thức chảy dài, cô rụt xịt xoa mũi, chửi mắng trong lòng. Ngốc, sao phải xin lỗi, đến cả bố cô còn nói yêu mẹ nhất rồi mới đến cô kia kìa. Nhưng mà Đơn khóc không phải vì đau, vì buồn, mà là vì ức. Ức, mình biết rõ cô ghét Ngân bao nhiêu, vẫn yêu Ngân. Ức, mình biết rõ cô đã đau đớn thế nào do một tay Ngân bày ra, vẫn chọn Ngân. Đơn tự nhận mình không phải là con gái cao thượng. Cô hiền thì hiền thật, nhưng cô sẽ nhớ kỹ người nào đối xử tệ với cô, ghét mãi, ghét mãi, ghét đến suốt đời. Ghét người hại mình thì chớ, người cô cứ luôn nghĩ sẽ bên cô còn đáng ghét gấp bội. Thế đấy, uất ức cô chịu một chút có là gì, sức mạnh tình yêu to lớn và đầy lòng vị tha, bất chấp hết. Đơn nhắm mắt lại, phủ phục xuống giường, ngủ quên mất. Những ngày tiếp theo, Đơn hạn chế nói chuyện với Minh. Cô sợ vô thức theo thói quen, nó nhảy chồm lên người cậu làm Ngân ghen. Cô sợ chịu không nổi, sẽ ra véo Ngân vài phát, gào vào mặt Ngân rằng, cậu hành tôi chưa đủ sao, còn định cướp nốt người bạn thân nhất của tôi đi ư. Cô, Nguyễn Giản Đơn, đang học cách trở thành một người có tấm lòng vị tha nhân hậu, không có lòng ích kỷ và sự đố kỵ. Chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi là sẽ thi chọn lọc quốc gia. Mai Đường vẫn phải dậy sớm để lên xe buýt trường tới địa điểm thi. Quan trọng nhất là vùi đầu vào học sẽ không còn thời gian bận tâm nghĩ xem mình ích kỷ hay không nữa. Đơn đặt tay lên che miệng, ho sù sụ vài cái rồi cắm cúi chép tiếp bài. Ôi Đơn ơi, chán mày nóng này. Thành chạm tay vào trán Đơn rồi lại chạm vào má Đơn. Cuối cùng sờ khắp mặt cô, còn đẩy trán cô áp vào trán mình. Đơn khịt mũi để Thành ra, kéo khẩu trang trên mặt cao hơn. Cô tự sờ tay lên trán lẩm bẩm. Có thấy nóng đâu nhỉ? Mẹ ơi, con lạy mẹ. Tay mẹ cũng nóng như cái xúc xích núm ngoài cổng trường, rồi bảo sao tự sờ chả thấy bình thường. Thành đặt tay Đơn lên má cậu, sau đó lèm bèm mắng. Đơn được chạm vào da thịt mát mát thấy dễ chịu, đưa tay còn lại lên chạm nốt vào. Thành giật mình, kêu nóng quá. Đơn vẫn không tin, Thành đành bất lực quay lên gọi Thanh. Ê chú Tiêu, mẹ ruột sốt rồi. Thành bảo đến mẹ để người ở nhà còn không đối xử tốt với cậu bằng Đơn. Chắc chắn mẹ đã nhặt cậu ở bãi rác, Đơn mới chính là mẹ của cậu. Đơn trước cái lý do kia, trước giờ chỉ cười không thèm chất, búng cho Thành một cái vào trán, nhắc nhở vài câu kêu bố la bố tuét rồi lại thôi. Thành lại càng được thể gào lên. Đấy, thấy chưa? Ở nhà cậu ta mà làm sai việc gì thì chắc chắn mông sẽ làm bạn với chổi lông gà luôn. Đây chỉ búng một cái, rõ ràng đây mới là mẹ đẻ mà. Gì? Thành lập tức quay xuống, luồn tay vào cổ Đơn chạm thử một cái, rồi giật mình rút tay ra. Thành xoa xoa tay, lắc đầu nói với Đơn. Ta bảo mày cố giữ sức để thi mà chẳng chịu nghe gì cả. Giờ mày gọi điện cho bố mẹ xin cô cho về nhà ngay. Ra căng tin mua lấy hộp cháo quẩy, húp luôn khi về tới rồi nằm xuống ngủ đến mai cho tao. Tiện thể, cầu trời khấn Phật rằng mai mày vẫn có thể đi thi. Đơn mệt mỏi gật đầu, ngoan ngoãn lấy máy ra gọi cho bố. Lát sau lật đật đứng dậy, thu dọn sách vở ra về. Phía bàn trên có người thi thoảng lại ngẩng lên nhìn con hàng xóm, mặt đỏ bừng bừng, mày nhíu chặt. Đơn sao đấy? Mẹ Nguyễn đang rửa rau, thấy chồng đưa con về, còn Thái hắt hơi và ho liên tục liền hỏi. Đơn ngồi xuống ghế sofa xem TV, ôm chặt gối vuông sụt sịt nói. Con không biết, con đau đầu quá, mẹ cho con viên thuốc đi. Trên phòng con cũng có mà, nhưng con ngại lên lấy. Đơn mệt mỏi nhăn mặt, hướng mẹ Nguyễn giải thích. Mẹ Nguyễn đang bận nên phất tay. Thuốc trên kệ tủ ấy, ra mà lấy. Con sốt 38 độ đấy, em xem cho nó uống hạ sốt, chứ đừng cho nó uống đau đầu. Ừ, thế thì vỉ trắng ở kệ cao nhất. Đơn đặt cối vương xuống, lật đật đứng dậy mở mẫm kệ tủ. Tủ thuốc được đóng trên tường, ngăn trên cùng cao hơn cô hơn nửa mét. Đơn kĩnh chân lên, chơi với lần mò vị thuốc mà mãi chả thấy đâu. Cứ ngẩng đầu lên làm Đơn hoa hết cả mắt. Cô ôm lấy đầu mình, cả người tưởng chừng như đổ về sau. Bố ơi, bố lấy hộ con cái, con không với được. Cảm giác mất cân bằng đột nhiên trở thành ổn định, ấm áp bao phủ quanh lưng. Cánh tay ai đó sau cô đã với lên, lấy vỉ thuốc xuống đặt lên tay Đơn. Ngẩng đầu lên, Đơn đã chạm ngay khuôn mặt của Minh phía trên, mình nhẹ véo tay cô. Tao không đỡ kịp thì có mà ngã ngửa ra sau rồi đấy. Đơn cầm lấy vỉ thuốc bóp ra bỏ vào miệng, ú ớ vài câu, liền có người mang cốc nước lên đỡ cho cô uống. Đơn chẳng phải động tay gì cả, lơ mà lơ mơ nuốt thuốc, mắt díp hết cả lại. Cô vừa định quay lại cảm ơn thì đã thấy cả người được nhét bổng bế vào trong lòng. Sau đó, Đơn chính thức lịm đi. Trong mơ, cô còn nghe thấy vài tiếng lo lắng của bố mẹ, cùng với tiếng nói trầm ấm của cậu bạn mới vỡ giọng cách đây không lâu. Trong thâm tâm cô nghĩ thầm, chết rồi, cô lại để Minh bế, Ngân nhìn thấy lại buồn thì chết. Đơn ngủ được một giấc liền thức dậy, cảm thấy cả người nhấp nháp, chắc do thuốc hạ sốt làm cô đổ mồ hôi. Cô quay qua bên phải, liền thấy khuôn mặt quen thuộc trên ảnh bên cạnh. Nghĩ ngợi một chút, cô liền đưa ra quyết định vào lau qua người rồi thay quần áo. Lúc Đơn vệ sinh sạch sẽ thay xong đồ ngủ bước ra thì Minh đã tỉnh. Cậu vẫn nằm lì trên giường Đơn không chịu dậy, khoảng vỗ vỗ ra hiệu cho Đơn nằm cạnh nữa, phát kết. Đơn bĩu môi, cuối cùng vẫn phải bỏ xuống nằm, bởi vì cô mệt, mà ngoài giường ra chả có chỗ nào nằm được cả. Đơn vừa nằm xuống, Minh đã kéo cô sát vào người, bảo. Đây, chiều thoa thói quen nhé, ôm tao đi, ngủ nhanh hơn. Minh tủm tỉm cười, Đơn lập tức thành thật lắc đầu. Không, không động chạm người đã có người yêu. Nói rồi dịch ra xa một chút, Minh nghe tới đó hơi buồn buồn. Cậu nhìn vào đôi mắt mông lung đầy kiên định của con bạn, rốt cuộc đành thở dài. Được được, không ôm thì không ôm, nhưng mà Đơn này. Minh vươn tay lên vuốt ve mái tóc đã dài đến tận thắt lưng của Đơn, lặng thinh không nói. Còn nhóc này ở trên lớp toàn tiết điệu nên nhìn tóc nó cứ tưởng ngắn, dọa vậy mới biết đã dài lắm rồi. Đơn hỏi, sao? Minh thở mạnh một cái, rốt cuộc bội ước dùng vũ lực ép Đơn vào trong lòng. Đơn dãy ruộng, thở hổn hển, tiếc là sức được người uống có hạn nên không làm được gì. Cô cố gắng quát lên, làm sao? Hứa với tao, không bao giờ được cắt tóc. Được được được, mau thả ra. Không, ôm nốt lần này thôi. Mình vùi mặt vào đỉnh đầu Đơn, cảm nhận mùi Angelo thoang thoảng quanh chóp mũi. Mặt Đơn hơi nóng lên, một phần vì ngượng, một phần tức giận thằng hàng xóm có người yêu rồi mà vẫn muốn thả thính cô. Nghĩ lại cảm thấy bạn bè ôm nhau chút cũng được, nên thở dài quay qua ôm nó. Dù sao, bất kể thế nào, ôm mình vẫn là liều thuốc ngủ tốt nhất. Các bạn đang nghe chuyện Bạn thân là con trai trên website chuyện23s.net. Chương 28, hẹn gặp lại. Thế nào là ôm nốt? Cuối cùng Đơn đã hiểu rõ ôm nốt lần này của Minh có nghĩa là gì. Tối hôm đó Đơn sốt cao quá, sáng ra không đủ sức đi thi nên nghỉ ở nhà. Các thầy cô trong trường ai cũng tiếc hủi hụi, liên tục nhắn tin cho bố mẹ Nguyễn hỏi thăm. Cô Hằng tuy buồn nhưng vẫn phải cho xe khởi động để tránh ảnh hưởng đến các học sinh khác. Nào ngờ cô vừa mới nói bạn Đơn ốm không thể đi thi làm Minh đứng ngay dậy đòi đi xuống xe. Tại sao? Cô đã hỏi thẳng. Vậy thằng nhóc học sinh của cô giỏi như thế, tiền đồ sáng lạn như thế, ấy vậy mà không nói hai lời trực tiếp nhảy phốc lên khỏi xe, trước khi đi còn bỏ lại một câu: em thi thực ra cũng là vì nó, cái giải này vốn chẳng giúp ích gì được cho em, lần này nó ốm rồi em thi để mang giải về cho nó buồn thêm sao? Xem kìa, tự tin như vậy cứ như chắc chắn bản thân sẽ được giải nhất không bằng ý. Thôi thôi, về thì về luôn đi, anh đã quyết cái gì thì tôi chẳng bao giờ cản được đâu mà. Nhóm bốn người học sinh xuất sắc nhất khối, khi mới đi thi thì thi cả bốn, đến bây giờ chỉ còn mỗi một người. Đơn bị sốt virus kéo dài một tuần liền, 3 ngày sau khi Thanh và Thành đều về thăm Đơn. Thành vui vẻ báo, cô thi một mình nên chán quá bỏ lại mấy câu. Xét chuẩn các hạng 7 trên 6 người được chọn đi thi với nước khác, cuối cùng thì Thanh vẫn dinh về giải 3 quốc gia. Đơn nghĩ, thôi thế cũng được, nhìn lại bản thân mình bỏ lỡ kỳ thi quan trọng cũng có hơi tiếc nuối. Điểm mấu chốt là, suốt từ lúc Đơn ốm đến khi hỏi hẳn, ngoại trừ lần duy nhất mình đến đây lấy thuốc trên kệ tủ cho cô, thời gian còn lại đều không thấy tăm hơi đâu hết. Sang gõ cửa nhà mấy lần, hai bác đều kêu nó bảo bận, không muốn gặp ai hết, còn trợn tròn mắt nhìn Đơn hỏi: mình nói cho nó cho cháu biết à? Biết, biết cái gì? Đơn lắc đầu rồi xin phép ra về, dự định mai lên trường hỏi nó một chút, xem một tuần qua đi đâu mà không thấy ló mặt ra. Chỉ có điều trước giờ sống hồn nhiên quá, không để ý tiếng thở dài não nề đằng sau lưng, cũng không chú ý tới ánh mắt buồn thăm thẳm từ phía trên tầng 2 nhìn xuống. Mình lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, thở dài một hơi. Chợt điện thoại rung lên, cậu nhấc máy. Alo, Thành đây, mai mới đi à? Ừ. Xác định chưa? Chưa. Thành im lặng khi nghe câu nói của Minh, cậu thở dài. Cần nhắc kỹ trước khi quyết định một điều gì đó. Đi thì đừng có hối hận, ta không nhét con Đơn vào vali cho mày vác đi theo được đâu. Nếu được, khỏi cần nhét nó vào vali, nhét vào ba lô rồi đeo đằng sau lưng cho gần người, không sợ mất. Mẹ thằng điên. Thành giật giật khóe miệng, tiếp tục nói. Con Đơn, không có mày nó vẫn sống tốt. Mày đi rồi thì còn tao, không còn tao thì còn đầy thằng. Bây giờ mày đi chỉ khổ mày thôi. Không xí chỗ nhanh, em nó lọt vào tay thằng khác, lêu lêu đứng mất chỗ. Mày... tốt. Thành đã kịp tắt máy. Mình tức giận, ném điện thoại lên trên giường. Mẹ dạ, đợi bé con đi khuất khỏi cửa mới quay qua hỏi chồng. Em không dám tưởng tượng đến cảnh hai đứa chúng nó xa nhau. Bố dạ cầm máy điện thoại lướt lướt, bất lực thở dài một chút rồi lại bình thường. Xa có mấy năm thôi, hai đứa vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội mà. Với lại, nếu con trai mình thích con bé ấy thật sự, thì dù trôi qua bao nhiêu năm, nó vẫn không bỏ cuộc đâu. Vấn đề là Đơn, nó có chịu chờ không ấy? Sinh thế kia, không đến được con trai mình, đã có bao nhiêu thằng sinh chết rồi. Ôi dào, em cứ phải lo. Con trai mình thừa hưởng khuôn mặt đẹp xuất sắc giống bố nó, nhìn một lần là vương vấn cả đời. Đơn nó mà quên được thằng Minh nhà mình mới lạ đấy. Đến em ngày xưa mang tiếng ấy ấy mà cũng đổ trước cái mặt này còn gì. Bố dạ lấp liếm, giọng ngày càng nhỏ dần. Mẹ dạ vù lên, cấu yêu chồng khiến bố dạ la oái oái. Anh nói ấy ấy nghĩa là sao? Nói rõ ra. Ôi, cấu nhẹ thôi anh đau. À, là xinh đẹp mỹ miều dễ thương hiền dịu nết na, đẹp tượng thiên nhiên, tha cho anh. Ai nói là em đổ trước mặt anh? Còn không phải tại anh dùng mưu hành kế bẩn cho ông già xin xôi đến bói toán mấy câu vớ vẩn sao? À, ui, vợ ơi anh xin lỗi, là anh đổ trước chân em. Ai ra, đừng có béo nữa người ta đau mà. Dưới sân trường nhuốm một màu nắng sớm, gió thổi dịu dịu, trên mấy cành cây khô héo đã nhú ra búp non, báo hiệu mùa hè sắp tới. Sau đây, tôi xin công bố kết quả cuộc thi học sinh giỏi quốc gia như sau. Tiếng cô thầy hiệu trưởng rõ ràng trên bục lớn. Bây giờ là tiết chào cờ, các học sinh tranh thủ lúc cô đang đọc làm việc riêng rất nhiều. Đơn ngồi gần cuối hàng, gió rác tìm quanh xem Minh đâu. rốt cuộc không những không thấy Minh mà còn bị Thanh với Thành mắng cho một trận. Mẹ kiếp, bạn bè ngồi lù lù ngay đây, lúc nào trong mắt cũng chỉ có mỗi Minh. Thành tức giận dậm chân, làm bao nhiêu trò mà con nhóc kia vẫn không chịu chú ý tới. Mặt cậu hơi buồn, mắt cụp xuống, thở dài một hơi. Đơn tìm chán chê, đến khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài thông báo mới giật bắn mình, ngơ ngác quay sang hỏi Thành. Thành ơi, sao không có giải của Minh? Hay thầy đọc thiếu? Có đứa nghe câu hỏi kia không khỏi giật bắn mình. Thanh hồn nhiên định đáp, bất ngờ miệng cô bị tay Thành bịt chặt. Thành lôi tọt Thanh đi mất. À ui ui, sao tao đôi bụng thế nhỉ? Thanh đi với tao ra phòng y tế cái, đứng không vững nữa rồi. Ơ này, từ đã. Hai đứa ồn ào chạy mất, bỏ lại Đơm buồn thiu ở hàng dưới cùng. Rốt cuộc, mày định làm gì mà chúng ta mãi như thế, hả Minh? Sửa ra chơi, Đơn chạy đến 8B tìm Ngân, cứ ngỡ rằng cậu ta yêu Minh rồi thì sẽ hết hết cô. Ai ngờ, vừa mới hỏi Minh đâu, đã bị mắng xối xả vào mặt. Ngân nói Đơn cút, cút ngay khỏi tầm mắt của Ngân. Cái loại như Đơn làm bẩn hết mắt mọi người. Ngân còn nói Đơn là cái đồ ngoài nai trong cáo, cứ tỏ vẻ hiền hiền dịu dàng. Cuối cùng, không biết đã mời được bao nhiêu thằng rồi. Bạn bè cái éo gì, có mà giải thính Minh không được nên sinh xấu tính, làm mọi thứ để chia rẽ Ngân với Minh. Đồ ích kỷ, đồ hai mặt, đồ lẳng lơ, nỡ lòng chia cách đôi uyên ương như thế. Bố mẹ nào để ra mày chi tổ đau. Minh ấy, mình đã chán ngấy Đơn rồi nên mới bỏ đi nơi khác đấy. Cậu không nói thì thôi, tôi không hỏi nữa. Đơn nghe xong một đống câu chửi thản nhiên đáp. Có một số người mình không nên chấp. Người ta chửi thì người ta tự nghe, mình mang vào lòng làm gì cho mệt người. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Ngân bất ngờ túm tóc Đơn giật lại, rồi tát cho Đơn một nhát trước con mắt của bao nhiêu người. Âm thanh thanh thúy vang dội, lòng Ngân hả hê. Thế rồi một giây, hai giây, Đơn vẫn đứng im không động đậy. Ngân cứ ngỡ cái đứa con gái hiền hiền giả tạo này sẽ nhẫn nhịn để không làm xấu hình tượng của bản thân. Ngân cứ ngỡ nó sẽ ôm mặt khóc nức nở chạy đi mất, để cho mấy đứa con trai xót thương chạy ra dỗ dành. Nhưng tất cả chỉ là một từ ngỡ. Chát, Ngân hoảng sợ ôm một bên má mình, nước mắt nhanh tròn tràn khóe mi, cô ta gào lên. Mày, ai cho phép mày đánh tao? Im mồm. Nói một câu, tôi tát thêm một cái. Đơn quát lên, khiến cho Ngân giật mình, im thin thít. Tất cả mọi người trên hành lang tầng 1 đều đổ xô lại xem biến. Thấy Đơn đứng đó, Ngân lại ôm một bên má đỏ lừ liền không khỏi hoang mang. Lễ giản Đơn từ trước đến nay nổi tiếng hiền, bị ai làm đau cũng vẫn cười tươi, bị trêu ghẹo bao nhiêu vẫn không biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Thế mà bây giờ lại đánh một đứa con gái ngồi xe lăn. Ai cũng có thể nghe mấy từ ngữ khó nghe mà Ngân thốt ra, nhưng việc đánh người này dù thế nào nếu bị bắt gặp vẫn sẽ bị hạ hạnh kiểm. Mà Đơn chẳng quan tâm. Tôi nói cho cậu biết, lẳng lơ, bố mẹ để ra chỉ tổ đau, không ngẫm lại xem ai mới là người xứng với cái danh đó. Tôi thấy thương cho bố mẹ cậu, để ra đứa con gái có học thật. Ngân tức đỏ mắt, chưa kịp phản bác thì đã bị Đơn chặn họng. Hôm nay, tôi đứng đây cho cậu chửi đã rồi, nói cái gì cũng phải đúng, không phải là tôi cút, mà là cậu cút. Cậu đã muốn thì tôi cho cậu tọa nguyện. Từ bây giờ trở đi, tránh xa tôi ra một chút, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Gặp một cái tôi tát một cái, nhớ chưa? Đừng nói rồi bỏ đi mất. Ngân sợ hãi giật lui xe về phía sau, vô tình giật nhanh quá làm cho xe đổ nhào, lật xe đập đầu xuống nền đất. Đầu cô ta vang lên một tiếng cốp. Sau đó Ngân đưa tay sờ lên đầu, phát hiện ra tay mình ẩm ướt. Mọi người xung quanh hét lên, máu, máu, mau gọi thầy cô, mau gọi. Trời ạ, Nguyễn Giản Đơn lần này nguy to rồi. Dù là cậu ấy không động tay động chân khiến cho con bé kia ngã, nhưng chỉ cần nghe đến tát bạn học thôi cũng đã đủ đại kiểm. Tao thấy con bé đấy nó làm thế là đúng, éo ai bị nghe chửi một đống xong còn khuyến mãi cho cái tát mà chịu được. Đơn chạy một mạch trên hành lang, trong đầu bây giờ chỉ ong lên mấy chữ bỏ đi nơi khác mà Ngân nói ban nãy. Không thể nào, Dạ Từ Minh, mày thật sự ghét tao đến mức đó sao? Việc gì phải bỏ đi như thế? Nói một câu thôi, tao sẽ tự động tránh xa mày mà. Khốn nạn thật Dạ Từ Minh, Dạ Từ Minh, Dạ Từ Minh. Mắt Đơn nhòe đi, cô khuỵu chân xuống đất, oà lên khóc nức nở. Đơn, Đơn. Thành với Thanh nghe ồn ào huyên náo đã từ trên lớp mò xuống nghe ngóng. Nghe mọi người kể đầu đuôi câu chuyện, hai đứa liền hoảng hốt chạy đi tìm Đơn. khi nhìn thấy con bé mặt đầy nước mắt ngã nhào xuống nền đất lạnh. Hai đứa không nghĩ nhiều, lập tức xô đến. Ngoan nào, không khóc nữa. Thành lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Đơn, nhíu mày nhìn Thành. Bàn nãy, cô đã được Thành kể cho nghe hết mọi chuyện. Giờ con Đơn nó đã hoảng loạn đến nhường này rồi mà vẫn không định nói ra sự thật sao? Thành quả nhiên hiện lên nét áy náy trên khuôn mặt. Cậu cúi xuống, ôm Đơn vào trong lòng, vỗ vỗ vài cái. Không có Minh thì vẫn còn bọn tao cơ mà. Nguyễn Giản Đơn nghe vậy càng khóc to. Cô bám lấy vai Thành, lắc mạnh, ngước đôi mắt để nước mắt lên mà năn nỉ cầu xin. Làm ơn, Minh đi đâu? Chắc chắn chúng mày biết. Lúc nào chúng mày cũng biết, chỉ có mình tao là không biết. Tao xin mày, tao chỉ muốn nhìn nó một lần thôi, rồi nó đi đâu cũng được, tao sẽ không theo nữa đâu mà. Đơn nấc lên, giọng nó đứt quãng như một đứa trẻ. Nước mắt cô thấm ướt cả áo sơ mi Thành, tạo nên những vết nước loang lổ nhỏ giọt. Thành mím môi, cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu Đơn. Cậu lặng thinh, Đơn vội khóc lên từng đợt. Vai cô run run, tay bố chặt lấy vai Thành làm cậu đau lòng. Tao xin chúng mày đấy, tao chỉ cần biết duy nhất lần này thôi, hít. Thành khó xử nhìn qua Thanh, cô bạn vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Chờ Thanh lẩm bẩm vài chữ, Thành nghe xong không khỏi thở dài. Xin lỗi, tao thất hứa với mày một lần này thôi, Minh ạ. Nói xong, tay không tự chủ siết chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng. Trong chiếc xe to chuyên chở Thanh tiểu thư, bác lái xe đang không ngừng tăng tốc độ. Có hai đứa con gái đang ôm nhau như một cậu con trai trầm tĩnh. Thật ra, mình nó định đi du học. Thành bật thốt, người Đơn bỗng nhiên run lên, cô nhịn nhịn, hỏi. Đi bao nhiêu năm? Có thể 5, 6 năm, có thể 7, 8 năm. Đơn nghe đến đó nước mắt lại chảy. Nếu cô không hỏi, có phải chúng nó định giấu cô mãi? Thành lại nói tiếp. Bay lúc 10 giờ sáng, rồi là 9 rưỡi, không biết có kịp không? Thành không yên lòng, thúc giục. Bác làm ơn đi nhanh chút. Vâng. Bác lái xe cung kính cúi đầu, sau đó đạp phanh, tăng thêm tốc độ. Lúc này, trong đầu Đun không hiểu sao đang không ngừng dao động rất nhiều suy nghĩ, bất giác ngẫm về tất cả thứ mình đã từng nói. Like, no, nghĩa là gì? My life is missing something because... Không phải thiếu chữ U sao? Bông hoa hồng đỏ mà Minh tặng mang hàm ý gì? Y, li, ke, u. Hôm trước, Thành dịch U là yêu, Y dài là Y ngắn. Vậy câu nói kia có nghĩa là My life is missing something because you. Không, because it's missing you. Because it's missing you. Đơn lấy tay lên bịt miệng, ngăn không cho mình nức lên thành tiếng. Nguyễn Giản Đơn, mày ngu lắm, ngu hết phần của người khác mà. Y dài thành Y ngắn. Vậy Ly không phải dịch là lớp, mà là Ly, I like you. Là I like you. Vậy cô viết trên card kia, like N, nghĩa là I like Đơn. Nhưng mà bây giờ hiểu ra còn có ích lợi gì nữa chứ. Mắt Đơn hồng lên, lắc lắc đầu, rụi mặt vào người Thanh. Thanh thở dài, liên tục phất tóc con bạn. Suốt cuộc thì, ngốc không phải cái tội, ngốc chỉ là thiệt thòi của chính bản thân mà thôi. Tới rồi, bắt tài phanh gấp xe, Thành lôi máy điện thoại ra xem xét. 9:52, còn 8 phút. Nó bay chuyến từ Việt Nam sang Anh lúc 10 giờ, hỏi tiếp tân xem đó là chuyến nào. Thành hét lên, nhìn bóng hai đứa con gái khuất dần, lặng lẽ quay vào trong xe ngồi. Nhiệm vụ của cậu chỉ đến đây thôi. Xin thông báo tới quý khách hàng, chuyến bay TR-2323 từ Việt Nam sang Anh, chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa. Xin thông báo. Cứ mỗi bước chân Đơn đi nền đất lại rải rác những giọt. Cô cùng Thanh chạy mãi, suốt cuộc phát hiện tất cả mọi người trong chuyến bay đó đều lại lên máy bay hết rồi. Thanh bảo Đơn đứng chờ, để Thanh ra hỏi bảo vệ xem có cho vào thăm một chút được không. Nào ngờ, Đơn chỉ lắc đầu, lẩm bẩm ba chữ, không kịp rồi, hòa vào dòng người chạy biến đi mất. Này, đợi đã. Thanh gọi với theo nhưng không kịp, bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất giữa không gian tấp nập. Thanh thở dài, nhấc máy gọi cho Thành. Mày chơi ác thật đấy, nó mà không phát hiện thì mày định giấu nó cả đời à? Đầu dây bên kia lặng thinh không nói. Thành tìm một chiếc ghế trống để ngồi xuống, mắt khép lại, tay gác lên tường dưỡng thần. Cô lại nói tiếp. Một tháng sau đến lượt mày đi đúng không? Ừ. Đến lúc đó cho tao đi với được không? Cái gì? Trên khuôn mặt Thanh vẫn bình thản, tìm không ra được sự khác lạ nào. Cô như đang nói điều hiển nhiên. Mày không phải từng nói muốn con Đơn không thể dựa dẫm vào ai được nữa sao? Nhìn đi, đây chính là thời điểm tốt nhất đấy.

con cái gương nhá. Con gái lớn rồi, đi chơi 3 ngày 2 đêm, nhiều sáng ngủ dậy đánh xong bôi kem chống nắng một chút. À con, trong này mẹ để thêm cái ô nhỏ, phòng nắng làm đen da con gái mẹ. Dép mẹ mang cho 2 loại, một là dép lê, 2 là giày búp bê. Cần đẹp thì đẹp, tối nghỉ ngơi hay lúc chơi đùa thì đi dép lê con nhé. Đơn làm bộ gật gù lắng nghe, thực chất là đang dí mắt màu cái điện thoại đọc truyện. Bộ dáng hoạt náo của mẹ trông y hệt cái Thanh. Thảo nào được đi biển lại hợp cạ đến vậy. Lắc lắc đầu, lại nhớ đến bọn nó mất rồi. Đơn cười khổ, tự hỏi bao giờ mới có thể bớt cái cảm giác hoài niệm này không biết. Bây giờ làm cái gì cũng nhớ đến bọn nó, điên đầu mất thôi. Đơn mân mê bộ móng tay đã sạch trơn của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Được cần thiết thúc học kỳ, Thư có nói chuyện với cô. Cậu ấy nói, cậu ấy đã rất tốn công tốn nước bọt để xin cho Đơn không bị đình chỉ học mấy ngày, giữ đẹp cái học bạo của Đơn. Nếu không muốn trước thêm rắc rối cho cả hai, đồng thời phá vỡ công sức của Thư, làm ơn hãy tẩy bộ móng đó đi. Đơn sau khi nghe được mới ngỡ ngàng, cười nhạt, cô cứ tưởng cô độc lập, hóa ra vẫn luôn luôn phải nhờ người che chắn cho mình. Nguyễn Giản Đơn đã thảm hại thì chớ, lại càng thảm hại hơn. Đơn không nói 2 lời, ngày hôm sau trực tiếp tẩy toàn bộ móng tay. Có ai biết để tẩy được nó, người nào đó không biết đã tốn bao nhiêu nước mắt và sự quyết tâm. Đơn. Dạ. Mẹ Nguyễn bỗng dưng gọi tên, Đơn lừ lừ đáp nhẹ. Mẹ tiến lại gần cô, dịu dàng xoa đầu cô 2 cái. Sau đó, mẹ nhìn Đơn vô cùng trìu mến, đến mức khiến Đơn muốn khóc òa lên, bởi vì đôi mắt mẹ lúc này như muốn nói, mẹ hiểu mà vậy. Đi chơi lần này, mẹ mong con cười nhiều lên một chút. Phải bắt Đơn nhanh chóng ửng đỏ, cô vứt điện thoại sang một bên, xà vào lòng mẹ khóc rưng rức. Từ ngày bọn nó đi đến giờ, cô chưa bao giờ dám khóc trước mặt bố mẹ. Cô sợ bố mẹ đã mệt lại càng thêm mệt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Cô hứa sẽ không để chuyện còn con như thế này làm mẹ lo lắng thêm một lần nào nữa. Chương 31. Chồng nó sợ tao hay mày nhỉ? Sáng ngày đi chơi, sân trường vắng bỗng chốc chứa đầy xe cộ. Giờ hẳn còn là 5:30, 6 giờ sáng. Đơn cầm cái vali nhỏ kéo lạch cạch lên xe buýt. Hôm qua mẹ mang cô ra ướm đi ướm lại mấy cái váy mới mua, miệng còn không ngừng cười tủm tỉm lẩm bẩm mấy câu đại loại chồng thí mà quan tâm nhau ra phết. Xong xuôi còn chụp thêm mấy cái ảnh gửi cho ai đó mà cô nằng nặc đòi xem cũng không được. Nghe mẹ bảo cái váy này mẹ đặt mua tận anh ấy, mặc nhớ giữ gìn cẩn thận. Anh lần nào cũng anh, sao bao nhiêu nước Mỹ, Pháp, Lào, Ả Rập không đặt mà cứ phải đặt ở anh. Nghe cái tên nước thôi mà đã nẫu hết cả ruột. Hôm nay, Đơn mặc váy cổ sơ mi cộc tay dài đến bắp đùi màu xanh lưng nhạt, đầu đội thêm cái mũ trắng, trông nhu mì lại phẳng phất chút buồn buồn. Ai hỏi Đơn mới trả lời, không thì cũng chẳng nói năng câu nào. Giết có người còn tưởng cô bị câm. Vì lần này, số học sinh đi ít nên chỉ lác đác vài xe buýt. Lớp của Đơn được ghép với các em khối 6. Các em còn bé nên nô đùa rất vô tư vui vẻ. Đơn nhìn các em rồi nghĩ đến mình hiện tại. Bạn thì chẳng có, muốn vui cũng không được nữa rồi. Ai đó tự cô lập bản thân, chọn hàng ghế gần cuối, lặng lẽ đặt đồ xuống. Để tránh phiền toái, Đơn muốn nhanh chóng nhấc vali của mình cất lên nóc trước. Phòng tẹo nữa các em vào lại lục tục xô đẩy. Cố hết sức bình sinh nhấc cái vali lên. Khổ nỗi, hôm qua mẹ nhét hơi quá đà, thành ra hơi nặng. Đường thoát hết mồ hôi, khó nhọc nâng lên đặt xuống vẫn không cho lên được. Đàn định gọi chủ lái xe nhấc lên hộ, nào ngờ trên tay bỗng dừng nhẹ bẫng. Lưng bị ai đó ép vào, Đơn giật nảy mình, co người ngồi xuống ghế, có hơi kinh ngạc nhìn người đang hồn nhiên phủ tay xếp đồ ngồi xuống cạnh mình. Trần Hiểu Linh, CLGT. Hello. Linh thản nhiên giơ tay lên chào, mặt không đổi sắc, nhổ mấy quả quýt vào tay Đơn. Khuôn mặt ngưng trọng của Đơn bỗng chốc xị ra, lạnh lùng trả lại quýt cho người bên cạnh rồi quay đi nhìn cửa sổ. Tên đầu gấu phiền toái, cô chả quan tâm, thích làm gì thì làm. Linh ngồi cạnh bĩu môi một cái, bớt làm giá, anh đây là vì chót hứa với người ta rồi, nên mới mặt dày ngồi cạnh mày thôi nhá. Tao không học đội tuyển mà vẫn được đi, mày không thấy lạ à? Ừ, mỗi vậy thôi à? Thì tao bảo thế thôi. Linh buồn bực lôi máy điện thoại ra chơi. Tổ sư, nói chuyện với con danh này chán chết đi được. Nó có biết là ông đây đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới chuồn được lên đây với nó không? Tối qua thì phải xếp quần áo trong thầm lặng. Sáng nay thì phải lấy lúc màu xem nó ngồi xe nào để sửa sĩ số tham quan xe đó tăng thêm một đương vị. Nhất là DM, còn cửa hó ngân nổi tiếng đánh hơi nhanh, giành bất hư truyền, chỉ sợ nó mà phát hiện ra về mách bố mẹ là chết không toàn xác. Gần đến giờ xuất phát, bọn trẻ lớp 6 mới tíu tít lên xe. Thư lúc này cũng bước lên, nhìn thấy Linh ngồi cạnh Đơn liền làm bộ mặt thộn đến khó hiểu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi chọn hàng ghế cuối để ngồi. Lớp Đơn là lớp chọn, đi thi đội tuyển cũng kha khá. Tuy đã xin nghỉ bớt nhưng cũng đông người lên xe, tất cả đều chung một phản ứng, đầu tiên là giật mình ngã ngửa khi thấy Linh, sau đó là lo do về chỗ ngồi. Ai nấy lúc này cũng có chung một suy nghĩ, đó là muốn xô ra đấm cho tên kia một phát, đợt trước dám bắt nạt Đơn à, hừ hừ. Bánh xe bắt đầu lăn, Linh ung dung ngồi bước quýt, ê một cái gọi con bên cạnh, rồi nhân lúc nó đang ngơ ngác liền nhét toàn một múi vào mồm nó. Đơn nhăn mặt định nhè ra, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh liền nuốt lại, mày Đơn nhíu chặt nói nhỏ, điên à? Không, nghe người ta nói mày dễ say xe. Linh tỉ mỉ lột vỏ quýt, rú cho Đơn một mảng vỏ thật to. Đơn mệt chẳng buồn sao đau nữa, với cả bây giờ đúng là cô đang rất chóng mặt thật. Đơn hỏi, người ta là thằng nào? Không có gì. Linh nhún vai, tiếp tục bỏ một múi quýt vào mồm. Ui, đúng là quýt hịn, ngọt lịm lại không có hạt. Người ta gửi cho con bên cạnh mà anh còn được ăn ké, sướng hết cả cuộc đời. À, Đơn quay sang nói với Linh, tôi tưởng anh giờ này đang thi cấp 3 chứ. Trước bộ dáng muốn trả lời cũng được mà không cũng được của Đơn, Linh chỉ bình thản ăn thêm một múi quýt, tỉnh bơ. Đúng rồi, thi thố gì? Quay đầu vào ngủ, không thèm quan tâm nữa, Linh cười khúc khích. Anh đây chọn trường tư, không uống cũng được. Với cả bọn cối chín mà dám đi chơi tầm này, chỉ có một là như anh, hai là tuyển thẳng rồi nên đếch lo thôi. Đừng đi sóc, có ai đó ngủ gật gù. Đầu dựa trên cửa sổ, rồi xe quẹo một cái, làm đầu con kia quẹo chéo theo, vô tình đáp thẳng vào vai gã bên cạnh. Gã dùng bình định bụng đẩy ra, khổ nỗi, nhìn cái mặt trông đến là phờ phạc kia, lại không dám đẩy. Linh bực dọc bấm máy điện thoại, lầm bầm. Ông đây là vì người ta nhờ thôi đấy. Xe dừng lại trước bàn xô một đoạn khá xa, học sinh cùng giáo viên, người quản lý và người giám hộ phải đi bộ vào chỗ thuê để được xếp đồ nghỉ ngơi. Nơi đây khung cảnh non nước hữu tình, không khí trong lành thoáng đãng, ánh nắng mặt trời không nắng gắt mà chỉ dịu dịu. Hàng đoàn nối đuôi nhau đi sâu vào trong, trên đường đi còn gặp bao nhiêu cây khiến mọi người thích thú. Giữa khoảng trời chỉ in đậm một màu xanh này, chỗ mà mọi người sẽ ở 3 ngày 2 đêm là một cái nhà sàn rất lớn. Hai bên góc là một đống chăn và đệm được xếp gọn gàng. Có vẻ đến tối sẽ trải ra cho học sinh nằm cạnh nhau mà ngủ. Bên cạnh tường là một cái tủ to như giá sách khổng lồ, từng người một đặt đồ của mình vào ô riêng theo sắp xếp của giáo viên. Đây là phòng ngủ, đi ra bên ngoài một đoạn là tới sảnh ăn. Thực đơn bản xôi phong phú nhưng cũng rất bình dân. Xôi, gà nướng, khoai chiên, lạc lè, chả đá, nhân trần. Tuy vậy, nghĩ đến ăn tầm này có vẻ vẫn còn hơi sớm, vì giờ mới có 9 giờ sáng thôi. Đơn lặng lẽ xếp đồ, rồi lại lặng lẽ chuồn ra ngoài đi dạo một mình. Đi được một đoạn, vô tình gặp Ngân. Đơn lẩm bộ giơ tay lên lườm mắt một cái, Ngân chạy mất dép. Dành con, đợi đấy. Ngân không cam lòng lầm bầm lờ bầu chạy ra khỏi Đơn. Trần Hiểu Linh đứng đút ở một góc sau gốc cây, đang nằm bò ra cười như chưa bao giờ được cười. Đơn thở dài, bước đi tiếp. Cầm theo chiếc ô mà mẹ đưa cho, Đơn men theo con đường nhỏ vòng vèo chậm rãi đi ngắm cảnh. Linh lúc sau cây nhìn theo Đơn đi một ngày một xa, luống cuống hoảng loạn, vân vân không biết có nên đi theo con điên kia hay không. Ôi mệt thế nhỉ, Linh chỉ muốn nằm chơi game thôi mà. Vân vân chán chê nửa buổi, quay qua phát hiện đối tượng đã đi mất, mới luống cuống chạy theo. Đơn đi một đoạn, Linh cảm thấy không ổn, quay đầu lại, quả nhiên đã thấy tên nào đó với cái áo phông quần đùi quen thuộc chạy theo. Linh thấy Đơn quay lại nhìn mình liên tưởng cô chờ anh, miệng có chút đắc ý nhếch mép lên cười. Ai ra, cái gì cũng phải nói nha, được xoáy qua hóc bò đầy theo sát gót chân không cảm động mới lạ. Hí hửng một hồi, ai ngờ Đơn thản nhiên quay lên đi mất. Linh hốt hoảng bỏ động tác vuốt tóc hào nhoáng trên đầu ra, vừa chạy cuống cuồng vừa gào, chờ tao, đêm mừng mày chờ tao. Hai tiếng đồng hồ, Linh lẽo đẽo sau lưng Đơn, cô đi đâu theo nấy, ngày càng xa sàn nhà. Linh ngủ đường có vẻ hơi sợ sợ, ngược lại con đi đằng trước vẫn thản nhiên đi tiếp, khiến Linh lo sốt vó. Quanh cái bản này thi thoảng mới có lác đác vài người cầm đồ ăn ra bán, mà lúc này anh với nó đã đi xa lắm rồi, xa đến nỗi không nhìn thấy bóng người nào nữa rồi. Linh lo lắng túm lấy gấu áo con năm mút chuồn chuột cấp nước mía đằng trước, hỏi, mày đi thế mày không sợ lạc à? Có đứa mặc kệ vẫn đi tiếp. Tao hỏi thật đấy, tao quên đường về mất rồi. Này này, quá giờ ăn trưa rồi, tao đúng là điên và rảnh mới đi theo mày. Linh lải nhải, quả thực quá nhức đầu. Từ khi nào tên du côn này lại nói nhiều như vậy cơ chứ? Đường xoay mặt lại nhìn khiến Linh im bặt rồi mới đi tiếp. Nhưng không ngoài dự đoán của cô, Linh chỉ im được một lúc rồi lại tiếp tục tra tấn lỗ tai người khác. Về đi, ta đói quá đi mất. Đường bất lực thở dài thườn thượt, đành dắt Linh quay về. Linh đi theo sau Đường mà mồm cứ há hốc kêu ao ả. Cách một quãng lại kêu đây đúng là quang cảnh Đường ban nãy. Hỏi Đường có nhớ Đường sao? Xong lại tự lẩm bẩm trừ bản thân ngu. Thiên tài ghi nhớ nổi danh đương nhiên là sẽ nhớ Đường rồi. Chẳng bù cho ông đây, đi siêu thị mua vỉ cá còn lạc mất. Lúc về tới nơi, Linh suýt nữa bỏ xuống nhà sàn mà ôm hôn thắm thiết. Ôi giời ơi, đó chết mất, nóng chết mất, khát chết mất. Vui mừng chán, lại quay qua thủ phạm làm mình chịu khổ lùm lườm. Nhìn cái bộ dáng thản nhiên mút nước mía của nó kìa, ngứa hết cả mắt. Đường nhìn thấy Linh, bản thân chầm chầm, nên tưởng Linh thèm nước mía trên tay mình. Cô tiến lại gần Linh, đưa nước mía vào tay anh nói vài câu rồi đi mất. Thèm quá nên nói một câu. Linh mới đầu còn đần ra không hiểu, về sau mới nếm bụt nước mía ra ngoài hét lên. Nguyễn Giản Đơn, con chảnh chó. Trưa hôm đó, Linh không được ăn cơm mà bị bắt ra ngoài dọn vệ sinh vì tội xả rác bừa bãi bị bắt được. Ai đó cầm chổi vừa ôm mặt, hát bài ca, cuộc đời này sao mà lắm khổ đau. Ngăn mạnh mẽ, xin miếng khoai gần đĩa cô, vừa ăn vừa hậm hực nhìn con đang ăn rất tử tốn ở đối diện. Bao nhiêu ghế không xếp, tại sao cứ phải xếp cho cô ngồi đối diện nó? Giữa khung cảnh nhà ăn ồn ào náo nhiệt, trẻ con vui vẻ đùa bỡn, mùi thuốc súng giữa hai người ngồi chính giữa bàn ngày một nồng nặc. Trái ngược với Ngân, Đường chậm rãi xúc một miếng cơm đưa lên miệng, bộ dạng vô cùng nhàn nhã tự tại. Ôi thôi, các em, các bạn, các anh, các chị trong trường thì cũng biết ân oán giang hồ của Đường với Ngân rồi, dù vậy cũng không ngờ nó lại kinh khủng thế này. Ngân có vẻ như rất ghét Đường, nhưng không làm gì được, đành dùng phương pháp trẻ con nhất để trả thù. Đường cứ động đũa món nào là Ngân lại dùng đũa gạt gian ra để gắp miếng đó vào bát. Việc này diễn ra đến 10 phút đồng hồ, người gắp người gạt khiến cho thức ăn rơi đầy ra bàn. Sau 10 phút, một trong hai kẻ đang chiến đấu hăng say kia ngừng gắp thức ăn, bình thản lấy giấy lau miệng rồi nhấp ngụm nước, chuyển qua cười khẩy một cái. Kỳ lạ thay, sau nụ cười ấy, đối phương như bị đông cứng, sợ hãi ngồi yên vị, không dám ho he thêm một câu nào. Đường yên tâm gắp miếng gà bỏ vào miệng, bắt đầu ăn trong im lặng. Đường không biết rằng tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn mình nuốt nước bọt, thầm than đáng sợ, quá mức đáng sợ. Nhớ lại dáng vẻ oai hùng hiên ngang của Đơn khi tắt Ngân một cái, không ai bảo ai, cúi đầu cắm cổ ăn hùng hục. Đúng là có những người rõ là rất hiền, nhưng khi người ta điên lên lại đáng sợ gấp vạn người tưởng chừng như đáng sợ nhất. Mẹ nó, mệt như chó đào xương. Linh mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng ăn, rửa tay qua loa rồi kiếm chỗ để ngồi. Kỳ lạ thay, ngoài hai cái ghế bên cạnh con danh nào đó thì chẳng còn ghế trống nào cả. Nếu như Linh nhìn thấy màn chiến đấu vừa rồi, chắc chắn sẽ hiểu sự kỳ lạ này không có gì gọi là kỳ lạ cả. Anh ta tính tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Đơn. Bên cạnh Linh lúc này, ngoài Đơn ra, chính là một đám người đang hốt hoảng, xíu xít thì thầm bảo nhau ngồi xịch ra một chút để cách xa Linh ra, tránh vô tình đụng chạm lại bị đấm cho sức đầu mẻ chán. Thế là thành ra, giữa cả phòng ăn rộng lớn, có hai người bị cô lập, hai bên trái phải đều có hai chiếc ghế trống. Linh không quan tâm, giới nhanh một bát cơm rồi vù như hổ đói, nhùm nhòm hỏi chuyện, âm lượng vừa đủ cho cả phòng ăn im lặng nghe thấy không sót một chữ. Chúng nó sợ tao hay mày không biết, tao có phải là quái vật đâu. Dân tình tò mò không biết mày mà Linh nhắc đến ở đây là ai. Đơn sao? No way. Từ khi nào mà Đơn với Linh lại thân như thế được chứ? Chỉ có bọn đi chung xe với Đơn hôm nay mới biết được, người Linh gọi đích xác là Nguyễn Giản Đơn đang nhàn hạ người ăn kia. Chả biết, anh lo cho bản thân trước đi, người anh sợ nhất đang ngồi đối diện kia. Đường thở ơ nhắc nhở, làm Linh phải ngẩng mặt lên, bắt gặp quả mặt hầm hầm của Ngân. Linh như gặp ma há mồm, bát trên tay rơi xuống bàn, hét lên. A, đủ rồi im đi, em có mách mẹ đâu mà hét. Ngân bực bội quát người chỉ tay vào mình rồi hét như gặp quỷ kia. Chỉ chờ có thế, Linh đã ngồi xuống chắn tay kêu bốn tiếng, cảm tạ thí chủ, phù từ ăn tiếp. Trước sự xa lánh của công chúng, hai người kia làm ơn có thể đừng hành xử vô tư như vậy được không? Tối đến, trăng lên cao, sáng bành vạch, tất cả học sinh ăn uống tắm rửa no nê, nằm gọn gàng vào chỗ được sắp xếp để làm việc riêng. Bỗng dưng, một thằng nổi hứng đều têu, ngồi dậy bật nói. Này mọi người, nằm như thế này chán quá, đi chơi trò thử thách lòng can đảm không? Lập tức, một đống người đang nằm liền bật dậy hưởng ứng nhiệt liệt, trí chóe đăng ký một hồi, cuối cùng phát hiện cả đám ngoại trưởng Nhân và Thư đã nhanh chân đi chơi cùng các thầy cô, thì còn mỗi Linh với Đơn không đăng ký. Anh đầu trò, tạm gọi là anh A, hoặc anh học sinh được tuyển thẳng lên tiếng. Đơn, sao em không đi? Đơn nhàm chán lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu. Mệt lắm. Anh A không bỏ cuộc, tiếp tục quay sang Linh. Linh sao không đi vậy? Linh gác chân lên đùi, tay bấm thành thạch, mắt sán theo cái màn hình phán. Mệt bỏ mẹ. Anh A chán đầy vạch đen, hai đứa kia đích thị là hai con lười. Đi đi, hiếm lắm mới có dịp đi chơi với nhau, cố gắng lên tí chứ. Đúng rồi, mai sau chưa chắc đã được đi đâu. Chuẩn chuẩn, còn mỗi hai người, đi nốt đi cho vui. Ở nhà chán lắm, đi đi. Đi đi. Rồi lần lượt, anh B, anh C, em D, em G, tất cả đều xông ra nắm lấy tay Đương và Linh mà lắc. Linh trong bụng hạ quyết tâm không đi, gàn mới dạ, như giờ hơi. Một buổi chiều quét dọn hộp máu mồm là đã quá đủ. Linh nào biết anh với Đơn là người ở hai đẳng cấp khác nhau. Đối với số đông các anh em trai khối 7-8 mà nói Linh không đi cũng được, kệ mẹ Linh. Nhưng mà Đơn chính là hàng hot nha. Cơ hội hiếm có như vậy, tưởng tượng cảnh người đẹp vì sợ hãi mà nếp vào tay mình đầy run sợ. Ui anh em, cùng nhau nước nước bọt nào. Năn nỉ vô vập một hồi, Đơn bất lực nhíu mày ra điều kiện. Được rồi em đi, nhưng nói trước, mọi người phải đi trước. Em muốn có không gian riêng, em đi sau cùng. Tuyệt vời. 500 anh em sung sướng ôm nhau. Sởi, tưởng chuyện gì, hoa cường thích đi cuối thì cho đi cuối, chỉ sợ lúc đã hãi thì nhảy chùm Linh với các anh cũng không kịp. À, nó đi thì tao cũng đi. Gì? Linh đặt chân đứng dậy, bất chấp ánh nhìn kỳ thị của mọi người, thản nhiên vuốt vuốt lại tóc, đút tay túi quần. Rồi mọi người xếp hàng, lập kế hoạch cho mấy người bảo hộ đi ra ngoài. Người lớn ấy mà, có bao giờ cho bọn họ ra ngoài vào ban đêm đâu. Sau đó, từng người đi một, lén lút nối đuôi nhau chui ra khỏi cửa. Lúc mọi người đi hết, Đường mới chỉnh trang lại quần áo, đừng hoàng bước ra ngoài. Này cháu, đêm hôm đi đâu đấy? Một bác giám hộ hỏi, Linh bước ra ngay sau Đơn, ôm mặt lắc đầu. Trời ạ, thiên tài ơi thiên tài, trốn thì cúi thấp người mà đi, đừng lộ liễu vậy chứ. Cháu đi vệ sinh ạ. À ừ, đi đi. Bác giám hộ phất tay, Đơn mỉm cười vén tóc ra sau mang tai, đi theo hướng có mấy tên đang vừa núp sau bụi cây vừa ra dấu. Rồi trước khuôn mặt đần thối ra của Linh, Đơn xoay đầu lại, dám vẻ mặt cùng một người khôn ngoan, trừng ra nụ cười đắc chí, nháy mắt với Linh một cái. Linh lại ôm đầu. Dạ Từ Minh, mày quay về đây mà xem, con cửu non của mày biến thành cáo già rồi kìa. Chương 32. Chúng nó đúng là bỏ rơi mày đấy. Không sai, đồ bánh bèo. Và thế là, gần 100 học sinh tham gia vào chuyến đi hôm đấy đều nối đuôi nhau tiến sâu về phía trước, đi trên con đường mòn mà sáng nay cả lũ đã quậy phá tung hoành đến quen thuộc. Đơn thong dong đằng sau cùng, không buồn nói gì trước khung cảnh nhí nhố lén lút trước mặt. Linh chắp tay ngang đầu đi ngay sau, mặt xa sầm, không ngừng thở dài thường thượt. Đấy, đây là cái rừng mà tao nói đến. Đi qua chỗ này có một lối nhỏ, ai có thể thành công vượt qua khu rừng này là người thắng cuộc. Ê, vượt rừng á, điên à, lạc thì sao? Không lạc đâu, sáng nay bố mày chui vào đây chơi thử rồi. Đường đi dễ ra dễ nhớ, diện tích rừng cũng nhỏ lắm, bằng cái sân trước cửa trường mình thôi. Có điều tối mà đi trong này mới vui. Anh A làm mặt nham hiểm, dọa bù phòng tất cả mọi người rồi tiếp tục phổ biến. Lớn thì 3 đứa đi một, nhỏ thì 4 đứa đi một. Mỗi đội phải có cả nam và nữ. Bọn lớp 6 thì miễn chơi, đi theo anh chặn ở đầu bên kia rừng, xem đứa nào ra trước là người thắng. Kết thúc trò chơi sẽ có giải thưởng, nên cố lên mấy men nhé. Không công bằng, làm ban giám khảo không có giải thưởng à? Mấy bé yên tâm, tí anh nói cho chúng mày cái này, làm tốt anh cho bim bim. Ông ai kia chơi ăn gian, cả lũ phải thi còn ông trốn đi à? Ai chơi ăn gian? Tí tao hỏi là có đứa nào ở đây sẵn sàng nhảy ra thay tao rồi chi tiền ra phát phần thưởng không? Đấy, không có thì miễn sủa. Nào, 1, 2, 3 bắt đầu, go go go go. Nó có tiền nên nó sủa thật hả mày? Đê mờ mày, ý nó là go, tức là đi ý. Đi thôi, ý đồ não mì chính. Trong lúc A cùng mấy em lớp 6 giờ đi, thì toàn bộ số học sinh còn lại phải cãi nhau trí chóe để ghép cặp. Sau đó theo thứ tự đi sâu vào khu rừng. Nhiều lượt cũ, Đơn với Linh đi cuối, vừa vặn sau khi ghép cặp lại trổ ra đúng hai con người này. Là trường hợp đặc biệt, nhưng Đơn không nói gì, chỉ rảo bước đi trước. Linh nhún vai lặng lẽ theo sau. Trong rừng âm u, sương đêm vừa lạnh vừa làm mờ tấm mình. Thành công khiến cho toàn bộ những người tham gia cuộc thi dựng tóc gáy. Ánh trăng sáng rọi xuống đã bị che bớt bởi những tán cây, tạo nên lỗ chỗ những vệt sáng chiếu xuống mặt đất. Trong không gian u tối như bị mù này, con đường nhỏ nương nhờ theo ánh trăng là thứ duy nhất trở nên dễ dàng. Cùng với âm thanh vo ve của côn trùng đập thẳng vào tai, thì thoảng ở phía xa lại văng vẳng lên những tiếng hét giận tóc gáy. Không khó đoán, hẳn là anh A cùng với mấy em lớp 6 đã tương kế tiệu kế dọa cho người chơi sợ mất hết hồn vía. A, đừng trượt chân suýt ngã xuống vũng bùn, may mắn có Linh đằng sau nhanh tay kéo trở lại. Cái kéo làm Đơn xoay một vòng úp mặt vào người Linh. Linh thở phào bỏ Đơn ra, tiếp tục đi, rất tĩnh lặng, hai đứa cứ men từng bước, tinh thần ngày càng trùng xuống theo không gian im ắng. A, A, lại thêm hai nạn nhân nữa bị hù cho chết khiếp. Đơn loạn trọng ngã lật về phía sau, ảo một cái, lá bay lả tả. Đơn sụp xuống một cái hố khá to, cả Linh và con ma đều cuốn lên. Linh chạy vội về phía cây hố, hét vọng xuống. Đơn, mày có sao không? Tôi ổn. Ổn thì trèo lên, để mở ổn mới chả không ổn, nõng cả ruột. Chứ không phải anh hỏi tôi có sao không à? Đơn cố gắng lên người khỏi những rễ cây lằng nhằng phía dưới cây hố, bám vào một rễ cây trèo lên, rụt kịch một cái, tiếng kêu lại vang lên một lần nữa. Đơn bé nhỏ ngã rú rụi, Linh lo lắng hỏi. Lại sao đấy? Tôi trẹo chân thôi. Đơn giữ im tư thế không ngọ nguậy, hai tay bám vào mỏng đá nhô ra trên đỉnh đầu, cố chân kẹt giữa hai rễ cây khá lớn. Mày cô nhíu lại, mồ hôi nhỏ từng giọt. Không ổn, cú ngã bàn nãy khiến đầu Đơn hoa lên, bệnh cũ tái phát. Đơn trước đây hay có biểu hiện dễ hoa mắt chóng mặt, cơ thể rất yếu. Triệu chứng này càng trở nên rõ ràng khi cả ba đứa bạn của cô đi mất. Bác sĩ nói cô bị thiếu máu lên não, cộng với cú sốc tinh thần uể oải nên đầu ngày càng dễ mệt mỏi. Bác sĩ còn nói trí nhớ của Đơn tốt do một số tế bào não và dây thần kinh có thể hoạt động nhanh gấp mấy chục lần người bình thường, nhưng cũng do hoạt động quá nhanh mà dễ bị mệt, dẫn đến nhiều cơn choáng váng, thi thoảng còn khiến cơ thể nôn nao muốn đi. Trẹo chân đau không? Lên được không? Giọng nói của Linh lại vang vọng xuống. Đừng bực mình hét lên, cứ thử bẻ chân mình xem có đau không. Linh im tịt, bối rối vào loạn tóc trên đầu. Cậu quay sang con ma đang lúng ca lúng cuống bên cạnh, dặn dò nó đi gọi mấy người đến đây rồi nhảy sụp xuống. Đơn nhắm tìm mắt lại, tránh các bụi bay vào mắt. Thoáng chốc bụi tan hết, cô lờ mờ thấy Linh đang thận trọng gạt từng rễ cây để tiến lại gần. Anh vòng tay qua hai rễ cây to khỏe, cầm vào nách Đơn nhấc lên, đồng thời giơ chân tách rễ cây để Đơn rút được chân ra. Đơn đau điếng mà vẫn cố nhịn, mồ hôi cô chảy liên tục. Lúc được Linh bế vào lòng, tưởng chừng mệt muốn ngất đi. Thả xuống, tôi tự làm được. Nằm im, mày mà làm sao nó giết tao. Nó, tầm nhìn trở nên mông lung. Hai tay Đường bấu chặt lấy vai áo Linh, lại nó, lúc thì người ta, liệu có phải... Đừng tưởng bở, mình của mày đang vui vẻ bên anh rồi, không có thời gian mà lo cho mày đâu. Ừ, lại thêm một lần tưởng bở, Đường siết chặt hơn bàn tay, hành động đó khiến bả vai Linh nhức nhối. Anh định mắng Đơn, cuối cùng nhìn thấy cánh môi nhỏ bị cắn đến sắp nát lại không dám ho he câu gì. Tí tách, trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, Linh thầm kêu hai tiếng chết tiệt, bế Đơn nếp sát vào chỗ có đất và rễ cây tre. Nước mưa xối thẳng vào đầu, chảy xuống mặt của Linh. Linh nhắm tịt mắt lại, miệng há ra để thở thay cho cái mũi đang bị từng giọt nước lần lượt che chắn. Bỗng nhiên có bàn tay vươn lên gạt đi hết nước trên mặt Linh, Đơn đội chiếc mũ vành rộng của mình lên cho anh. Bản thân thì lại rung lên từng đợt. Linh hiểu, con nhóc này nó đang khóc. Anh biết không? Tiếng nói yếu ớt nỉ non của Đơn vang lên giữa màn mưa xối xả, hòa quyện với tiếng côn trùng rì rào dưới tán cây ướt đẫm. Tôi đã luôn nghĩ, vết đau nào cũng có thể được xóa bỏ bởi thời gian. Tôi cứ luôn nghĩ, chúng nó bỏ đi hết là có lý do riêng. Tôi luôn tự an ủi mình rằng, xa nhau thì sao? Không phải vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại đấy thôi. Đến khi mỗi tối đi ngủ mới nhận ra tôi sai rồi, tôi không thể sống thiếu chúng nó, không thể. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Có phải tính cách tôi đáng ghét đến nỗi ba đứa bạn của tôi, đứa thì đi trong thầm lặng, đứa thì bẻ sim, đứa thì che giấu tôi đến phút cuối cùng. Tôi thật sự rất nhớ chúng nó. Tôi phải làm sao bây giờ? Đơn nấc lên, tiếng khóc đứt quãng không thành lời. Cô đã cố tỏ ra cô không cần, cô là người con gái mạnh mẽ, cô sống tốt. Vậy mà cuối cùng lại nhận ra sâu trong thâm tâm vẫn luôn tổn thương như vậy. Minh, Thanh, Thành, làm ơn quay về đi, tao nhớ chúng mày, nhớ đến điên cuồng. Đột ngột, giọng nói liệt mạch của Linh vang lên, vô tình làm cho lòng Đơn chết hẳn. Không lầm đâu, chúng nó bỏ rơi mày là do mày quá yếu đuối. Từ giờ trở đi, mày phải cố gắng sống tốt lên cho chúng nó mở mắt ra, đồ bánh bèo. Dạ Tử Minh đã từng nói, lần này tôi nghe anh, mong sau này anh giữ vững lời hứa của mình. Tôi sẽ hẹn hò với Ngân đến ngày đi, anh phải chấp nhận hai điều kiện. Nói đi. Thứ nhất, phải đảm bảo nó không bị bắt nạt trong suốt thời gian tôi đi. Thứ hai là gì? Hãy làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mày thấy không Minh, thỏa thuận giữa hai chúng ta, tao đang làm rất tốt. Cả đám hôm đó bị mấy bác bảo hộ cùng các thầy cô giáo khác mắng té tát vào mặt. Toàn bộ một thân ướt nhẹp phải tranh nhau chui vào nhà tắm tắm rửa lại một lần nữa. Cộng thêm ngày mai dọn vệ sinh, ngoại trừ đơn ra. Đi từ từ, hẳn hoi ngã FML. Người ta lại kêu vừa trợ chân vừa trợ răng. Linh nói với, người Thư cẩn thận đỡ Đơm vào trong phòng tắm. Mọi người lúc này đã ra hết, chỉ còn mỗi Đơm và Thư bên trong. Đơm cúi đầu cảm ơn Thư, bắt đầu tự lột quần áo của bản thân ra vỏ sạch rồi mới tắm rửa. Thư kiếm cho Đơm một cái ghế để ngồi, chỗ chân băng bó của Đơm được Thư dùng túi cao su gì đó cẩn thận bọc lại. Đơm vuốt thứ bọc kín kẽ trên chân mình, bần thần nói, khéo thật, cái cao su đang bọc lại này là cái gì vậy? Cậu kiếm ở đâu, lần sau tôi còn mua? Durex, kiếm ở hiệu thuốc hoặc sơ cục cây và ở đâu cũng được. Mặt Đơm lần ra, bỏ tay khỏi thứ trên chân mình, cô tò mò. Đi mua cái đó không xấu hổ à? Xấu cái gì? Thứ này có nhiều công dụng lắm đấy. Trong cặp tôi hiện tại đang có 3 hộp, tẹo tôi đưa cho 1 hộp. Cảm ơn. Thư không nói gì, xối nước qua loa chân tay rồi bỏ ra ngoài để cho Đơn tự xử lý. Xong rồi lại chạy vào dìu Đơn ra. Anh A là người đầu trò bị mắng nhiều nhất, đang ôm mặt khóc tu tu. Anh nói từ bé đến giờ chưa có ai mắng anh cả, anh buồn. Mấy em lại thi nhau bĩu môi lắc đầu, gớm cái ngữ anh, bụt không mở bù mới là lạ ấy. Trước không khí cãi nhau náo loạn, một mình Đơm mệt mỏi nằm xuống đệm của mình, chùm chăn kín mít rồi thiếp đi mất. Thư thở dài nhìn Đơn, chạy đi hỏi mượn cái máy xế tóc, sau đó quăng cho Linh. Mày làm cái gì đấy? Linh bị thụ cho quả máy xế vào bụng, đau đớn gào lên. Thư bình thản chui lại chỗ của mình, nói, người nhận lời hứa chăm sóc cho nó là anh, giờ tóc nó đang ướt, đi ngủ luôn sẽ bị cảm, anh ra mà sấy cho nó. Mặt Linh nhanh chóng xị xuống, hậm hực bỏ ra chỗ Đơn. May là máy sấy không dây, không có anh phải bỏ người kéo cả đệm cả Đơn ra chỗ nào có ổ điện mà sấy mất. Linh nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Đơn, thơm quá, con danh này, mang cả anh trên tôi gói đi để gội đầu hả? Linh khó chịu bĩu môi, nhìn khuôn mặt khi ngủ đáng ghét kia liền véo vào má một cái. Tiểu thư, công chúa, bánh bèo, có tỏ ra chỉnh chó cách mấy thì bản chất vẫn vô thức để người khác phải chiều, không thay đổi được. Hôm nay ở bản xôi có lễ hội đền lồng, mấy mem trong trường háo hức ra mặt, từ 6 giờ tối đã rủ nhau ăn xong nhanh cơm để đi chơi rồi. Y như tối qua, Ngân và Thư lại được đặc cách đi cùng giáo viên, quả là đứa con cưng của các thầy cô. Đám còn lại theo hàng lối trật tự nối gót các bác bảo hộ đến nơi tổ chức lễ hội. Các bác cho đi tự do, nhưng đúng 9 giờ tối phải tập trung về lại chỗ này. Cả đám chỉ đợi có thế đã nháo nhào lên, chạy mỗi đứa một nơi. Lễ hội đèn lồng ở đây trang trí gần tương tự lễ hội đèn lồng ở Huế, chỉ có điều không hoành tráng và rực rỡ bằng. Dưới trời đêm huyền ảo lấp lánh, ánh nến lập lòe bên trong những chiếc đèn hoa tựa như đom đóm, chiếu sáng cả một khoảng trời. Đơm bị vài người vây lại, đòi đi cùng. Cô lắc đầu từ chối, xoay gót bỏ đi mất, mặc kệ mấy bạn vẫn còn đang tiếc nuối đứng được ra. Đi được một đoạn, lại thấy tay bị nắm lấy kéo đi. Đơm bực bội, không để cô yên được sao? Linh kéo Đơm đến một chỗ bán đèn, nói, chọn đi, cho mày lấy 20 cái. Đơm khó hiểu nhìn Linh, đầu hơi nghiêng, tay chắp sau lưng, cô hỏi, anh trúng số hay sao mà có nhiều tiền vậy? Bảo lấy cứ lấy, nói nhiều làm gì? Mắt Linh đảo quanh, ngồi xuống giúp Đơm chọn vài cái. Anh không nói chứ thật ra người ta nghe tin mày đi chơi hội đèn liền gửi cho anh hai cái thẻ Viettel 500.000 đủ đăng ký 3G trong vài tháng. 20 cái đèn lồng này có đáng là bao? Đề mở đúng là lũ con đại gia sẵn sàng vì gái làm tất cả. Đơn chọn đủ 20 cái màu sắc khác nhau cùng với Linh bê một đống mang ra gần hồ. Vì mua nhiều nên Đơn được bác bán hàng tặng cho hẳn bao diêm cùng với cho mượn một cái gậy dài để thả đèn. Cô cười cười, một mình cô chơi tận 20 cái, VIP thật đấy. Cầm 20 tờ giấy ướt lên tay, Đơn không do dự vứt hết xuống sông, bắt đầu quẹp xin chân đèn hoa. Linh ngồi xổm xuống bên cạnh, thấy Đơn làm vậy liền tò mò hỏi, mày không ước à? Ước thì cũng có thành sự thật được đâu. Cô đặt một chiếc đèn lên đầu cây gậy, nhẹ nhàng đặt nó xuống dòng nước. Ánh sáng lập lòe của chiếc đèn nhanh chóng làm nổi bật cả một vùng tối tăm. Đơn hơi mỉm cười, tiếp tục châm lửa thả một chiếc đèn khác. Cứ thế, đến khi chỉ còn chừa lại một cái liền trao cho Linh. Đây, cho anh thả một cái. Linh không bằng lòng bĩu môi. Thả 19 cái mới đưa cho người ta một cái. Ôi, người đâu mà tốt bụng ghê. Linh thả chiếc đèn còn lại xuống hồ nước miên mang, thử người nhìn 20 chiếc đèn hoa trôi nổi hững hờ. Quay sang bên cạnh, thấy Đơn ngồi im nhìn đèn của mình, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt nâu mông lung long lanh ánh sáng. Linh chống tay Linh cầm, bỏ ngắm đèn, quay qua ngắm Đơn, than thở, bố mẹ nhà nào đẻ khéo dã man. Đẹp thật, thảo nào đại gia sẵn sàng chi một đống tiền xí chỗ. Đơn cười rộ lên, tóc bay xuôi theo chiều gió, nụ cười rạng rỡ trên khóe môi. Cô theo thói quen, phén lọn tóc vào mang tai, không để ý người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Đèn thì đẹp thật, nhưng tự nhận mình là đại gia thì không đúng rồi. Này, 20 cái đèn hoa là cả một gia tài đấy. Linh hử nhẹ, tất nhiên cũng không nhiều lắm so với vài tháng 3G lướt web. Đơn cười cười, không nói thêm gì nữa, hai đứa cứ thế ngồi ngắm đến khi đồng hồ điểm 9 giờ mới vội vã chạy về. Nào các bạn lên đủ chưa? Còn quên đồ gì không? Cô cho 10 phút chạy lại lấy. Khu để xe ồn ào náo nhiệt, ánh nắng dịu nhẹ mơn trớn da thịt. Đơn đội chiếc mũ rộng vành kéo vali lên xe trước, mặc kệ các em vẫn đang ồn ào ổn định hàng ngũ dưới xe. Thoáng chốc, chuyến đi tham quan đã kết thúc. May mà cô còn kịp chụp vài tấm, mua vài thứ về làm quà cho bố mẹ. Đi bản xôi quả thực có hơi nhàm chán. Lần sau nếu trường có tổ chức sẽ không đi nữa. Đơn đứng lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Giờ đã là 2 giờ chiều, học sinh bên ngoài đang chen chúc chỉnh đốn chờ hiệu lệnh để chui vào xe. Một đám học sinh 8A lớp Đơn đang léo nhéo than bất công bên dưới, hỏi tại sao Đơn được vào trước mà mình không được. Sau đó bị giáo viên lườm cho cái liền im tịt. Đơn lắc đầu cười, bắt đầu công cuộc nhấc vali lên cất. 1, 2, 3. Vẫn như cũ, không nhấc được. Đơn xoay xoay tay, nhìn ngó xung quanh xem có ai không để nhờ. Chợt cô nhớ đến lời Linh nói, chúng nó bỏ đi là do mày quá yếu đuối. Đơn cắn môi nhìn vào chiếc vali, hít sâu một hơi, tay lại giơ lên lần nữa. Cô bỏ bớt một số thứ như đồ ăn ra, khệ nệ nhấc vali lên ghế trước, sau đó tháo dép trèo lên ghế, thẩm hu 1, 2, 3 nhấc vali lên trên đầu. Đơn nghiêng ngả thành công, nhồi vali của mình vào chỗ cất, phủi tay mỉm cười đầy thành tựu. Cô hài lòng trèo xuống ghế, nào ngờ vừa quay lại đã gặp ngay bản mặt đang nhìn mình cười. Linh giơ ngón cái lên với Đơn, làm tốt lắm cô bé. Đơn hử nhẹ, trèo xuống sỏ dép rồi im vị tại chỗ, không ngại ngùng tự khen bản thân mình. Đương nhiên rồi. Linh ngồi xuống cạnh Đơn, một lần nữa rúi vào tay Đơn múi quýt. Lần này Đơn không bài xích cầm lấy, miệng còn nói 2 tiếng cảm ơn. Linh không nói gì cầm điện thoại lên chơi. Trong màn hình toàn phần mềm game, có một dòng chữ được gửi đi trong thầm lặng. Nó tự nâng vali của mình lên được rồi. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook.